Thích a, như thế nào không thích? Không còn có thứ gì so này càng đáng giá thích. Này, này thật đúng là nhiều năm tâm nguyện đột nhiên trở thành sự thật, nàng quả thực vui mừng đến hôn đầu, theo bản năng đem hai tay thay phiên hướng trên người lau rồi lại lau, ngươi, ngươi thay ta mang lên. Khang Tam gia vốn định nói hắn sẽ không, nhưng một đôi thượng nô quả phụ cặp kia e lệ ngượng ngùng lại tràn ngập chờ mong đôi mắt ta, sở hữu cự tuyệt nói, liền đều trừ khử với vô hình. Hắn chống quải trượng đi ra phía trước, tiếp nhận con bướm châm, tiểu tâm mà ở đối phương đen nhánh búi tóc chi ra nước lượng. Quái đẹp, hắn tưởng, cũng nên tìm cái thấy được địa phương cắm đi. Như vậy nghĩ, hắn khoa tay múa chân tới khoa tay múa chân đi, cảm thấy trung gian đỉnh điểm nhất thấy được, vì thế. Ở Khang Tam gia thấp thỏm lại chờ mong trên nét mặt, nô quả phụ phụt cười ra tiếng tới. Nàng giơ tay sờ sờ vị trí, đông nhiên cười đến ngửa tới ngửa lui, đôi bàn tay trắng như phấn bạch bạch dừng ở Khang Tam gia trên người. Ngươi thật là cái ngốc tử. Nào có hướng nhân ra đầu tâm nhi thượng cắm. Nàng cười đến cong eo, trong đôi mắt thủy quang giống như xuân thủy mang sóng, cực kỳ xinh đẹp. Khang Tam gia cũng đi theo ngây ngô cười một hồi, thành thật nói, ta xác thật không hiểu lắm cái này. Nô quả phụ cười đủ rồi, chính mình một lần nữa thay đổi vị trí, dùng tay lưu luyến mà sờ soạng rất nhiều biến, lúc này mới e thẹn hỏi, đẹp sao? Khang Tam gia cười ha hả gật đầu, đẹp. Phi nô quả phụ nhẹ nhàng phun thanh, nhỏ giọng nói, chính ngươi mua đồ vật, tự nhiên nói tốt xem. Khang Tam gia gãi gãi đầu, lại cẩn thận đánh giá một hồi, thật mạnh gật đầu, người cũng đẹp. Nô quả phụ lại nhẹ nhàng chú ý hắn một chút rũ xuống tay đi, đi câu hắn ngón tay. Khang Tam gia trước bản năng rụt hai hạ, nhưng lập tức, liền bất động. Khá tốt, hắn tưởng. 42, mật ong kẹp bánh dày, tạc đậu hủ viên, tạc củ cải viên. Mạnh Dương gia nhà chính kiêm phòng bếp cũng không tính đại. Hắn vốn chính là cái trọng ăn uống chi dục người, lúc trước đã xây bậy bếp, lại lộng đơn độc bếp lò. Còn chuyên môn chế tạo một loạt cái giá, dùng để bày biện hắn từ các lộ tiểu thương trong tay chằn trọc siêu tập tới gia vị, dư lại không gian liền rất hữu hạn. Nguyên bản chỉ có hắn cùng Bạch Tinh hai người khi, tê ở một chỗ ăn cơm đảo cũng thế. Thiên hiện giờ lại nhiều một cái Liêu Nhạn, ba cái dáng người cũng không tính thấp bé người đều vây quanh ở bệ bếp biên, khó tránh khỏi cảm thấy có quắp chật trội. Đêm qua, bọn họ một bữa cơm liền đụng phải rất nhiều lần đầu đâu. Chiếc đũa cũng tổng đánh nhau, nhưng Mạnh Dương hợp lý hoài nghi là có người cố ý. Vì thế hắn liền cân nhắc, nếu Liêu Nhạn nhất thời nửa khắc không đi, khó tránh khỏi phải làm lâu dài tính toán, không bằng đem nhị phòng thu thập ra tới, lưu làm chuyên môn dùng cơm chỗ. Bất quá tới gần cuối năm, việc vật đã nhiều thả loạn, Liêu Nhạn cả ngày điên điên khủng khủng cũng không có lời chắc chắn, đảo cũng không vội tại đây nhất thời. Hôm nay thời tiết không tồi, ba người liền đem bếp lò dọn đến dưới mái hiên, phơi ngày nướng bánh dày ăn. Dân dĩ thực vi thiên, trên đời này còn có chuyện gì so ăn càng quan trọng sao? Không có lạc. Từ có mật ong, có thể làm gì đó giống như bỗng nhiên liền nhiều lên, đêm qua bọn họ còn liền mật quýt uống mật ong thủy tới. Vào đông rét lạnh khô giáo, trường kỳ trong nhà sưởi ấm càng đem cận tồn một chút hơi ẩm đuổi đi hầu như không còn, đại bộ phận người đều sẽ cảm thấy yết hầu làm ngứa không khỏe, tuy liều mạng uống nước, lại cũng không làm nên chuyện gì. Lúc này nếu lấy Trần Bỉ cùng Cúc Hoa nấu một hồ mật ong thủy tới uống, thanh nhiệt nhuận phổi đi đàm ngăn khát, xa so như uống một đại hồ nước gấm tới càng có hiệu. Bà Đinh Thủy Đảo cũng có cùng loại công hiệu, chỉ là tính hàn, dễ dàng quá liều thương thân, thả không bằng cái này điểm mỹ ngon miệng. Trước tiên đánh tốt bánh dày đều cắt thành nửa bàn tay lớn nhỏ bẹp khối vuông, đặt dâm mát khô ráo chỗ có thể gửi đã lâu. Muốn ăn khi, chỉ cần ấn đầu người lấy tương ứng số lượng có thể, phi thường phương tiện. Than hỏa cấp thực đủ, tiểu bếp lò mặt trên thiết vòng đều bị nướng đến hơi hơi phím hồng. Nhiệt lực tựa như thực chất, một cổ mạo đi lên, đem phía trên không khí đều vặn mèo. Rét lạnh khiến người càng thêm kiên cường, ấm áp lại có thể làm cho người rỡ xuống trái tim, bánh dày không cũng đúng là như thế sao. Nguyên bản lãnh ngạnh bánh dày lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên mềm mại, bành trướng, mặt ngoài hơi nước kịch liệt sói mòn, thay thế chính là một loại tuyết giống nhau màu trắng. Cá biệt địa phương đặc biệt bị bếp lò chiếu cố, dần dần mà, liền cố lấy một đám bọt khí. Phụt! Bọt khí pha rớt, nghịch ngậm bánh dày nhương nhi từ nơi đó vèo mà toát ra tới, đúng như tràn đầy lòng hiếu kỳ tiểu hài tử. Tới tới tới, làm ta xem bên ngoài thế giới là bộ dáng gì nha. Ai u, này cũng không thể nướng đại kính nhi, Mạnh Dương chạy nhanh đem bánh dày bắt lấy tới. Không có nhiệt lực tác dụng, bánh dày lại hơi hơi xúc đi vào một chút. Ai, thật lạnh nha. Đại gia nhiệt độ thoáng tan đi, Mạnh Dương đem bánh dày từ trung gian mổ ra, đón bánh liệt nhiệt khí, dùng muỗng nhỏ tử đảo một muỗng mật ong bôi lên. Đừng nhìn bánh dày mặt ngoài không như vậy năng, nhưng thác kia tầng sắt phúc, bên trong còn ẩn chứa lửa nóng nội tâm nha. Hô hô. Hắn không ngừng phun nhiệt khí, nhịn không được dùng tay đi niết vành hai, hảo năng hảo năng. Nói đến cũng quái, cũng không biết lúc trước là ai trước hết phát hiện cái này biện pháp, nếu ngón tay năng, chỉ lo đi xoa bóp vành thai, trong nháy mắt công phu, kia nhiệt lực liền từ đầu ngón tay chuyển tới vành thai đi lên lạp. Cỡ nào thần kỳ. Nguyên bản bởi vì rét lạnh thời tiết mà hơi hơi động lại mật ong nhanh chóng trở nên mềm mại thanh triệt, tựa như lưu động hoàng kim, quang minh lại sáng lạ. Hắn bay nhanh mà kẹp lên tới, xuyên qua liêu nhạn lửa nóng tầm mắt phong tỏa, trước đệ một cái cấp bạch tinh, tiểu tâm năng nha. Vẫn luôn thẳng lăng lăng nhìn bạch tinh cảm thấy mỹ mãn, nhỏ giọng nói lời cảm tạ. Nàng trước nuốt hạ nước miếng, chậm gì gì thưởng thức mật ong kẹp bánh dày mỹ mạo, da bạch mạo mỹ, cỡ nào đáng yêu mỹ nhân a. Mỹ nhân bị xem đến thẹn thùng lên, mềm mại nội tâm chảy ra mật nước. Bạch tinh chạy nhanh dùng đầu lưỡi đi tiếp. Nung liệt ngọt lành nháy mắt ở đầu lưỡi vỡ toang mở ra, điên cuồng thổi quét đũ đầu. Nô, hảo ngọt. Cỡ nào thuần túy ngọt nha, không có bất luận cái gì dư thừa hoa chiêu, giống có người cầm cây búa ở ngươi ngực thật mạnh lôi một chút, tim đập thình thịch. Lúc này nàng thật sự nghĩ không ra một loại khác cách nói, thật lớn sung sướng lệnh nàng nhịn không được ngây ngô cười, chân bóng khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy hạnh phúc. Mật ong thật là quá bổng lạc. Liêu Nhạn nuốt nước miếng thanh âm cơ hồ so nàng lớn hơn nữa, nhịn không được thúc giục nói, ngươi nhưng thật ra ăn à. Hương không hương, ngọt không ngọt, cấp chết cá nhân lạc. Bạch tinh xem xét hắn liếc mắt một cái, không phản ứng. Còn dùng đến ngươi thúc giục. Nàng trong miệng còn quanh quẩn mật ong dư hương, chu lên miệng trước thổi hai hạ, dùng tuyết trắng bén nhọn răng tiêm thử thăm dò chạm chạm, lúc này mới một ngụm đi xuống. Gạo nếp hương khí bạn mật nước ngọt lành phun trào mà ra, ở môi răng chi gian hóa thành mềm mại một ông. Lúc này nhẹ nhàng phun ra một ngụm nhiệt khí, liền không khí đều bị nhiễm ngọt đâu. Sóng kỷ mật nước chen trúc thanh âm. Thê hô phun nhiệt khí lôi kéo bánh dày thanh âm. Bạch tinh bị mỹ đến cả người run rẩy, rung đùi đắc ý, bên mái mấy viên toái phát đều đi theo lay động lên, ở trong không khí đẩy ra một vòng lại một vòng. Ăn ngon nha. Liêu Nhạn xem đến đôi mắt đều thẳng. Hắn bản năng sờ sờ khoe miệng, phảng phất cảm thấy có hâm mộ nước mắt chảy ra. Nhất định ăn rất ngon đi. Cũng may thực mau, hắn liền có thể tự thể nghiệm. Đương dài dòng chờ đợi biến thành hiện thực, người khác trong miệng mỹ thực rơi vào chính mình môi răng gian khi, Liêu Nhạn lại có chút lâng lâng. Như vậy đơn thuần hạnh phúc cùng vui sướng, cơ hồ đều phải so thượng chính mình đánh bại một cái mạnh mẽ đối thủ. Nô, cái này ăn ngon. Liêu Nhạn đối mật ong bánh dày cho độ cao khẳng định, liền dán lên đầu ngón tay thượng mật nước đều không buông tha, tỉ mỉ liếm một lần. Hắn tay phải còn không có ăn xong, tay trái đã gấp không chờ nổi rồi đến mâm đi lạc, nơi đó có mạnh dương vừa mới nướng tốt mấy cái. Rét lạnh vào đông, ăn một chút ngọt ngào đồ vật thật là lệnh nhân thân tâm vui sướng. Ngay cả này trống rông chùi lùi sân, phảng phất đều thành đại vại mật, kim sắc ánh mặt trời hơi hơi nhộn nhạo, dường như ngọt bạch sứ chén trà trung đựng đầy say lòng người mật nước. Cái này không tốt lắm tiêu hóa, một lần không cần ăn quá nhiều. Mạnh Dương mở miệng nhắc nhở nói. Nhiều chơi hai lần đao liền xong rồi, sợ cái gì? Liêu Nhạn hôn không thèm để ý nói. Nói lời này thời điểm, hắn đã ăn đến đệ tứ khối. Mạnh Dương vuốt cằm suy tư một lát, mơ hồ cảm thấy lời này có chút quen tai, theo bản năng nhìn về phía bên kia Bạch Tinh. T. Bạch Tinh liếm môi nhìn lại, cảnh giác mà bắt một khối ở trong tay, nhỏ giọng kiên trì nói. Ta có thể lên núi lốn tuổi. Nhiều một người, tuổi lửa dung lượng cũng gia tăng rồi một chút, nguyên bản những cái đó sợ là không quá đủ thiêu. Mạnh Dương. Đảo cũng không cần như vậy cần lao. Có như vậy trong nháy mắt, hắn cơ hồ cảm thấy chính mình giống tàn nhẫn đại tài chủ, dùng một chút mỹ thực dụ hoặc người thế chính mình bán mạng. Thật là đáng sợ. Hắn bản năng run lập cập, chạy nhanh dùng sức vây vây đầu. Đem cái này đáng sợ ý tưởng quăng ra ngoài. Bất quá bánh dày ăn ngon về ăn ngon, lại không thể đứng đắn đương cơm. Mạnh Dương một bên thu thập bếp lò, một bên hỏi mặt khác hai gã thành viên có hay không cái gì đặc biệt muốn ăn. Bạch Tinh còn ở tự hỏi khi, Liêu Nhạn đã ở nóc nhà thượng nhết lên chân bắt chéo, cạo nha nói, tới cái nướng toàn ngưu đi. Ánh mặt trời sáng lạn nhật tử, chính thích hợp nướng đầu ngưu. Mạnh Dương, ngươi nhưng thật ra rất sẽ tưởng. Mạnh Dương quyền khi trong nhà không có người này. Bạch Tinh quả nhiên nghiêm túc suy tư một lát, cuối cùng vẫn là đẩy mặt mở mịt. Nàng đã từng một lần ăn bữa hôm lo bữa mai, có cái gì bọc bụng liền không tồi, nào còn sẽ có cái gì yêu cầu đâu. Dù sao nàng cảm thấy thư sinh làm cái gì cũng tốt ăn. Mạnh Dương gãi gãi đầu. Một cái đẩy miệng nói bậy, một cái như thế nào đều được, cuối cùng vẫn là đến dựa vào chính mình nha. Hắn tầm mắt trong lúc vô ý đảo qua góc tường một cái tiểu bao tải, đột nhiên nảy ra ý hay. Ta cho các ngươi lộng điểm mới mẻ ăn ngon đi. Phương Bắc vào đông nước đóng thành băng, gió lạnh đúc liền hoang vu, đại tuyết chặn sinh cơ. Đã từng phồn vinh quá vườn rau đã hoàn toàn tiêu điều, chỉ có băng tuyết bao trùm hạ một lưu cải trắng còn ngoan cường thủ vững. Chúng nó khoác tuyết trắng làm thành áo đông, cùng trên mặt đất hầm trung xúc thành một đoàn củ cải xa xa tương vọng, kỳ vọng mỗ một ngày có thể ở nóng hầm hập nồi to chung đoàn viên. Chúng ta từng là ở một cái vườn rau chung kề vai chiến đấu chiến hữu A. Nhưng dù vậy, mọi người vẫn là dốc hết sức lực làm đồ ăn càng phong phú một chút, vì thế tự nhiên mà vậy diễn sinh ra cọng hoa tỏi non, đậu giá linh tinh cũng có thể tùy ăn tùy sinh mới mẻ rau xanh. Hợp với ăn mấy ngày cải trắng củ cải, Mạnh Dương quyết định sinh một chút đậu nành mầm, hoặc là trực tiếp thanh xào, hoặc là giải một chút muối tinh, cùng đậu hủ cùng nhau rau trộn, nhất lanh lẹ bất quá. Sinh đậu nành mầm nhất quan trọng chính là chọn cây đậu, tốt nhất tuyển năm đó sản mới mẻ đậu nành, bởi vì cây đậu cũng cùng người giống nhau, trường kỳ không ăn không uống xúc ở trong túi là sẽ chết nha. Nếu đậu nành chết, lại sao có thể sinh tiểu đậu nha đâu. Xúc rửa đậu nành khi, hắn đồng nhiên bắt đầu miên man suy nghĩ, người sau khi chết sẽ bị hoài niệm, như vậy đậu nành đâu. Ai, khổ sở chỉ sợ chỉ có đậu mầm đi. Mạnh Dương thế nhưng có điểm thương cảm lên. Bất quá đậu giá cũng không phải lập tức là có thể sinh ra tới. Tốt nhất dùng nước gấm phao cả đêm, làm đậu nành nhóm hoàn toàn tỉnh tỉnh thần. Nếu là thuận lợi nói, ba lượng thiên hậu liền có mới mẻ đậu nành mầm có thể ăn lạc. Đến nỗi hôm nay sao, có thể trước tạc viên nha. Ăn Tết, vốn dĩ cũng nên chuẩn bị một chút hàng Tết sao. Mạnh Dương yên tâm thoải mái nghĩ, đã đi xuống đồ ăn hầm. Đến nỗi hiện tại chuẩn bị hàng Tết, đến tột cùng có thể ăn được hay không đến ăn Tết một ngày. Tạm thời không làm suy xét. Hắn phiên phiên đồ ăn hầm chữ hàng. Phát hiện có mấy viên củ cải bảo tồn đến không phải đặc biệt hảo, đã hơi hơi có điểm chấu tâm, liền quyết định giữa trưa gà rán trứng đậu hủ viên cùng củ cải viên hai loại. Nhìn xem, thời cơ này nắm chắc cỡ nào hảo nha, Mạnh Dương yên lặng khen chính mình, nếu không phải hôm nay xuống dưới nhìn một cái, này mấy viên củ cải chẳng phải là muốn hư rồi sao. Lãng phí lương thực, thiên lôi đánh xuống. Hắn hỏi ai muốn đi mua đậu hủ, Liêu Nhạn cự tuyệt, cùng sử dụng tiểu gia soi áo choàng che lại mặt. Chuẩn bị dưới ánh nắng tươi đẹp nóc nhà thượng nghỉ ngơi một lát. Mạnh Dương nhìn hắn kiểu chân bắt chéo tư thế, phi thường lo lắng, sẽ không rơi xuống đi. Tổng cảm thấy có điểm nguy hiểm đâu. Bạch Tinh bình tĩnh, hoặc là nói lãnh không nói, không chết được. Mạnh Dương lập tức yên tâm. Hắn hẳn là đối hàng xóm nhiều điểm tín nhiệm. Hai người bắt một đống tiền đồng ra cửa, thói quen tính hướng góc đường nhìn mắt, Trương đại gia còn không có bỏ ra quán, nhưng nghe nói có người hảo tâm vụng trộm tặng đồ bổ dưỡng, thương thế đã rất là chuyển biến tốt đẹp. Nhưng viện viện nương hai bị sợ hãi, nói đầu xuân phía trước đều không chuẩn bị thả hắn ra bày quán. Lao đầu nhi không lay chuyển được, ngọt ngào lại thống khổ mà đáp ứng rồi. Người hảo tâm Mạnh Dương rất cao hứng, nắm thật chặt cổ áo thở dài, bất quá Trương đại gia thời gian dài như vậy không tới, còn có điểm không thói quen đâu. Trước kia chỉ cần vừa ra khỏi cửa sẽ có người cùng chính mình nói mấy câu, hiện tại. Giống như này phố đông nhiên liền chết mất. Nó tồn tại linh hồn đã không có. Bạch Tinh nhẹ nhàng ừ một tiếng. Tây tể thái hoành thánh ăn rất ngon. Hai người dọc theo đã đi qua vô số lần lộ, quen cửa quen nẻo đi vào Ngô quả phụ ra, thật xa liền thấy nàng chính mở cửa bận việc. Mà nhất làm bọn hắn kinh ngạc chính là, bên trong còn có một người khác nột. Khang Tam gia. Hai người đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, giống như thấy cái gì hiếm lạ kinh chiếu ảnh nhi dường như. Khang Tam gia xưa nay liền xem nhân gia đều phải lén lút, hôm nay như thế nào ngày đánh phía Tây ra tới, thế nhưng thoải mái hào phóng ở chỗ này hỗ trợ bán đậu hủ. Nô quả phụ tâm tình giống như phá lệ hảo. Nàng mặc một cái màu hồng tím sái kim hoa áo đông, sơ bóng loáng đầu, trên mặt tươi cười phảng phất muốn hóa thành mật nhỏ giọt tới, liền thanh âm đều thấu 3-5 phân nhẹ nhàng. Tới mua đậu hủ nha. Hai cái tiểu nhân lập tức thu hồi tầm mắt, đồng thời gật đầu. Muốn tăng cân. Mạnh Dương nói. Bạch Tinh lập tức đem tiền đưa qua đi. Bên kia Khang Tam gia trầm mặc trước sau như một, bất quá đã bay nhanh thiết hảo đậu hủ. Hắn hơi hiện vụng về dùng giấy dầu bao. Thật cẩn thận mà phóng tới Bạch Tinh dẫn theo trong rổ. Kia trịnh trọng chuyện lạ kính nhi, phảng phất ở hoạt động cái gì hy thế chân bảo lặc. Vừa thấy chính là cái sinh dưa viên, Bạch Tinh trói lọi dùng biểu tình biểu đạt chính mình khinh thường. Khang Tam gia bình tĩnh nói, trước lạ sau quen. Ưu a, ý tứ chính là còn có lần sau lạc. Bạch Tinh mơ hồ phát hiện điểm cái gì, lập tức cao cao dơ lên lông mày, trên mặt biểu tình nghiền ngẫm lên. Khang Tam gia lù lù bất động, nhậm nàng đánh giá. Bằng phẳng bộ dáng phẳng phất tùy thời có thể chịu chết. Bên kia Mạnh Dương quả thực muốn tò mò chết lạc. Hắn tim gan cồn cào muốn biết trung gian đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng làm người đọc sách, loại chuyện này chẳng lẽ là có thể tùy tiện xuất khẩu sao? Không thể nha. Chính là hắn thật sự hảo muốn biết nha. Bất quá hiển nhiên có người càng muốn. Nay không phải phát hiện không có người hỏi, đã nhịn không được chủ động xuất kích sao? Tiểu ngốc tử Ngô quả phụ đống nhiên cười tủm tỉm nói, cũng không biết đến tột cùng ở kêu ai. Ta hôm nay đẹp hay không? Nói, lại cố ý dùng tay đi nhẹ nhàng vuốt ve tóc đen. Nàng vốn là cái có 4-5 phần tư sắc thành thủ. Phụ nhân, toàn thân ý nhị dường như no đủ thủy mật đảo, chỉ đợi ai đi cắn một ngụm. Hiện giờ người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, trang điểm đến lại xuất chúng, thế nhưng mơ hồ có vài phần bức người diễm lệ, lệnh người không dám nhìn thẳng. Mạnh Dương sửng sốt, chợt đỏ mặt cúi đầu. Ai nha, như thế nào hảo hỏi cái này loại vấn đề sao? Cái này kêu hắn nói như thế nào đâu? Quân tử là không thể nói. Nhưng thật ra Bạch Tinh thoải mái hào phóng đánh giá vài lần, cuối cùng đem tầm mắt rơi xuống nàng đen nhây búi tóc trung gian, thực nghiêm túc gật gật đầu, đẹp. Nô quả phụ vừa lòng, một khuôn mặt tốt nhất tựa xuân thủy nổi lên gợn sóng, ngươi này tiểu nha đầu, đôi mắt đảo lợi. Đây chính là kia chết. Ai ngờ nàng lời nói còn chưa nói xong, liền thấy Bạch Tinh ninh lông mày phá đám nói, không phải ngươi cố ý chỉ cho ta xem sao. Một bàn tay ở nơi đó sờ tới sờ lui, hận không thể đem kia chỉ cây châm ngoi xuống dưới. Ta chỉ là chặn một con mắt, lại không phải mù. Nô quả phụ nhìn qua giống như sinh nuốt một cái đại trứng gà, mặt đều cấp nghẹn đỏ, dư lại nửa thanh lời nói như thế nào đều nói không nên lời. Mặt sau Khang Tam gia biểu tình thập phần vi diệu, nhìn về phía nô quả phụ trong ánh mắt chứa đầy đồng tình rất nhiều, lại có một tia vi diệu cân bằng. A, nguyên lai này nha đầu thúi không phải nhằm vào ta một người a. Mạnh Dương bừng tỉnh đại ngộ rất nhiều, lại chạy nhanh trộm đi kéo Bạch Tinh ống tay áo, nhỏ giọng nói, không thể nói ra. Vì cái gì không thể? Bạch Tinh ủy khuất khuất, đôi mắt mở tròn xoe, nàng lại không có trước tiên nói cho ta. Nếu là loại này yêu cầu nói, trên giang hồ là phải cho phong khẩu phí. Mạnh Dương biết nàng từ nhỏ trà trộn giang hồ, không dành cách đối nhân xử thế, bởi vậy cũng không trách móc, chỉ là kiên nhẫn dạy dỗ, đây là một loại kỹ xảo lạc. Rất nhiều người ở gặp được rất nhiều cao hứng sự thời điểm đâu, rõ ràng vui mừng được không được, chính là cố tình lại không có phương tiện từ chính mình nói ra, cho nên sẽ làm ra một ít cố ý dẫn người chú mục hành động, lấy này mượn người khác chi khẩu tuyên chi với chúng. Bạch Tinh thật dài nga một tiếng, chợt lại có điểm không kiên nhẫn, hảo phiền nga. Đạo lý đối nhân xử thế gì đó, ghét nhất. Thích chính là thích, không thích chính là không thích, đồng dạng, cao hứng chính là cao hứng, không cao hứng chính là không cao hứng nha, vì cái gì cao hứng rồi lại cố tình không nói cao hứng, một hai phải cất giấu đâu, chẳng lẽ như vậy quá không mệt sao. Bọn họ hai cái không coi ai ra gì dạy học, không nghĩ tới bên kia Khang Tam gia cùng nô quả phụ mặt cơ hồ đều phải tái rồi. Các ngươi có biết hay không tự cho là đúng nhỏ giọng, kỳ thật một chút đều không nhỏ a. Tựa như chính ngươi nói, loại sự tình này như thế nào thật lớn vừa nói ra tới sao. Khó hiểu phong tình xú tiểu quỷ, thật là chán ghét đã chết. Cho nên thấy này hai người sắc mặt đều không lớn bình thường, Mạnh Dương chạy nhanh nhảy ra hòa giải, hai vị là muốn làm hỉ sự sao. Trong mắt hắn toát ra đoan đoan chính chính chân thành, không có chút nào chế nhạo ý vị. Nô quả phụ cùng Khang Tam gia sắc mặt thần kỳ mà chuyển biến tốt đẹp, hơn nữa mơ hồ mang lên một chút hạnh phúc hồng nhạt. Hai người liếc nhau, lại bay nhanh chuyển khai. Thật là kỳ quái, chuyện tới hiện giờ, như thế nào thế nhưng ngược lại ngượng ngùng lên. Chỉ cần xem một cái hoa, một lòng liền đập bịch bịch, giống như ngược xùy cái thỏ con. Giống như bọn họ xem không chỉ là đối phương, càng nhiều còn có một loại tên là hy vọng cảm xúc điên cuồng nảy sinh lan tràn, đang chéo thành một mảnh lệnh người hướng tới tốt đẹp hình ảnh. Nô quả phụ vớt trên đầu con bướm cây châm, thực hiếm lạ có chút ngượng ngùng nói, ta một cái nữ tác nhân ra, đều nghe hắn đi. Bạch Tinh tò mò xen mồm, hoa, chính là ta cảm thấy. Ăn không ăn đậu phụ khô. Nô quả phụ đống nhiên vội vội vàng vàng nói. Khá tốt cô nương, đáng tiếc dài quá miệng. Cầu xin ngươi, không cần cảm thấy lạ. Bạch Tinh lập tức bị rời đi lực chú ý, bay nhanh gật đầu, thậm chí còn một tức lại muốn tiến một thước để ra một chút yêu cầu, có chấm tương sao. Nô quả phụ. Còn rất sẽ ăn. Nói xong, nàng lại ái lại hận mà chiều Bạch Tinh quay hàm thượng ninh một phen, lắc mông vào nhà lấy đậu phụ khô đi. Ai u, vẫn là tuổi trẻ hảo a, nhìn này khuôn mặt lại nộn lại hoạt, so nàng làm đậu hủ cũng không kém cái gì. Đáng tiếc, đáng tiếc. Nô quả phụ vớt chính mình mặt, thần sắc có trong nháy mắt ảm đạm. Bất quá nàng lập tức lại lần nữa nhảy nhót lên, người hẳn là học được thấy đủ, không phải sao. Ít nhất nàng chờ tới rồi nha. Nay liên thực hảo, đã thực hảo. Chúc mừng nha. Mạnh Dương chân thành chúc mừng. Chính trực ăn Tết, lại gặp gỡ loại này hỷ sự, thật sự là mừng vui gấp bội, đương uống cạn một chén lớn nha. Khang Tam ra một phản ngày xưa hào sảng, rất có vài phần ngượng ngùng trà sắt tay, vò đầu nói, tuy rằng chúng ta tuổi này, nhưng dù sao cũng là cái đại sự, đảo không hảo lừa gạt làm. Nói lên việc này, hắn nói giống như bỗng nhiên nhiều lên, nhất quán thảm đạm ao ham trong ánh mắt, cũng trống rông thêm vài phần kỳ dị thần thái, sáng lấp lánh. Hôm nay sáng sớm đi tìm Lao Gia Tử, hắn trong miệng Lao Gia Tử chính là chấn trưởng Lưu Gia Gia, thỉnh hắn nhìn nhìn lên hoàng lịch vở, nói tháng riêng 28 chính là cái ngày lành, nói lại sau này phải đến tháng 6, chi bằng vội. Vừa lúc cũng liền ăn Tết không khí vui mừng chuẩn bị chuẩn bị. Lão gia tử nhất sẽ tính nhật tử, trấn trên nhà ai hết thể có cái việc hiếu hỉ, đều sẽ đi trước thỉnh hắn lão nhân ra nhìn một cái, chuẩn không sai nhi. Tuy rằng có chút đuổi, nhưng bọn hắn đã đều không tính tuổi trẻ, nhiều ra tới mỗi một khắc đều di đủ chân quý, nếu đã xác định tâm ý, hà tất câu nệ với hình thức, lại kéo cái một hai năm đâu. Tả hữu nô quả phụ ngày thường liền thích ăn mặc loẹ loẹn, trong nhà đảo cũng có mới mẻ nguyên liệu, không cần thêm vào khắp nơi tìm chọn mua, chỉ cần mau làm khởi xiêm y lìa tới, lại hướng lên trên thêu chút hoa cũng dễ làm thôi. Một khi đâm thủng kia tầng giấy cửa sổ, Khang Tam gia tâm tình bỗng nhiên cũng trở nên vội vàng lên, hắn giống như đột nhiên liền minh bạch phía trước từng nghe quá một câu. Một ngày không thấy, như tam thu hề. Mau chút, lại mau chút đi. Mạnh Dương lập tức liền minh bạch bọn họ ý tứ, lại liên tiếp nói vài thanh chúc mừng. Bạch Tinh cũng đi theo nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc áo, đảo đem Khang Tam gia hống đến đẩy mặt hồng quang. Đúng rồi, Khang Tam gia lại trà sắt tay, còn phải làm phiền ngươi hỗ trợ viết mấy cái hỷ tự. Tuy nói là một đôi lão thụ nở hoa, tốt xấu là kiện đại sự, nên chú ý địa phương cũng không thể lầu. Thượng nửa đời người hắn bỏ lỡ đã quá nhiều, nửa đời sau nhất định không thể lại dẫm lên vết xe đổ, hiện tại nghĩ đến sự liền nhất định phải lập tức đi làm. Mà phóng nhãn toàn bộ đào hoa trấn, chỉ sợ không có bất luận kẻ nào sẽ so trước mắt cái này thư sinh viết chữ càng đẹp mắt, này việc, thật đúng là không làm hắn tuyển. Ai ai ai, ta có thể chứ? Mạnh Dương kinh hỉ nói, chợt lại thêm vài phần sợ hãi, trong thành nhiều có đức cao vọng trọng lão nhân, không bằng. Không cần Khang Tam gia vẫy vây tay, Lưu lão gia tử cũng nói ngươi nhất thích hợp. Lão gia tử xem người là chuẩn nhất, liền hắn đều nói tốt, tự nhiên không có sai. Nếu như thế Mạnh Dương bỗng nhiên lại cảm thấy đầu vai nặng trĩu, trong lòng cũng nảy sinh ra một chút khẩn trương chờ đợi, ấm áp, ta tất toàn lực ứng phó. Thế người khác viết hỷ tự. Nay thật đúng là gọi người vô pháp thoái thác nhiệm vụ. Kia đầu Ngô quả phụ đã nhanh nhẹn nướng hảo đậu phụ khô mang sang tới, thêm vào còn điều một đĩa chấm tương, đều phóng tới Bạch Tinh cùng Mạnh Dương trước mặt. Ăn đi. Tiểu kén ăn miêu nhi. Bạch Tinh cầm lấy một khối đậu phụ khô, nghe vậy sửa đúng nói, ta là người. Đậu phụ khô nướng đến thơm ngào ngạt, mềm mại rồi lại rất có nhai kính, chấm một chút tương ớt đặc biệt ăn ngon, đơn giản một khối hai khối căn bản không đủ, cần thiết ăn nhiều năm sáu khối mới có thể chậm rãi phẩm vị. Thuần phát nhất hương vị, ngược lại nhất lệnh người khó có thể quên. Nô quả phụ cười khúc khích, liền cảm thấy nàng ăn cái gì giống như đặc biệt có muốn ăn, chỉ là như vậy nhìn, chính mình thế nhưng cũng hơi hơi có chút đói bụng. Ai nha, này nhưng không ổn, nàng lập tức hoàn hồn, nghĩ thầm vào đông vốn là dễ dàng béo lên, nếu thật bị mang ăn nhiều mấy chén cơm, quay đầu lại béo, mặc quần áo nhưng khó coi. Nàng muốn eo nhỏ nha. Vì thế, nô quả phụ lập tức lấy kiên định ý chí dịch khai tầm mắt, lại hướng Mạnh Dương nói, tiểu thư ngốc tử, có ý chung nhân không có. Mạnh Dương một nghẹn, một khuôn mặt nhanh chóng đỏ lên, phảng phất đã chịu kinh hách giống nhau, đầu liều mạng diêu thành chống bỏi. Liên ở Ngô quả phụ vấn đề vừa mới vang lên khi, hắn trong đầu lại đã lập tức nhảy ra một cái tên, làm hắn ở khiếp sợ rất nhiều, thậm chí căn bản cũng không dám nghĩ lại. Loại chuyện này không phải nhân sinh đại sự sao, như thế nào cũng may đứng ở đầu đường ăn đậu phụ khô thời điểm lung tung đề cập. Không ổn, không ổn, thật sự là đại đại không ổn. Phảng phất nghe được cái gì đến không được chê cười. Nô quả phụ lập tức ha ha cười rộ lên, ngã vào Khang Tam gia trên người ngã trái ngã phải. Người sau tựa hồ còn không phải thực thích đứng nàng loại này thân mật cùng lớn mật, một bàn tay ngao ngoe rục dịch, đại khái thói quen tính tưởng tượng trước kia như vậy đem người đẩy ra. Nhưng mỗi khi đụng chạm đến góc áo, rồi lại lùi về tới, phảng phất lại có vài phần tham luyến bộ dáng. Chuyển qua năm qua liền 19 lạp, không nhỏ lạp. Nô quả phụ cười nói, Mạnh Dương nơi nào không biết xấu hổ cùng người ngoài thảo luận vấn đề này. Ngón chân tiêm nhi đều lộ ra không được tự nhiên, một khuôn mặt từ hồng biến tím, phảng phất toàn thân máu đều vọt tới phía trên đi, chỉ cần một chọc, nhẹ nhàng mà một chọc, liền sẽ từ bên trong phun ra huyết tới giống nhau. Được rồi, không đùa ngươi. Nô quả phụ chính mình ha ha cười cái đủ, lúc này mới từ bỏ. Bất quá nàng đôi mắt vẫn là không tự chủ được mà tại đây hai cái vật nhỏ chi gian quét tới quét lui, tựa hồ có cái gì chưa hết chi ý. Chờ Bạch Tinh ăn xong đậu phụ khô, Mạnh Dương kéo lên nàng, cơ hồ chạy chối chết. Vẫn luôn trở về đến nhà, vào cửa, xoa nát đậu hủ chuẩn bị làm viên, Mạnh Dương ngực vẫn là thình thịch. Sao lại thế này? Liêu Nhạn trước kia căn bản là không nghe nói qua đậu hủ viên, càng miễn bàn ăn, hắn thậm chí liền đậu hủ đều rất ít chạm vào, khó tránh khỏi có vài phần tò mò. Lúc này thấy mua sắm hai người trở về, trực tiếp một cái diều hâu xoay người từ nóc nhà xuống dưới, thuận tay từ Mạnh Dương trong tay đậu hủ thượng kháp khối ăn. Nộn nộn lạnh lạnh hoạt hoạt, mang theo rõ ràng cây đậu mùi hương. Bất quá cũng chỉ là cây đậu mùi hương, ngoạn ý nhi này làm thành viên có thể ăn ngon sao? Hắn mơ hồ có điểm hoài nghi. Nếu ở ngày thường, Mạnh Dương sáng sớm liền phải khiển trách hắn loại này tự mình chọc đậu hủ ăn hành vi, nhưng lúc này thế nhưng không có gì phản ứng. Ý trung nhân. Chuyển qua năm qua liền 19. Tuổi này thì thế nào đâu? Chẳng lẽ cần thiết muốn lập tức thành thân sao? Nhưng, thành thân cái này tử, đối hắn mà nói, thực sự có chút xa xôi. Đồng nhiên có người ném ra tới vấn đề này, cơ hồ đem hắn cả người đều tắm đốc, trong óc lộn xộn, ong ong vang thành một đoàn. Ai, ánh mặt trời như thế nào đống nhiên hảo phơi? Phơi đến hắn đều có điểm hôn mê. Tinh, tưởng cái gì đâu? Liêu Nhạn đống nhiên sở trường ở hắn đôi mắt quơ quơ, ngươi không phải nói muốn tạc viên sao? Chào dâu đều phải khai. Nga nga nga. Mạnh Dương trợn hoàn hồn, một lần nữa đem lực chú ý tập trung đến chảo dầu thượng. Thành thân gì đó, chẳng lẽ sẽ so ăn cơm còn quan trọng sao? Không có khả năng. Đậu hủ viên kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần đem mua tới tiên đậu hủ bóc nát, sau đó bên trong đánh hai cái trứng gà liền có thể. Chờ du ôn thiêu đến bảy thành nhiệt, một tay hư hư tạo thành quyền, ngón trỏ cùng ngón cái chi gian hổ khẩu cong thành một cái hoàn, mặt sau mấy cây đầu ngón tay nhẹ nhàng một tễ, đậu hủ nhân liền sẽ từ cái này hoàn trung chui ra một cái cầu hình dạng. Lúc này nhất định phải tay mắt lanh lẹ, một cái tay khác cầm cái muôn hướng cái này đậu hủ cầu thượng nhẹ nhàng một đảo, lại hướng chảo dầu phía trên run run lên thủ đoạn. Xoạch! Đậu hủ cầu theo tiếng mà rơi, quanh thân lập tức phụ thượng một vòng nho nhỏ du phao, khả khả ái ái. Bởi vì chảo dầu còn không tính quá năng, cho nên đậu hủ viên có thể thong thả, từ ngoại đến nội từng bước đun nóng. Nó nhan sắc cũng từ lúc bắt đầu màu trắng ngà dần dần chuyển vì đạm kim sắc. Lúc này liền có thể trước đem viên vớt ra tới. Chờ sau đó viên toàn bộ tắc xong, lại một lần nữa ngã vào chảo dầu tiến hành lần thứ hai phục tạc, đạm kim sắc liền sẽ biến thành mỹ lệ sán kim sắc. Tạc viên loại sự tình này là không thể nóng nổi, vừa lơ đãng liền sẽ kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Tường lơi biếng, môn nhi đều không có. Tạc tốt đậu hủ viên ngoài giòn trong mềm, mặt ngoài đã biến thành sấp xỉ với nướng đậu phụ khô giống nhau xốp giòn cứng rắn mỹ lệ sắc ngoài, nội bộ lại vẫn là non mềm nhiều nước trứng gà đậu hủ nhân. Hai loại nhất chất phác, nhất nguyên thủy. Đơn giản nhất hương khí hỗn hợp ở bên nhau, quấy du hương, đan chéo thành một mảnh mỹ lệ ở nông thôn âm phủ. Một ngụm đi xuống, còn có điểm nước sốt đâu, này chẳng lẽ không phải vẽ rồng điểm mắt bộ phận sao? Còn hữu dụng hồ rán cùng trứng gà quấy tạc ra tới củ cải ti viên A, thế nhưng mơ hồ lộ ra vài phần tươi mát. Ai có thể nghĩ đến nguyên bản hương vị nhạt nhẽo mà thường thường vô kỳ, thậm chí còn có điểm nóng ruột đại củ cải, trải qua đơn giản gia công, thế nhưng sẽ biến thành như thế mỹ vị đâu. Ăn Tết vốn là nên là tạc hóa thiên hạ nha. 43. Hành váng dầu cuốn, thịt xào dưa muối, viên. Đương quang minh lui tán, hắc ám buông xuống, đầy sao chiếm cứ màu đen màn đêm, rộn ràng nhốn nháo chấn nhỏ quay về với yên lặng, Bạch Tinh bỗng nhiên ý thức được, chính mình tựa hồ đã có rất nhiều thiên không nhớ tới quá nghĩa phụ. Hoặc là nói từ đi vào đào hoa chấn lúc sau, nàng một người chạy đến trên nóc nhà ngửa đầu nhìn bầu trời số lần liền càng ngày càng ít. Trong chốn giang hồ tràn ngập nhiệt huyết cùng kích thích. Nhưng cố tình là như vậy cô độc cùng lạnh nhạt, nó tựa như trong truyền thuyết vô tận đầu biển rộng, không ngừng cố thể chiều thủy chiều lạc. Mỗi ngày đều có tân nhân tới, mỗi ngày cũng có người xưa đi, náo nhiệt chung quy là người khác, ai cùng ai đều không liên quan. Đương thủy chiều thối lui, ồn ào náo động bờ cắt quay về với bình tĩnh, cái gì đều thừa không dưới. Mà này nho nhỏ đào hoa trấn A, lại hình như là độc lập với giang hồ bên ngoài một bên khác thiên địa. Nho nhỏ xảo xảo, nhìn như một đám ô vương thức phòng ốc lẫn nhau độc lập. Nhưng lẫn nhau gian lại luôn có từng đạo nhìn không thấy sợi tơ tương liên, khó khăn chia lịa. Ở chỗ này trụ phần lớn là người thường, không có tinh phong huyết vũ, không có ân oán tình thù, có chỉ là mỗi ngày mở cửa tuổi gạo mắm muối tương giống trà, suốt cuộc đời hôn tăng gả cưới bốn sự kiện. Bọn họ sinh hoạt ở giang hồ khách xem ra bình tĩnh gần như nhạt nhẽo. Nhưng cố tình chính là như vậy bình đạm buồn kẻ sinh hoạt, lại làm Bạch Tinh lưu luyến quên phản. Những cái đó bình đạm sinh hoạt, những cái đó quê nhà chi gian đơn giản nói chuyện với nhau. Những cái đó di động ở trong không khí nhàn nhạt pháo hoa khí. Thậm chí là bên đường người bán rong vì một cọng hành, một đầu tỏi cò kẹ mặc cả, đều thành người tồn tại ắt không thể thiếu chất dinh dưỡng. Nàng tựa như một khối khô cạn mướp hương nhương, một đoạn da nẻ lao thân cây, từ bắt đầu đặt chân này một tấc thổ địa bắt đầu, liền ở liều mạng hấp thu trong không khí mỗi một tia chất dinh dưỡng, hơi nước. Này xem như chuyện tốt sao? Hẳn là tính đi. Bởi vì đương một người không hề đối bất luận cái gì sự tình sinh ra hứng thú khi liền ý nghĩa hắn tâm đã lặng yên chết đi, kia sẽ là cỡ nào đáng sợ nha. Nhưng đồng thời nàng lại có điểm mâu thuẫn, đã khát vọng, liều mạng muốn tới gần, lại sợ hãi, lo lắng nghiện sau khó có thể thoát khỏi. Đương một cái giang hồ khách có nhiều như vậy hướng tới cùng vướng bận khi, hắn lưỡi đao tất nhiên sẽ không lại giống như trước kia như vậy sắc bén. Chính là nghĩa phụ trước kia lại đã từng nói qua, quân tử lấy nghĩa thủ thắng, người nhân từ vô địch. Hắn đã từng nhẹ nhàng vuốt ve tiểu cô nương lông xù xù đầu, ánh mắt từ ái nói, giết người đao đích xác ghê gớm, nhưng thiên hạ không có một loại chiêu thức có thể mạnh hơn bảo hộ đao. Nhưng là Bạch Tinh không rõ. Không phải nói thiên hạ võ học duy mau không phá sao? Tốt nhất phòng thủ chính là tiến công sao? Nếu một người đao khách một mặt phòng thủ, làm sao có thể đủ thiên hạ vô địch đâu? Lúc ấy nàng là hỏi như vậy, nghĩa phụ lại là như thế nào trả lời đâu? Hắn giống như chỉ là cười cười, đem chính mình ôm ở trên đùi nhéo nhéo gương mặt, nhẹ giọng thở dài, có người khả năng cả đời cũng đều không hiểu, có lẽ chờ ngươi trưởng thành, liền minh bạch. Đáng tiếc hắn không có chờ đến kia một ngày, mà Bạch Tinh cho tới bây giờ cũng còn không quá minh bạch. Nàng thường xuyên cảm thấy hổ thẹn, lại có chút sốt ruột. Nghĩ đến đây, Bạch Tinh hoàn toàn ngủ không được. Vì thế nàng một lần nữa bốc cháy lên tiểu sư tử đèn lồng, bọc dày nặng ra cửu, lại một lần bò lên trên nóc nhà tìm kiếm đáp án. Cùng ban ngày hơi hiện khói mù u ám không chung bất đồng, vào đông bầu trời đêm hết sức trong sáng, mỗi một ngôi sao đều như thế lộng lẫy, giống như tình nhân đôi mắt. Mênh mông vũ trụ vô biên vô ngần, cao ngất không trung không thể chạm đến, đem một người phụ trợ đến cỡ nào nhỏ bé a. Bạch Tinh giơ lên đầu, mặc cho gió lạnh thổi loạn tóc dài, si ngốc mà xem. Mông lung dưới ánh trăng, nàng thấy 7 viên ngôi sao tạo thành cái muỗng, cũng thấy cái muỗng đỉnh kia viên phá lệ sáng ngời Bắc Cực Tinh, chỉ là phân không rõ đến tuột cùng nào một viên là nghĩa phụ. Có lẽ chính là trên đỉnh đầu nhất lượng kia một viên đi, nàng tưởng. Nàng đỗng nhiên có rất nhiều lời nói tưởng nói hết, nhưng lời nói đến bên miệng, rồi lại nói không nên lời. Kỳ thật nói cùng không nói, lại có cái gì phân biệt đâu. Nghĩa phụ đã không còn nữa. Bạch Tinh thậm chí nhịn không được suy nghĩ, nếu nghĩa phụ còn ở, hắn có thể hay không có cơ hội đi vào đào hoa trấn đâu. Nếu bọn họ cha con hai cùng nhau lại đây sinh hoạt, lại sẽ là như thế nào một loại tình cảnh đâu. Hắn sẽ cho chính mình tạc viên ăn sao. Nhưng không có nếu. Thế sự A, luôn là như thế vô tình. Chết đi người đã chết đi, mà sống người chung đem tiếp tục. Bạch Tinh từng vô số lần kính tồn tại người, kính tồn tại mỗi một ngày, nhưng đi vào đào hoa trấn lúc sau, lại phát hiện nơi này người sớm đã tại thân thể nỗ lực thực hiện. Bọn họ tuy rằng không có nói ra, nhưng xác thật là như thế này làm nha. Cỡ nào khả kính lại đáng yêu mọi người a. Bạch Tinh liền như vậy ngồi ở nóc nhà thượng miên man suy nghĩ, thẳng đến bị phương xa một tiếng gà trống thanh để đánh gãy suy nghĩ. Thiên muôn sáng. Không trung có màu trắng sương mù tràn ngập, ngẫu nhiên có gió nhẹ thổi qua, phảng phất thiên nữ run rẩy sa mỏng, tựa như ảo mộng. Mái hiên thượng, khô thảo biên, đều nạm một tầng thật dày bạch sương. Bạch Tinh cả một đêm đều giống pho tượng giống nhau ngồi xổm ngồi, tự nhiên cũng khó có thể may mắn thoát khỏi, nàng đuôi lông mày khỏe mắt thậm chí đều kết thật dày một tầng xương đâu. Nhìn qua cả người đều giống một tòa khắc băng. Bất quá trên người nàng ra cựu liền quan ngoại phong tuyết đều có thể ngăn cản, trung nguyên điểm này hàn ý lại tính cái gì đâu. Đen lông ngọn nến sớm đã châm tẫn, chỉ còn lại có tiểu sư tử còn ở nhảy nhót, đón gió đông đưa. Bạch Tinh hoạt động hạ hơi hiện cứng đờ tứ chi, có sáng lấp lánh xương hoa theo nàng động tác bong ra từng màng. Ở không trung nhanh nhẹn khởi vũ, lặng yên hòa tan, như vậy kết thúc ngắn ngủi lại sáng lạn cả đời. Nàng vừa muốn xuống đất, lại bỗng nhiên nghe được một trận cố tình thả lỏng tiếng bước chân dần dần tới gần, cuối cùng ngừng ở nhà mình trước cửa. Có người. Tất tất tắc tắc rất nhỏ cọ sát tiếng vang lên, tựa hồ có người ở ngoài cửa động tác. Bạch Tinh lược hơi trầm ngâm, dứt khoát hơi hơi cùng khởi eo lưng, nhón mũi chân, từ nóc nhà liền đầu tường một trận đi nhanh. Đi ngang qua đại quả hồng thụ thời điểm, nàng còn thuận tay đem tiểu sư tử treo ở mặt trên, nếu đợi chút động khởi tay tới, nhưng đừng lộng hỏng rồi. Đầu tường có mấy cây khô thảo, còn lại địa phương lạc mãn bạch sương, thập phân nước hoạt, nàng thế nhưng cũng đi được thực vững chắc, như dẫm trên đất bằng. Nàng tựa như dạng sáng dậy sớm miêu nhi, tuy rằng không có mềm mại phấn hồng hoa mai hình thịt lót, nhưng đồng dạng lặng yên không một tiếng động. Không bao lâu, tới rồi cửa, Bạch Tinh hướng về bên ngoài nhảy xuống, như đêm hành kẻ vồ mồi, đem khách không mời mà đến bắt được vừa vặn. A. Người nọ không nghĩ tới sẽ có này vừa ra, quả thực dọa phá lá gan, đương trường ngã ngồi trên mặt đất. Là cái tuổi trẻ nữ nhân, thanh âm tựa hồ có chút quen hay. Bạch Tinh nhìn chăm chú nhìn lại, là ngươi. Là ngày đó cái kia tới bán mật ong nữ nhân, bất quá hôm nay không có bối hoa hoa. Kia nữ nhân bị sợ hãi, ngồi dưới đất hảo một trận run, lắp bắp nói không ra lời. Bạch Tinh chợt một tiếng, đem đã ra khỏi vỏ đao đưa trở về, vươn một cái cánh tay, nhẹ nhàng đem người nhắc lên. Kia nữ nhân kinh ngạc nhìn nàng tế cánh tay, hiển nhiên vô pháp lý giải, bên trong như thế nào sẽ buộc phát ra như thế khổng lồ năng lượng. Cửa phóng một cái in hoa lam bố cái làn, căng phòng, bên trong không biết thả thứ gì. Bạch Tinh dùng cầm chỉ, đưa sai người. Nàng mơ hồ cảm thấy cái này cảnh tượng tựa hồ có chút quen mắt, mà ký ức mảnh nhỏ cũng đem nàng tạm thời kéo về cùng hàng xóm quen biết phía trước nhật tử. Không sai. Kia nữ nhân rốt cuộc hoàn hồn. Nàng trước dùng sức xoa xoa đông lạnh đến cứng đờ đỏ lên mặt, lúc này mới khó nén kích động nói, cô nương, ngày đó chính là ngươi mượn ta 2 lượng nhiều bạc đi. Ngày đó về nhà lúc sau thay quần áo, thế nhưng rũ ra tới một cái tiểu xảo nén bạc, nàng cùng nam nhân đều sợ hãi. Nhiều như vậy tiền, từ đâu ra nha? Nữ nhân tư tiền tưởng hậu, cân nhắc nửa ngày, nhận định chỉ có Bạch Tinh có cơ hội này, không khỏi thập phần cảm kích. Bất quá nàng cùng nam nhân đều là phúc hậu người, tổng cảm thấy liền như vậy thu nhân ra tiền, không phải chuyện này nhi. Ai bạc tới cũng không dễ dàng, như thế nào hảo không duyên cớ lấy đâu. Nhưng chính như Bạch Tinh phỏng đoán như vậy, một nhà 3 người đúng là không có gì ăn thời điểm, nam nhân gãy chân không thể không trị. Vào lúc ban đêm 2 vợ chồng đều không có ngủ, ghé vào cùng nhau cân nhắc chuyện này nhi. Nay quả thực là gần mấy năm gặp được nhất khó giải quyết sự tình. 2 người đều cảm thấy nếu đối phương vụng trộm cấp, chính là không nghĩ từng có nhiều liên lụy đẩy kéo, tùy tiện tới cửa chỉ sợ sẽ không nhận chướng, ngược lại đem nhân ra một phen tâm ý trì hoãn. Hơn nữa nhà mình lúc này cũng xác thật yêu cầu tiền, không bằng coi như mượn, quay đầu lại bổ cái giấy nợ. Chờ ta chân hảo liền lại có thể kiếm tiền, nam nhân nói, chúng ta khẩn đi, ước sau 1 năm cũng là có thể còn thượng. Chờ có bạc, bọn họ lặng lẽ còn trở về là được. Nữ nhân cắn răng một cái, cũng đồng ý. Kia 2 lượng bạc thật sự giải lửa xém lông mày, bọn họ bắt mấy phó hảo dược, lại nhẫn tâm mua đồ bổ, gãy chân khôi phục lên, quả nhiên tiến triển cực nhanh. Nàng nam nhân vốn là tuổi trẻ đấy hảo, mấy ngày nay qua đi, thế nhưng đã có thể chống quải trượng xuống đất đi lại. 2 vợ chồng cảm kích không thôi, cảm thấy liền tính không thể lập tức còn tiền, nhiều ít cũng muốn biểu đạt một phen tâm ý. Vì thế nữ nhân ngày hôm qua trưng một nồi hành váng dầu cuốn, sáng tinh mơ uy no rồi hài tử, vội vã sờ soạng đuổi lại đây. Nàng vốn định chống đưa, lại không ngờ Bạch Tinh căn bản không ngủ, càng như thế cảnh giác. Bạch Tinh lẳng lặng nghe nàng nói xong, vẫn là câu nói kia. Người đưa sai rồi. Nữ nhân khờ khạo cười, cũng không cùng nàng tranh luận, kia quyền đương còn kia chén canh thịt mặt tình đi. Lúc ấy trong nhà khó có thể vì kế, trượng phu thương thế lại hoàn toàn không có chuyển biến tốt đẹp, nàng gấp đến độ khó lường, mãi. Thủy đều mau đã không có, 2 tử một ngày ăn vài lần đều khó được ăn non nê. Mùa đông khắc nghiệt ra tới bán mật ong, cũng bất quá là cùng đường lựa chọn, nhưng 100 triệu không nghĩ tới, thế nhưng nên đón liêu ánh hoa tươi lại một thôn. Kia một chén canh thịt mặt không chỉ có điền no rồi bụng, càng cấp nữ nhân mang đến vô cùng lực lượng. Trên người bỏ thêm chất dinh dưỡng, lại có 2 lượng bạc tiếp tế, cái kia hấp hối tiểu ra giống như lập tức liền sống lại đây. Ngày thứ 2 sáng sớm, một đêm ngủ ngon nàng liền lại có sung túc mãi. Thủy nuôi nấng nhi tử. Mặt là cách vách làm. Bạch Tinh nói. Nữ nhân cười nói, tiểu tiên sinh, còn không có tỉnh đi. Làm phiền cô nương thay ta chuyển giao. Bạch Tinh trầm mặc thật lâu sau, gật đầu. Vẫn luôn khẩn trương chờ đợi nữ nhân đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, lộ ra một cái giản dị chân thành cười. Nói thật ra, nàng này một đường đi tới pha hiện chật vật, trên đầu tràn đầy sương hoa, trên mặt đông lạnh đến xanh tím đan sen, môi hơi hơi rạn nước. Nhưng Bạch Tinh bỗng nhiên liền cảm thấy nàng thực mỹ. Thật tốt. Người đều đi rồi, ngươi còn nhìn cái gì nha? Nghe thấy động tĩnh Liêu Nhạn không biết khi nào cũng thượng đầu tường. Bạch Tinh nhấc lên cái làn thượng cái vải bố trắng nhìn mắt. Bên trong tràn đầy tắc 10 mấy cái nắm tay đại bánh bao cuộn, có nồng đậm hành thái dầu mẹ hương vị cắt qua sáng sớm hắn ý, ập vào trước mặt. Đây là một cổ thực ấm áp, thực ôn nhu hương vị. Bánh bao cuộn thật xinh đẹp, trung gian thật sâu ao hãm, hai bên nỗ lực hướng về phía trước giơ lên, giãn ra khai trung gian một tầng lại một tầng nếp hốn, giống từng con vỗ cánh sắp bay béo con bướm. Bởi vì ở làm thời điểm, mỗi một tầng đều bôi hành du, cho nên kia trồng chất nếp hốn cũng không sẽ dính vào cùng nhau, màu vàng nhạt du quang nhìn qua phá lệ mỹ lệ. Nàng đống nhiên mạc danh cao hứng lên. Hôm nay buổi sáng ăn hành váng dầu cuốn. Nàng hướng về phía Liêu Nhạn cử cái làn. Đây là người khác đưa ta lễ vật nha, bên trong bao hàm thiệt tình. Sau đó Mạnh Dương tỉnh lại, biết được việc này lúc sau cũng thập phần kinh ngạc. Bạch cô nương, ngươi thế nhưng khi nào trộm cấp bạc sao? Như thế nào không nói cho hắn nha, sớm biết rằng, hắn cũng nên cấp một chút. Liêu Nhạn nhìn xem cái này, nhìn lại cái kia, phát hiện 2 người thế nhưng có được chính mình không biết bí mật, không khỏi một trận hỏa khởi, buộc bọn họ lặp lại sự tình trải qua. Hừ, xú con một sách, mơ tưởng độc hưởng. Mạnh Dương bị hắn nói nhao đến đau đầu, đành phải nhẫn mại tính tình nói một lần, lại cảm khái nói, thật là trung hậu nhà nha. Như vậy phu thê dưỡng dục ra hài tử, tất nhiên cũng hư không đến chạy đi đâu. Liêu Nhạn nghe xong, thế nhưng khó được không có tranh cãi. Hắn nắm lên một con bánh bao cuộn nhìn, lại nghe còn rất hương. Mạnh Dương cũng nghe thấy một hồi, cười nói, này tất nhiên là năm nay tân ma bột mì, các ngươi xem, cỡ nào tinh tế trắng tinh nha. Bên trong cũng không biết thêm cỡ nào đủ lượng hành tây, hương vị như vậy thơm nồng. Xem ra vị kia đại tẩu cũng là cái nấu cơm hảo thủ đâu, bởi vì tưởng ngao một nồi lại hương lại nùng hành du, nhưng không dễ dàng. Liêu Nhạn không kiên nhẫn nói, buổi sáng liền ăn cái này. Mạnh Dương hướng hắn cười một cái, nhìn qua một chút cũng không tức giận, hảo nha. Liêu Nhạn một nghẹn, hừ một tiếng, quay đầu đi đi. Hắn hoài nghi cái này chết thư ngốc sẽ cái gì tà ác pháp thuật, luôn có biện pháp kêu chính mình nói không được. Cười cười cười, cả ngày cười tủm tỉm, có cái gì buồn cười nha. Hừ, người đọc sách tâm nhất đen. Phía trước trên giang hồ không phải liền từng có cái gì thánh thủ thư sinh sao, khiến cho một tay hảo thương pháp, bên ngoài thượng là cái hành hiệp trượng nghĩa chính nhân quân tử, trên thực tế lại dâm nữ, làm chuyện xấu quả thực khánh trúc nan thư. Ai nha, Liêu Nhạn đột nhiên trong lòng vui mừng. Ai u, ngày hôm qua mới vừa học được tử, ta hôm nay liền sẽ dùng lạp. Hắc hắc, khánh trúc nan thư, chiết xí nhạn a chiết xí nhạn, ngươi thật đúng là ghê gớm. Thấy hắn một người ở nơi đó ngây ngô cười, Bạch Tinh tò mò hỏi câu. Liền thấy Liêu Nhạn vuốt cằm, thần bí hề hề nói, ngôi sao, ta cùng ngươi giảng, giống ta như vậy người thông minh, nếu đánh tiểu đọc sách, nhất định hội khảo cái trạng nguyên trở về. Bạch Tinh, ta cảm thấy ngươi suy nghĩ thí ăn. Có tạc hóa lúc sau, cơm sáng liền hảo tống cổ nhiều. Chỉ cần ngao một nồi thơm ngào ngạt nhão dính dính gạo cây cháo, từ chùm tương chọn ba lượng đem thanh thúy muối xay xưa tiểu dương muối, trang bị hai dạng tân tạc viên, chính là một đốn hảo cơm. Viên muối vừa tạc tốt thời điểm, ngoài giòn trong mềm, phóng một đoạn thời gian lúc sau, sắc ngoài liền sẽ dần dần mềm hóa, chảy ra bên trong dầu trơn. Nhưng này cũng không đại biểu nó sẽ trở nên không thể ăn, tương phản, thời gian trôi đi ngược lại sẽ xử viên các bộ vị hương vị tiến thêm một bước dung hợp, hảo một đạo lánh thịt ngội nha. Đường ăn vặt, đường cơm, đều hảo. Không khẩu ăn đại củ cải cay độc kích thích, càng ăn càng nhạt nhẽo, ăn quá nhiều còn sẽ có điểm nóng ruột. Nhưng ai có thể nghĩ đến chỉ là điều một chút trứng gà cùng hồ rán, đi trong chảo dầu dày vò một phen, liền sẽ hoàn thành như vậy kinh người lột xác đâu. Củ cải đặc có cay độc bị lớn nhất trình độ trung hòa, bột mì cùng trứng gà thuần hậu hương khí có thể phát huy. Cho nên nói, nếu muốn nhất minh kinh nhân, tổng muốn ăn chút khổ đi. Lúc này nếu chạy nhanh uống một muỗng gạo kê cháo nha, cháo thủy nhiệt khí sẽ tiến thêm một bước thôi phát củ cải viên mùi hương. Hải, trừ bỏ ăn ngon, còn có thể nói cái gì đâu. Trực tiếp đem viên ném đến cháo trong chén cũng là có thể, nguyên bản sạch sẽ cháo đồng hồ nước mặt sẽ lập tức hiện lên vài giờ đáng yêu vắng dầu, sáng lấp lánh vàng óng ánh, theo chiếc đũa quấy không ngừng du kéo, giống nghịch ngợm tiểu ngư. Hương thuần gạo kê cháo tăng thêm một chút vị mặn cùng thức ăn mặn, có loại uống cháo thị tảo giác, hạnh phúc cảm đột nhiên sinh ra. Bạch Tinh trước liền tạc viên uống lên một chén lớn gạo kê cháo, lại đi thịnh đệ nhị chén, lúc này mới bắt đầu ăn dưa muối. Nàng tự nhận không phải cái đặc biệt kén ăn người. Nhưng hôm nay yêu nhất lại chỉ có một loại, tự nhiên cũng là đa dạng mới mẻ nhất một loại. Nghe thư sinh nói này dưa muối nguyên bản kêu cây ngật đáp, phía nam người cũng kêu cây su hào, rau cải đầu, giống như đều là cùng loại đồ vật, chẳng qua ăn pháp rất có chút khác nhau. Cây ngật đáp, xem tên đoán nghĩa, vị cay độc, xanh trắng giao nhau ra không trôi chảy, là thực thường thấy đồ vật, tiện nghi. Bắc địa người thích một hơi mua rất nhiều, rửa sạch sẽ sử dụng sau này nước trong cùng muối ăn ướp, phong kín ở đại sứ đàn. Chỉ cần không có nước mưa cùng mặt khác không sạch sẽ đổ vật chạy đi vào, cây ngật đáp liền sẽ không hư thối, đủ khả năng ăn đã đến năm. Chính là như vậy một đĩa không chớp mắt tiểu dưa muối, cũng sẽ là trời đông giá rét trên bàn cơm không thể bỏ qua. Mọi người phần lớn trực tiếp vớt ra tới thiết ti ăn, hơi chút chú ý một chút, còn sẽ thiết một chút tế xanh nhạt, điểm vài giọt dầu mẹ rau trộn. Bất quá Mạnh Dương cảm thấy như vậy cũng không miễn quá phí phạm của trời chút. Hắn từ ướp tốt cây ngật đáp trung chọn lựa ra mỏng thịt hậu. Tẩy đi bề ngoài dư thừa muối phân, đi ra cắt thành thô ti, trước dùng thịt ba chỉ đinh bạo hương, sau đó gia nhập nước tương cùng khoai lang đỏ miến cùng nhau xào. Dưa muối vốn dĩ liền đủ hàm, đảo cũng không cần thêm vào lại thêm muối. Xào ra tới hỗn hợp dưa muối ti béo ngậy mềm mượt, vị phong phú mà đa dạng, có thể so ăn đơn thuần dưa muối ti muốn mỹ vị nhiều lạc. Đương nhiên, này lại là thịt lại là du, phí tổn tự nhiên cũng ngẩng cao rất nhiều, quả thực có thể trở thành một mâm đãi khách hảo đồ ăn. Nếu không phải hiện giờ có hai người nộp lên ngân lượng, hắn cũng là không dám như vậy hao phí. Có như vậy dưa muối, gì sầu không dưới cơm. Bạch Tinh cầm cái nhiệt tốt hành thái du cuốn bẻ ra, gắp một đại chiếc đũa hỗn hợp dưa muối ti ở bên trong, a ôm một ngụm táp tới nửa cái. Hương, thật hương. Nàng quả thực nghĩ không ra cái thứ hai từ tới a. Rõ ràng đều là rất đơn giản đồ vật, thậm chí có điểm thượng không được mặt bàn, nhưng cố tình tư vị như thế chi hảo, kinh người kinh ngạc. Dưa muối cũng có thể đương vai chính sao? Hành tây cũng có thể đương vai chính sao? thật đúng là có thể. Ồ ăn đều ăn ngon a, ta có thể một hơi ăn được nhiều. Xứng cháo ngưu bẻ. 44, chương 44. Hôm nay dậy sớm khi, Bạch Tinh gặp một chút đột phát trạng huống. Nàng như thế nào đều sơ không hào đầu. Tổng để cho người khác thế chính mình trải đầu phi kế lâu dài, vì thế Bạch Tinh liền cân nhắc nếu là không phải muốn tự lực cánh sinh. Nghề hà lý tưởng rất tốt đẹp, hiện thực thực tàn khốc. Lúc trước Vương Thái Thái cấp biên một cây bánh quai trèo biện nàng còn phục hồi như cũ không được, huống chi Mạnh Dương làm cái này tân kiểu tóc khó khăn vài lần với người trước. Nàng chính mình trải cả buổi, quang đem một đầu dày nặng quyển bao trải vớt lại liền mệt ra một thân đổ mồ hôi, lại tưởng biên bím tóc khi, lại cảm thấy 10 căn đầu ngón tay căn bản không đủ dùng. Rốt cuộc như thế nào làm cho nha? Nàng càng biên càng sốt ruột, càng nhanh càng biên không tốt, cuối cùng quả thực muốn đem chính mình tức chết rồi. Rốt cuộc sao lại thế này a? Lúc trước xem bọn họ làm cho thời điểm cũng không khó a. Nàng dùng sức nhấp khẩn môi, cảm thấy có chút vớ vẩn, lại có điểm mạc danh ủy khuất. Nàng đã từng đánh bại quá như vậy nhiều tiếng tăm lừng lây đối thủ, hiện giờ thế nhưng bị một cây bím tóc khó ở. Nhưng thật ra cũng có thể trói đuôi ngựa, nhưng nàng vẫn là cảm thấy bánh quai trèo biện đẹp một chút. Trên đời nơi nào có người không yêu mỹ đâu. Nói đến cùng, nàng cũng vẫn là một cái tiểu cô nương nha. Đều nói từ nghèo thành giàu dễ, từ xa phản kiệm khó làm. Một người đã thể hội quá càng mỹ diệu tư vị sau, liền rất khó lại thích đứng trước kia cái loại này thô ráp. Không làm sao được, đành phải tạc một viên đầu đi gõ cách vách môn. Liên thung thung tiếng đập cửa đều tựa hồ lộ ra một cổ bị đè nén. Mở cửa chính là Liêu Nhạn, thằng ngãi này đầu tiên là sửng sốt, sau đó vén lên che ở Bạch Tinh trước mặt rèm cửa nhìn mắt, tiện đà cất tiếng cười to. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, nhà ai cây trổi thành tinh. Sau đó Mạnh Dương nghe thấy động tĩnh chạy ra khi, bên ngoài hai người đã ngươi tới ta đi qua mười mấy chiêu. Từ Liêu Nhạn tới lúc sau, trong viện liền ít đi có sống yên ổn thời điểm, đáng thương A Thanh cùng A Hoa cẩn trọng đẻ trứng đã nhiều năm, gần nhất đều bị sợ tới mức gầy. Mạnh Dương híp mắt xem, liền cảm thấy trong đó một cái đầu nhìn qua thật lớn nha. Phúc! Hắn nhịn không được cười một tiếng, nhưng lập tức lại ý thức được thực không nên, vì thế lập tức dừng, la lớn. Ai nha, sáng tinh mơ, các ngươi không cần đánh. Đợi chút chúng ta còn muốn đi cấp vương trưởng quầy đưa câu đối. Ngôi sao ngươi nhanh lên lại đây ngồi xuống, bằng không tóc thật sự muốn sơ không khai lạc. Liêu Nhạn khôi phục lên quả thực tiến triển cực nhanh, hôm trước còn sắc mặt trắng bệnh nửa chết nửa sống, hôm nay mấy chục chiêu trong vòng thế nhưng chút nào không thấy bại tích. Hai người lại bùn bùn đánh trong chốc lát, lúc này mới chưa đã thèm mà ngừng tay. Mạnh Dương thật dài mà sụ mặt, lại lải nhải vài câu, lúc này mới vô vô chính mình trước mặt tiểu băng ghế, ngồi xuống. Hắn cảm thấy chính mình này một câu nói quả thực lanh khốc. Cả ngày cùng giang hồ khách đại ở bên nhau, hắn cũng nhất định trở nên có vài phần uy nghiêm đi. Bạch Tinh ngoan ngoãn đi phía trước ngồi xong, đôi tay thành thành thật thật đỡ ở đầu gối, vẫn không nhúc nhích. Tuy rằng không dám động, một đôi mắt lại không thành thật, liều mạng sau này xem, muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc có hay không sinh khí. Nàng từng ở trên giang hồ gặp được rất nhiều nguy hiểm đối thủ, đối phương lại như thế nào nổi trận lôi đình cũng không sợ, nhưng hôm nay lại duy độc lo lắng cái này thư sinh không cao hứng. Đến tột cùng vì cái gì, nàng cũng nói không lớn thanh. Tổng cảm thấy nếu đối phương không cao hứng nói, chính mình khả năng cũng sẽ không quá vui mừng. Thật là kỳ diệu. Liêu Nhạn lại vẫn là không chịu hảo hảo ngồi, liền như vậy ngồi xổm hai người trước mặt, ôm cánh tay nhìn, thập phần tò mò. Sách, con một sách, ngươi cái gì đều sẽ nha. Mạnh Dương một bên thế Bạch Tinh trải đầu, một bên nói, này đó kỳ thật đều không khó. Biên soạn, biên chiếu. Biên dây thừng. Cùng cột tóc giống nhau, nhất thông bách thông đi. Liêu Nhạn toát miệng, lại ghét bỏ Bạch Tinh tới Trung Nguyên lúc sau liền thay đổi, hiện tại ngươi tật xấu như thế nào nhiều như vậy nha. Trước kia phi đầu tán phát không làm theo sống, sách, dứt khoát lao tử giúp ngươi cạo cái đầu chọc tính. Bạch Tinh đôi mắt nguy hiểm mà nheo lại, ngươi tìm chết sao. Mạnh Dương vội vàng nói, Nhạn Nhạn sao lại có thể nói như vậy đâu. Bằng không đợi lát nữa ta cũng giúp ngươi biên một cái được rồi. Liêu Nhạn lập tức cả người phát mau nói. Lão tử mới không cần. Đàn bà hề hề. Nói xong, giống như thật sự sợ đối phương nhào lên mạnh bạo cho chính mình biên tóc giống nhau, hắn còn vẫn duy trì ngồi xổm tư thế, sau này dịch hai bước. Sách, thật là chịu không nổi này thư ngốc tử tràn lan hạt hảo tâm. Thái dương từ phía đông một chút bò lên tới, ánh vàng rực rỡ tia nắng ban mai che trời lấp đất mà bắt sái, cấp trần gian hết thảy đều khoác một tầng kim sắc áo ngoài. Bạch Tinh đen nghìn nghịt đầu tóc thượng cũng phiếm kim quang, Mạnh Dương từng cái trải vớt thời điểm. Lại có loại kỳ dị ảo giác, phảng phất là nhéo một phen tế tơ vàng đâu. Dây nặng, thấm lạnh, hơi cuốn, như ngày xuân dưới ánh mặt trời róc rách lưu động nước sông, hơi hơi phiếm bọt sóng. Trong viện khô nhánh cây thượng còn quật cường mà dính vài miếng lá cây, chính theo xe lạnh gió lạnh hơi hơi run rẩy, ngày cho nó nạm thượng sán lạn viền vàng. Nó huynh đệ tỷ muội nhóm sớm đã ở cuối mùa thu cùng đầu mùa đông điêu tàn, lúc này liền đôi ở rễ cây chung quanh, dày nặng mà mềm xốp một tầng. Trong tương lai một đoạn dài dòng nhật tử, chúng nó đem chậm rãi hóa thành chất dinh dưỡng, lấy cung ngày sau trọng sinh. Mỗi khi có người cảm thấy kia vài miếng lá cây muốn rơi xuống khi, chúng nó lại lấy thực tế hành động chứng minh còn có thể kiên trì. Trọng sinh cố nhiên tốt đẹp, nhưng ta nếu có thể chịu đựng này lạnh thấu xương trời đông giá rét, đợi cho năm sau cùng các ngươi gặp lại, chẳng lẽ bất đồng dạng đáng giá ca tụng sao? Rõ ràng đã hạ vài tràng tuyết nha. Sinh mệnh, thế nhưng như thế ngoan cường. Bếp lò ngồi san ấu, bên trong ngao cháo ngũ cốc, lúc này chính xì xì phun nhiệt khí, đỉnh đến cái nắp lúc lắc, phảng phất ở sung sướng vũ đạo. Liêu Nhạn đã sớm không kiên nhẫn chờ bọn họ trải đầu, lại ba ba chạy tới cấp bếp lò phiến hỏa. Ngọn lửa bị hắn một thúc giục, thể tích tức khắc trướng đại không ngừng gấp đôi, trực tiếp liếm đến bình bên ngoài đi. Sa nấu nội cháo thủy quay cuồng càng thêm mãnh liệt, mùi hương hỗn nùng bạch hơi nước bốn phía, chuỗi dài chân châu giống nhau bọt khí dâng lên, tắc nước, cái nắp cơ hồ phải bị thổi phi lạp. Mạnh Dương một lòng tức khắc bị bổ ra hai nửa, vội vàng đề cao thanh âm hô, "Ai nha, ngươi không cần phiến hỏa nha, hỏa quá lớn sẽ hổ, lại còn có dễ dàng chưa chín kỹ đâu. Cháo chưa chín kỹ, khó mà làm được." Liêu Nhạn vừa nghe, lập tức ném xuống quạt hương bù, khó nhịn mà gãi gãi tóc. Hắn tựa hồ một chút đều không chịu ngồi yên, nắm tóc sao mọi nơi nhìn nhìn, lại hứng thú bừng bừng mà muốn đi uy gà uy vịt, kết quả sợ tới mức A Thanh A Hoa hảo một trận gọi bậy, cuối cùng thế nhưng đánh bạo đuổi theo hắn chạy. "Ai nha ai nha." Trốn tránh không kịp, Liêu Nhạn trên tay bị mổ vài cái, lập tức liền phiếm đỏ. Hắn quả thực đều sợ ngây người. Trung nguyên bẹp mao xuất sinh nhóm đều như vậy hung mãnh sao? Thật to gan nha, cũng dám cắn hắn. Cảnh cáo các ngươi không cần đăng cái mũi lên mặt ha. Liêu Nhạn một bên linh hoạt trốn tránh, một bên ôm đầu hùng hùng hổ hổ, "Tiểu tâm lão tử giết các ngươi hầm thịt ăn. Nếu không phải đồ các ngươi trứng, thật cho rằng có thể tồn tại nhìn thấy mặt trời của ngày mai sao?" A Thanh cùng A Hoa động tác cứng đờ, chợt bạo nộ, lại lần nữa dùng sức chụp đánh cánh, lăng là từ trên mặt đất bay lên tới lao cao, hướng tới Liêu Nhạn liền kéo ngâm phân. Liêu Nhạn, hắn nơi nào dự đoán được còn sẽ có này nhất chiêu. Động tác hơi chút một chậm, gia cừu bên cạnh liền sắt đến một chút. "Hoa a a a a, ghê tởm đã chết các ngươi." Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, hắn hỏng mất kêu to. "Ha ha ha ha ha." Thấy hết thể Mạnh Dương cùng Bạch Tinh cất tiếng cười to, một chút đều không có đồng tình tâm. Liêu Nhạn hung tợn mà đối A Thanh cùng A Hoa thả tàn nhẫn lời nói, ước định ngày mai tái chiến, sau đó liền dầu đít đi giếng nước biên tẩy ra cửu đi. Kỳ thật ra cửu thực dễ dàng rửa sạch, nhưng hắn tổng cảm thấy mặt trên còn có hương vị. Thối hoác. Mạnh Dương đầy mặt khâm phục mà nhìn A Thanh cùng A Hoa, kiêu ngạo chi tình bộc lộ ra ngoài, "Ngoan tử ngoan tử. Thật là tiền đồ." Cảm thấy mỹ mãn, hắn động tác càng thêm nhẹ nhàng. Theo bên cạnh toái phát bị dần dần biến khởi, lộ ra phía dưới che lớp trắng nón mảnh khảnh cổ. Mạnh Dương đông nhiên liền nhớ lại khi còn nhỏ từng xem qua tiên hạc. Chúng nó cổ cũng là như thế nhỏ dài mà tuyệt đẹp, nhưng hắn trong tầm tay này một đoạn lại xa không như vậy yêu ớt. Này nhìn như kiều nộn làn da hạ chút ra nóng bỏng huyết mạch, tích tụ vô hạn lực lượng, mỗi một tấc đều toát ra nguyên thủy mà mênh mông mỹ cảm, nguyên tử với sinh mệnh lúc ban đầu mỹ cảm. Là tươi sống lực lượng. Gió nhẹ phất quá, nhẹ nhàng vén lên một lọn tóc, như có như không mà từ trên tay hắn cọ qua, ngứa. Giống như có như vậy một con tiểu miêu tử, ở trên đầu quả tim cực kỳ rất nhỏ mà bắt một chút, đều hắn ngực đều đi theo phát khởi năng tới. Mạnh Dương nghĩ đến nhập thần, xem đến bà mê, một lòng đống nhiên lại bắt đầu không chịu khống chế mà thỉnh thịch kinh hoàng lên. Có ý trung nhân sao? Hắn trong đầu chợt bính ra lúc trước Ngô quả phụ hỏi một câu. Ý trung nhân? Thất thần trung Mạnh Dương một cây đầu ngón tay trong lúc vô ý cọ qua Bạch Tinh trên cổ da thịt, đối phương còn chưa thế nào phản ứng đâu, hắn liền trước giống bị năng đến giống nhau bắn lên. Động tác đại đến kinh người. Bạch Tinh nghi hoặc mà xoay đầu, mỹ lệ cổ theo nàng động tác vặn ra một cái hoàn toàn mới độ cung. Mạnh Dương không dám nhìn. Hắn trong đầu kêu loạn, giống như có trăm ngàn con ngựa ở tùy ý chạy như điên. Thật sự, hắn hoàn toàn đánh mất tự hỏi năng lực. "Ngươi không cần có ai tâm tư." Nga vẫn luôn ở bên cạnh nhìn Liêu Nhạn bỗng nhiên âm chắc chắc nói. Từ hắn góc độ này xem qua đi, phảng phất Mạnh Dương đang ở tự hỏi nên như thế nào véo cổ giống nhau. "Này thương ngốc tử, quả nhiên không có hảo ý sao?" Hắn nghiến răng, chậm rãi rút ra dài ngắn song đao, đem lưỡi dao một chút mà ma, uy hiếp ý vị không cần nói cũng biết. Mạnh Dương chút nào không nghi ngờ, nếu chính mình thật sự có cái gì ác ý nói, kia hai thanh đao tuyệt đối sẽ trước tiên chặt bỏ tới. Hắn chợt hoàn hồn. Mạnh Dương nỗ lực làm chính mình bình tĩnh trở lại. Nhưng sự tình chính là cái dạng này, một khi có manh mối, liền sẽ nhanh chóng mọc rễ, nảy mầm, lan tràn, sinh trưởng tốt. nơi nào là nhân lực có thể khống chế được. Hắn cảm thấy chính mình trên mặt nóng hầm hập, đầu vựng nặng nề, lại xem trong tay kia vài sợi tóc khi, thấy thế nào như thế nào đáng yêu. Hắn muốn cho ngôi sao cao hứng, hắn muốn cho ngôi sao mỹ mỹ, mỗi một ngày đều khoái hoạt vui sướng. Này, đây là ý chung nhân sao? Hắn không hiểu lắm. Chính là nha, hắn là thật sự thích cùng ngôi sao ở bên nhau à. Chỉ là như vậy nghĩ, Mạnh Dương liền cảm thấy giống như có một cổ mềm dẻo lực lượng, từ đáy lòng chỗ sâu trong lan tràn mở ra, tựa như xanh biếc dây đằng đem hắn gắt gao quấn quanh. Kia dây đằng là như vậy xanh biếc, như vậy thô tráng, lại là như vậy thủy nhuận, một chút dễ chịu hắn lâu dài tới nay khát khô hoang vu tâm linh. Phảng phất phương Tây sa mạc một chút ốc đảo, hoang vu tàn đông một đoạn dị tượng, thế giới vô biên nội một phương kỳ cảnh, như thế tươi đẹp bắt mắt, như thế tươi đẹp lóa mắt. Chỉ cần xem một cái, gần chỉ là liếc mắt một cái, liền rốt cuộc khó có thể dứt bỏ. Hắn tựa như ở hoang dã trung lang thang không có mục tiêu lặn lội đường xa mỏi mệt lữ nhân, cho tới nay đều đang tìm kiếm chỉ tồn tại với trong truyền thuyết trung điểm, mà lúc này, kia trung điểm phảng phất bỗng nhiên có hình thức ban đầu. Có lẽ cái gọi là trung điểm chỉ không phải một chỗ, mà là một người. Hắn mơ hồ cảm thấy suy nghĩ cẩn thận cái gì, lại giống như không có minh bạch, nhưng đáy lòng một góc lại dần dần trong sáng, cả người đều đi theo nhẹ nhàng lên. Cho dù có sự vốn cũng không tất suy cho cùng, muốn theo chính mình tâm ý đi làm là được. Mạnh Dương như vậy nghĩ, 10 căn ngón tay động đến bay nhanh. Hắn cấp Bạch Tinh biên cái bao bao đầu. 2 căn tùng tùng bánh quai trèo biện, một đường từ phía dưới bò đến mặt trên đi, cuối cùng ở đầu hai bên quấn lên tới. Nếu có thể nói, hắn cảm thấy hẳn là thêm một chút tiểu châu hoa. Đáng tiếc hắn không có nhà. Tuy là khắc nghiệt như Liêu Nhạ, lúc này cũng nói không nên lời cái gì không tốt lời nói tới. Hắn dùng ngón tay tiêm gãi gãi cảm, tấm tắc ra tiếng, nhìn còn rất ngoan. Nếu không đi xem kia Lam đôi mắt, ai có thể nghĩ đến trước mắt người này xúc vô hại tiểu nha đầu sẽ là đại danh đỉnh đỉnh Bạch Diêu từ đâu. Mạnh Dương chạy chậm mang tới gương, hơi hiện thấp phòng hỏi, ngôi sao, ngươi thích sao? Bạch Tinh nhấp khỏe miệng dùng sức hướng lên trên miết lên, tay không được mà vuốt tóc, nhẹ nhàng gật đầu. Thích nha. Thật là đẹp mắt. Nàng cảm thấy chính mình cũng thật đẹp. Nếu nghĩa phụ thấy nói, cũng sẽ nói như vậy đi. Nàng ý cười ánh đến Mạnh Dương trong lòng, đồng nhiên hóa thành một cổ có thể so với mật nước dòng nước ấm, làm hắn nếm đến điểm mỹ, kích động mà cả người phát run. Đây là xưa nay chưa từng có cảm giác, thần kỳ mà tốt đẹp. Ta hắn hướng sở hữu nóng lòng đòi hỏi đối phương niềm vui mao đầu tiểu tử giống nhau, cả khuôn mặt thượng đều phong quang, gấp không chờ nổi biểu đạt quyết tâm, ta về sau sẽ nghĩ ra càng nhiều. Hảo nha! Bạch Tinh nghĩ thầm, chính mình sẽ không lại có quan hệ gì đâu. Chỉ cần đem cái này thư sinh vẫn luôn cột vào chính mình bên người không phải được rồi sao? Ba cái các hoài tâm tư người vô cùng cao hứng ăn qua cơm sáng, lấy thượng viết tốt câu đối, thẳng đến vương gia tiểu lầu. Nghe nói nơi đó mới tới một cái người kể chuyện, nhưng có ý tứ lạc. Tới gần cuối năm, rất nhiều cửa hàng cửa đã thay mới tinh đèn lồng màu đỏ, lúc này đều ở thần trong gió lắc lư. Có cửa hàng mở cửa so vãn, bọn họ trải qua khi liền thấy tiểu nhị từ bên trong mở cửa bản, bò lên trên, vạch trần đèn lồng cái lồng, thổi tắt bên trong tàn sát. Tân một ngày lại bắt đầu lạc, đại gia vẫn là muốn nỗ lực kiếm tiền nha. Đúng là miêu đông thời điểm, đào hoa trấn lại là cái tiểu địa phương, theo lý thuyết khách điếm buồn sẽ không có quá nhiều người, nhưng hôm nay vương gia khách điếm đằng trước tiểu lầu thế nhưng thập phần náo nhiệt. Ba người đại thật xa liền nghe thấy bên trong phát ra ra một trận trầm trồ khen ngợi thanh, bạn thấp thấp nhị hồ âm, cắt qua rét lạnh không khí, đặng đi ra ngoài thật xa. Ba người liếc nhau, không hẹn mà cùng nhanh hơn bước chân. Mới vừa tiến tiểu lầu môn, một cổ ấm áp dễ chịu nhiệt khí liền bạn mãnh liệt đám đông ập vào trước mặt. A, nhiều thế này người. Nguyên bản tiểu lầu đại đường hoành bình dựng thẳng bãi rất nhiều bàn ghế, nhưng lúc này chính giữa hai cái bàn bị triệt bỏ, một vị ăn mặc màu xám áo đông lão nhân ngồi ở chỗ kia, trên đùi còn phóng đem nhị hồ. Hắn hơi hơi hợp lại đôi mắt, vẻ mặt thập phần say mê, trong tay nhị hồ không ngừng theo trong miệng chuyện xưa lôi ra mấy cái âm tiết, cao thấp phập phồng, du dương nguyện chuyển, phảng phất đang nói chuyện. Lại nói kia thư sinh một đường trèo đèo lội suối ngày đêm kiêm trình, vốn là lòng tràn đầy vui mừng, ai ngờ nghĩ tới lúc sau lại chỉ thấy hoang sơn dã lĩnh. Theo kịp một đoạn kéo kẹt nhị hồ thanh, nghe đi lên hết sức réo rắt thảm thiết, mọi người trước mắt giống như thật sự thấy hoang dã giống nhau. Nhưng thấy cỏ hoang cao quá đầu người dưới, thế nhưng cũng chôn một tòa nho nhỏ phân mộ, thượng thư ngọc nương hai chữ. Nhị hồ thanh đột nhiên cất cao, phảng phất là thư sinh ở kinh ngạc, chung quanh người nghe cũng đồng thời hô nhỏ ra tiếng, dịu rít, thấp giọng nghị luận. Nương nha, kia ngọc nương hay là cái quỷ đi. Em đẹp một cái mỹ nhân, lại là đã chết sao? Chung quanh người nghe nhóm hoặc ngồi hoặc đứng, theo hắn giảng thuật hoặc hỉ hoặc bi. Bọn họ nhìn về phía kia lão nhân trong mắt ta, cơ hồ đều chứa đầy kính ý. Cỡ nào ghê gớm người nột, thế nhưng biết này rất nhiều chuyện xưa. Bọn họ đang nghe trong quá trình, thậm chí liền đại khí cũng không dám ra, sợ đánh gãy. Duy độc ở hai đoạn lời nói chi gian rõ ràng khoảng cách, bọn họ mới dám làm càn mà kêu một tiếng hảo, mượn này biểu đạt chính mình không chỗ phong thích nhiệt tình cùng cảm tạ. Vương trưởng quay cũng đứng ở trong đám người nghe được mùi ngon đâu, vẫn là chạy đường tiểu nhị phát hiện Mạnh Dương ba người, lúc này mới chạy tới thông báo. Vương trưởng quay nghe vậy, lập tức đứng dậy, tự mình đưa bọn họ ba cái lanh đến một trường trước bàn, lại một hơi bày rất nhiều tiểu điểm tâm tiểu ăn vặt, lanh đi. Mau ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Ai u, này lại là vị nào đâu? Hắn chưa thấy qua Liêu Nhạn. Mạnh Dương ách thanh, là ngôi sao bằng hữu, tới tìm chúng ta chơi, khả năng muốn ở chỗ này ở vài ngày. Nếu không phải ở trấn trên thường trụ nói, đảo cũng không cần phải đi tìm Lưu Gia Gia thông báo. Vương trưởng quầy lấy đôi mắt ở Liêu Nhạn trên người một lưu, liền biết này khẳng định cũng là quan ngoại tới, lập tức cười gật đầu, hảo a, ăn tết sao, người nhiều náo nhiệt chút. Dừng một chút, hắn lại tự đáy lòng khen nói, thật là cái tuấn tiểu tử. Nhìn một cái này tinh thần đầu, ánh mắt cỡ nào sắc bén a. Liêu Nhạn buồn không thích giao tế, nhưng nghe xong lời này, lại bỗng nhiên đắc ý lên. Hắn lập tức ưỡn ngực ngẩng đầu, cao cao nâng cằm lên, ân, đó là. Tầm thường bá tánh từ trước đến nay lấy khiêm tốn vì mỹ, nếu người thường nghe xong lời này, tất nhiên muốn nói một câu nơi nào nơi nào. Vương trưởng quay có từng gặp được quá như vậy trả lời, lúc ấy liền sửng sốt. Qua một lát, hắn bỗng nhiên cười ha ha lên, một bên cười một bên gật đầu, đúng vậy, ta ánh mắt vẫn là không tồi. Thật là cái thú vị thiếu niên. Liêu Nhạn đối Vương trưởng quầy ấn tượng cơ hồ là lập tức liền hảo lên. Hắn cảm thấy Đào Hoa Trấn tuy rằng tiểu, nhưng cũng là lược có mấy cái biết hàng sao. Vương trưởng quầy thống thống khoái khoái cười một hồi, lại khen Mạnh Dương viết câu đối, thúc giục bọn họ ăn điểm tâm. Ăn nha, nhàn rỗi làm gì đâu. Ăn Tết, nhưng còn không phải là đi đến nào ăn đến nào sao. Miệng nhàn rỗi làm cái gì nha. Hắn thậm chí tự mình bắt rất nhiều, nhất nhét vào ba người trong tay. Ba người cũng đều không cùng hắn khách khí, thành thành thật thật tiếp. Lại nói lời cảm tạ. Tiểu lâu ăn vặt dạng số sắc thật so trong nhà nhiều, làm cũng càng tiểu xảo tinh xảo. Thường thấy có béo hạt dưa, sao bạch quả, nhỏ giọt viên hạt rẻ, ma vèo vèo hạt đào, niết khai lúc sau, một đám thơm nước. Hiếm thấy cũng có các màu mức hoa quả, giống cái gì sơn tra quả mận hạnh, đều là phao quá mật nước, ngọt đâu. Còn có phơi khô đào điều đâu, tuy rằng nhìn qua có điểm hôi trơ trọi, xấu xấu, nhưng đây chính là đào hoa trấn đặc sản, thịt chất đầy đặn, chua chua ngọt ngọt ăn ngon đâu. Nghe nói rất nhiều người bên ngoài hưởng qua lúc sau, trước khi đi thời điểm đều sẽ cố ý mua một đại bao. Đây là yêu nha. Ba người ăn mùi ngon, năm con lộ ở bên ngoài đôi mắt lại thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm ở giữa nói ra lão nhân, luyến tiếc lẩu nghe một chữ. Nhiều có ý tứ nha. Vương trưởng quay thấy bọn họ tự đắc này nhạc, cũng cao hứng, nhặt cái không lặng lẽ đi rồi, đảo không quấy rầy bọn họ ở chỗ này tự tại. Trung quanh hương thân phụ lão cũng nhạc ga đâu, không ngừng có tiểu nhị phủng đồ ăn vặt sen kẽ trong đó. Cuối năm phía dưới, vương trưởng quầy cũng không cầu bán tiền, liền tránh cái nhạc A, xem ai trên bàn không đã kêu người đi thêm một phen, cũng không thu tiền. Ngay thường liền kiếm lời đại gia hỏa, lúc này, không phải đổ một cái ghé vào cùng nhau đến thú nhi sao. Đại gia hỏa ăn đến cao hứng, nghe được vui vẻ, hắn trong lòng cũng mỹ tư tư. Đang nói đâu, trước môn nơi đó đống nhiên sờ tiến vào một người tuổi trẻ phụ nhân, hoặc là 20 tuổi trên dưới tuổi, trong lòng ngực còn ôm một cái tiểu hoa nhi đâu. Nàng tựa hồ cũng không nghĩ tới tiểu lầu là cái dạng này, tiến vào lúc sau trước sừng sốt, sau đó mới vây tay gọi lại một cái qua đường tiểu nhị, thấp giọng hỏi hai câu. Tiểu nhị vội dẫn nàng, vòng qua một hàng bàn ghế đám người, đi vào vương trưởng quầy trước mặt. Biểu cứu. Kia phụ nhân hành lễ. Vương trưởng quầy chạy nhanh kêu lên, thập phần vui mừng, lại tiếp đón nàng ngồi xuống, vội vàng sai người đi kêu vương thái thái, chạy nhanh đi theo các ngươi thái thái nói, tới thân thích lạc. Mà khi kia phụ nhân ngẩng đầu lên, lại thấy vành mắt đã hơi hơi đỏ. 45, chương 45. Ai, các ngươi xem, nàng như thế nào khóc nha. Mạnh Dương dùng khuỷu tay chạm chạm bạch tinh, lặng lẽ chiều kia tuổi trẻ phụ nhân phương hướng chu chu môi nhi. Liêu Nhạn nhị chỉ phát lực, răng rắc niết khai một viên bạch quả, ngửa đầu hướng trong miệng một ném, hồn không thèm để ý nói, cao hứng đến bái. Này thương ngốc tử, sao như vậy hay xen vào việc người khác? Nhân ra là khóc là cười, cùng ngươi có quan hệ gì đâu nha. Ta xem không giống. Mạnh Dương lắc lắc đầu, còn không quên đem lột tốt hạt dưa nhân đẩy đến Bạch Tinh trước mặt đi, nếu quả nhiên là hỉ cực mà khóc, tự nhiên nên có hỉ ý, nhưng các ngươi nhìn nàng trên mặt tràn đầy bi phẫn, có từng có nửa điểm cao hứng. Hắn tay thật đúng là xảo, kêu bí đỏ sắc vốn là khó lột, đã có thể như vậy một lát công phu, hắn thế nhưng lột như vậy rất nhiều. Hơn nữa viên viên hoàn chỉnh, liền mặt trên lục màu nâu màng đều không có phá đâu. Liêu Nhạn toàn bộ lực chú ý lập tức đã bị hạt dưa nhân hấp dẫn qua đi, nơi nào còn để ý ai khóc ai cười. Hắn lập tức rôi dài tay, tưởng từ Bạch Tinh trước mặt chảo lấy. Nhưng người sau phản ứng cũng mau, lập tức trở tay đón đỡ, tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại như kiếm, vừa lúc chọc ở hắn rôi lại đây bàn tay chi gian. Liêu Nhạn chợt một tiếng, lại lần nữa phát lực. Nhưng mà, đối phương hai ngón tay dường như thiết đúc, thế nhưng lù lù bất động. Đao khách, vốn là có hơn phân nửa công phu ở trên tay. Hắn nhướng mày, hướng tả sứ cái liên hoàn chân, tưởng từ cái bàn phía dưới đem Bạch Tinh phóng đảo, một người nếu là hạ bàn không xong, thượng thân tự nhiên cũng liền rối loạn kết cấu, đến lúc đó hắn liền có thể sấn loạn cướp lấy hạt dưa nhân. Nhưng này hai người cãi nhau ầm ĩ mấy năm xuống dưới, sớm đã đối lẫn nhau thủ đoạn chiêu số nhớ kỹ trong lòng, hắn lông mày một trọn, Bạch Tinh liền biết kế tiếp sẽ là thủ đoạn gì, vừa lúc đem chân vừa nhấc, né qua hắn phi đá. Hai người liền như vậy trên bàn bàn hạ tề khai hỏa, lại ở địa bàn của người ta thượng ngươi tới ta đi qua khởi chiêu. Mạnh Dương vốn định khuyên bảo, nhưng nhìn thoáng qua lúc sau liền thở dài. Ai, thôi, khuyên không được. Thích làm gì thì làm đi. Nếu đánh người xấu ra bàn ghế, cùng lắm thì khiến cho Nhạn Nhạn lưu lại thủ công gán nợ sao. Bạch Tinh, ngươi thật sự keo kiệt chết lạc. Liêu Nhạn bất thời giờ thở phì phì nói, bất quá mấy viên hạt dưa nhân mà thôi. Bạch Tinh môi dùng sức đi xuống kéo, dứt khoát nhân cơ hội đoan quá chứa đầy hạt dưa nhân tiểu cái đĩa, trực tiếp ngửa đầu ngã vào trong miệng, một bên đại nhai một bên mơ hồ không do nói, vậy ngươi chính mình lột nha. Lại ở chỗ này nói cái gì mạnh miệng. Ngay sau đó, nàng liền kinh hỉ mà mở to hai mắt. Hoa Nga, một hơi ăn nhiều như vậy thế nhưng là cái này hương vị. Trong miệng mặt thơm quá à, hương đều không giống bí đỏ nhân, hơn đến cả người quả thực muốn bay lên giống nhau. Liêu Nhạn tức điên, nhìn dáng vẻ thật sự hận không thể trực tiếp bò lên trên cái bàn, bổ nhào vào nàng trước mặt, dùng hai tay trực tiếp bẻ ra nàng miệng ra bên ngoài đảo. Ngươi như thế nào không biết xấu hổ độc hưởng? Này có cái gì ngượng ngùng? Bạch Tinh phồng lên gương mặt dùng sức nhấm nuốt, sống thoát thoát một con tư tảng đồ ăn sóc con. Nàng dưới chân dẫm lên ghế sau này triệt, ghế chân cùng mặt đất cọ sát phát ra chói tai thanh âm, hoàn toàn che giấu ở như thủy triều dâng lên hoan hô cùng vỗ tay chung. Kia người kể chuyện lại nói một cái xuất sắc đoạn ngắn, nguyên lai lúc trước Ngọc Nương cũng không phải chân chính Ngọc Nương, mà là quá vãng một con hồ yêu cắn nuốt nàng hồn phách sở biến ảo. Hồ yêu muốn ăn luôn thư sinh nguyên khí, kết quả bị một cái qua đường đạo sĩ đánh gãy. Kia đạo sĩ đương trường liền cùng hồ yêu đại chiến 300 hiệp, thẳng đấu đến thiên địa vô sắc, có thể nói xuất sắc. Bên kia Vương Thái Thái cũng đổi tới, tuổi trẻ phụ nhân vừa thấy nàng, thấp thấp gọi một tiếng mợ, liền ngay tại chỗ rớt xuống nước mắt tới. Vương Thái Thái cùng Vương trưởng quẩy hai mặt nhìn nhau, đều là đau lòng lại nghi hoặc, vội lôi kéo an ủi vài câu, đưa tới mặt sau nói chuyện đi. Nhà mình cháu ngoại gái cái gì tâm tính, bọn họ nhất rõ ràng, đó là lớn nhất phương lanh lẹ bất quá. Nếu không phải thật gặp được tất cả khó xử, như thế nào tết nhất ôm hải tử chạy tới tìm chính mình, còn rơi lệ. Lại nói Vương Thái Thái đám người vòng đến mặt sau phòng ấm, trước gọi người đi pha trà, ninh nhiệt khăn mặt, chính mình tự mình thế kia phụ nhân lau mặt, Thúy Hồng, hảo hai tử, có chuyện gì khó xử, chỉ lo nói cho cậu mợ, chớ có khóc hỏng rồi thân mình. Thúy Hồng gật gật đầu, nước mắt lại rớt đến càng hung. Nàng trong lòng ngực trẻ mới sinh lúc này cũng đã tỉnh, thấy mụ mụ khổ sở, chính mình cũng đi theo thương tâm lên, từ trong tã lót vươn tay nhỏ, vụng về mà thế nàng trà lau, mại thanh mại khi nói, không khóc. Thúy Hồng vừa thấy, nước mắt rất càng hung, quả thực giống trời mưa giống nhau, nháy mắt ướt đẫm một tảng lớn vạt áo. Vương trưởng quay nóng nảy, rốt cuộc sao lại thế này đâu. Vương Thái Thái đẩy hắn một phen, còn thất thần làm cái gì. Chạy nhanh đi ta tủ quần áo lấy niên hạ mới làm xiêm y gì cấp Thúy Hồng đổi một đuổi. Đại trời lạnh, ăn mặc quần áo ướt tính sao lại thế này đâu. Vương trưởng quay như mộng mới tỉnh, ai một tiếng, chạy nhanh đi. Kia đầu Vương Thái Thái yên lặng mà đệ khăn tay cấp cháu ngoại gái, lại đi xem kia trẻ mới sinh, đây là tiểu Đào Nhi đi. Đã lớn như vậy rồi, nghe một chút, nhiều hiểu chuyện A. Chẳng sợ vì hài tử suy nghĩ, ngươi cũng không nên khóc thành như vậy cái dạng. Thật gặp được chuyện này, khóc cũng vô dụng, ngược lại thương thân, quan trọng vẫn là giải quyết vấn đề. Thúy Hồng rốt cuộc cũng là cái có chủ ý nữ nhân, khóc một hồi lúc sau, trong lòng khoan khoái rất nhiều, quả nhiên lau lau nước mắt, lại đem tiểu Đào Nhi phóng tới trên giường đất, trong mắt rốt cuộc mang theo một chút quang, là đâu, đều một tuổi nhiều, là cái hảo hài tử, may không giống nàng cha. Nói đến phía sau, thế nhưng mơ hồ mang theo điểm nghiến răng nghiến lợi. Nàng thở dài, nhéo nhéo nữ nhi tay nhỏ, chỉ vào Vương Thái Thái nói, tới, tiểu Đào Nhi, kêu cứu bà ngoại hảo. Tiểu cô nương lớn lên bạch bạch nộn nộn, trên mặt một đôi mắt to đen xì, miệng tiểu xảo xảo hồng nhuận nhuận, lại có thập phần đáng yêu. Nghe cháu ngoại gái lời trong lời ngoài ý tứ, Vương Thái Thái mơ hồ đoán ra một chút mặt mày, chỉ là đối phương không có nói đến trọng điểm, nàng cũng trước không vội mà mở miệng. Cuối năm nhi phía dưới, tiểu đào nhi xuyên một thân không mới không cũ hoa áo đông, ngược lại có vẻ đáng thương. Tiểu cô nương xoay đầu đi, nghiêng đầu nhìn Vương Thái Thái vài lần, quả nhiên vụng về mà hành lễ, nộn xinh xinh nói, cứu bà ngoại hảo. Nàng ngươi tiểu, tay chân đoạn, thiên lại ăn mặc hầu áo đông, hai tay cơ hồ tiếp không đến một khối đi, lại còn ra dáng ra hình học đại nhân hành lễ, rất là ngây thơ chất phác. Vương Thái Thái chính mình liền một cái nhi tử, cả ngày bò tường nhảy phòng không cái an ổn thời điểm, lúc này thấy này phấn điêu ngọc chắc ngoan ngoan nữ hài, trong lòng nhất thời mềm thành một thông thủy, lập tức đem tiểu đào nhi ôm vào trong lòng ngực thân cái không được, tâm can bảo bối kêu cái không ngừng, lại một liên thanh gọi người đi lấy điểm tâm âm đựng trái cây. Xem nàng như vậy, Thúy Hồng trên mặt liền mang theo điểm ý cười, lại vội vàng ngăn trở, không cần lấy, hài tử tiểu đâu, cũng ăn không hết cái gì. Ngươi thả đừng động ta, Vương Thái Thái nói, lại cọ cọ tiểu đào mềm mại khuôn mặt nhỏ, ta cấp chúng ta tiểu đào cầm chơi không được sao. Hài tử tuy rằng tiểu, lại nhất có thể trực quan phân biệt người thiện ác, nàng có thể cảm giác ra tới vị này cứu bà ngoại là thật sự thích chính mình, vì thế đi theo cười khanh khách lên, khuôn mặt đỏ bừng, cực kỳ giống ngày mùa thu tắm mình dưới ánh mặt trời tiểu quả táo. Vương Thái Thái lập tức liền không được, hận không thể đem nàng phủng trong lòng bàn tay yêu thương. Tiểu cô nương thật tốt ta. Ngược lại là kia tiểu tử thúi, mỗi ngày không đem chính mình tức chết liền khó chịu, ai. Không bao lâu, có tiểu nha đầu tiến vào đưa quả tử, Vương Thái Thái lại chạy nhanh dặn dò nói, đi thu thập một gian hảo nhà ở, cô Thái Thái tới làm khách đâu. Tiểu nha đầu ai thanh, lập tức xoay người đi. Thúy Hồng nghe xong, rất có điểm co quắp, ngượng ngùng nói, mợ, tiết nhất, ngài nhìn ta nháo này vừa ra, gọi người quái ngượng ngùng. Rốt cuộc chưa nói phải đi. Vương Thái Thái ôm tiểu đào nhi, làm nàng chính mình nhặt quả tử chơi, nghe vậy nói, người một nhà không nói hai nhà lời nói, ngươi nếu tới, chính là đứng đắn lấy chúng ta đương thân thích đâu, thân thích nào có ra bên ngoài đẩy đạo lý. Ngươi nói lời này, nhưng chính là xem thường ta cùng ngươi cứu cứu. Ngươi chỉ lo ở, trong nhà không bên, phòng chống tử còn có rất nhiều, chẳng lẽ còn nuôi không nổi các ngươi nương hai. Thúy Hồng nghe xong, trong lòng ấm áp, vội từ trên lưng kết hạ tới một cái căng phồng đại tay mải, ta cũng không có như vậy ngốc đâu, đi thời điểm đem ta chính mình ra sản cùng của hồi môn tất cả đều mang theo. Chỉ chừa một chút thô kệch ra sự. Ta chính mình có tay có chân, hiện giờ có địa phương rơi xuống đất, như thế nào nuôi sống không được ta cùng tiểu đào nhi đâu. Thấy nàng lời này không giống vui đùa, Vương Thái Thái cũng trịnh trọng lên, nói một chút đi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Như thế nào liền nháo thành như vậy. Vừa lúc Vương trưởng quầy cũng tặng xiêm y rìa tiến vào, Thúy Hồng đi bên trong thay đổi, lúc này mới ra tới đem sự tình từ đầu đến cuối từ từ kể ra. Nàng nhà mẹ đẻ ở đào hoa chân phía dưới một cái thôn nhỏ. Sau lại gả đến cách vách trấn trên đi. Cách vách trấn lại kêu đá xanh trấn, bởi vì bốn phía dãy núi vần quanh, sinh sản nhiều đá xanh mà được gọi là. Giống đào hoa trấn phô mà thạch lạch, các ba cánh hàng ngày dùng thạch ma thạch tạo từ từ, phần lớn là đá xanh trấn tới. Mà đá xanh trấn trên sinh ra người chung 10 hộ có 8 hộ là thợ đá, cũng coi như dựa núi ăn núi. Thúy Hồng chính là gả cho một cái kêu Hàn Thanh thợ đá. Lúc ấy cảm thấy hắn còn hành, người hàm hậu lại hiếu thuận, ai ngờ này hiếu thuận cũng quá mức. Quả thực đem hắn cha mẹ nói cầm đương thánh chỉ đâu. Thúy Hồng giọng căm hận nói, ta gả qua đi 2 năm, bụng mới có động tĩnh, hắn nương đã không cao hứng, hiện giờ lại là cái nữ nhi, hằng ngày càng thêm khó chơi. Dừng một chút, lại nói cái gì trước nở hoa sau kết quả, mặt sau phình phình kính, nhất định có thể sinh cái đại béo tiểu tử, kết quả ta này đã hơn 1 năm không động tĩnh, nhà hắn người gấp đến độ mau bỏ mạng dường như. Lời vừa ra khỏi miệng, nàng cũng hối hận, tiếp nhất lại nói này chết nha sống nha. Vội hướng ngầm phi phi 2 tiếng, có chắp tay trước ngực cầu nguyện một phen, ông trời tại thượng, ta là khó thở, ngại nhưng ngàn vạn đừng thật sự. Vương Thái Thái bị nàng chọc cười, Vương trưởng quầy cũng cười nói, được rồi, ngươi tiểu nhân mọi nhà, ông trời mới lười đến so đo. Tuy rằng đương nương, nhưng ở bọn họ trong mắt vẫn là hài từ đâu. Nói Thúy Hồng chính mình cũng cười, trung thân buồn bực rốt cuộc đi chút, trên mặt cũng mơ hồ mang theo điểm cười bộ dáng. Ai, cậu mẹ ruột cứu thân, quả nhiên vẫn là nhà mẹ đẻ hảo. Cậu mợ. Các ngươi cũng là biết đến, ta sinh tiểu đào nhi thời điểm khó sinh, bị thương thân mình Thúy Hồng lại đỏ hốc mắt, liền đại phu đều nói, không thiếu được muốn hảo sinh điều trị cái răm 3 năm, thiên bọn họ chờ không kịp. Phụ nhân khó sinh là muốn mệnh đại sự, bao nhiêu người một chân bước vào quỷ môn quan sau cũng chưa về. Thúy Hồng kinh này một chuyến, nhà chồng người không nói thương tiếc, ngược lại không màng nàng tánh mạng an nguy, thúc giục chạy nhanh tiếp tục sinh, thực sự lệnh người khinh thường. Vương trưởng quay vợ chồng trên mặt nhất thời liền khó coi, hảo tạp trùng. Đây là muốn mạng người đâu. Người mới bao lớn điểm tuổi, gấp cái gì? Đánh giá bọn họ Vương gia không ai sao. Liền dám như vậy làm tiện bọn họ cô nương. Thúy Hồng cười lạnh một tiếng, ta cũng là nói như vậy, nhưng bọn họ lại nói nữ nhân tuổi lớn liền không hảo sinh, nếu đến lúc đó không có đứa con trai, như thế nào kế thừa hương khói. Phi. Vương Thái Thái lúc ấy liền phỉ nhổ, chẳng lẽ Tiểu Đào Nhi không phải bọn họ cốt nhục không thành. Ta chính là biết bọn họ tính toán, bất quá chính là tức phụ nhi sao, ai sinh không phải sinh. Liền tính ngươi thực sự có cái tốt xấu, bọn họ thế nào. Cùng lắm thì lại cưới một cái là được. Còn bạch đến một phần của hồi môn đâu. Thật là chút hôn trướng hạ lưu hạt giống. Vương trưởng quay sợ làm sợ hài tử, nếu không kêu Tùng Tùng đến mang Tiểu Đào Nhi đi chơi. Nàng nương đều như vậy, còn chơi cái gì đâu. Vương Thái Thái tức giận nói, nàng là tiểu, lại không phải ngốc, cùng nên đem chuyện này rõ ràng mở ra tới kêu nàng nghe một chút, đừng kết quả là chúng ta cháu ngoại gái đánh bạc mệnh đi, ngược lại kêu những cái đó hôn trướng hạt giống che mắt. Gặt hài tử có cái gì hào đâu. Sự thật chính là như thế, chẳng lẽ cũng kêu nàng học người xấu không biện thị phi không thành. Nói xong lời cuối cùng, Vương Thái Thái cũng nóng giận, đối với vương trưởng quậy ghét hay ghét cả tông chi họ hàng, phi, các ngươi nam nhân chính là nhẫn tâm. Có từng thật đem chúng ta nữ nhân đương người xem. Vương trưởng quay bị nàng mắng choáng váng, ngây người một lát mới vô đùi ủy khuất nói, như thế nào lại nhắc lên ta đâu. Ta nhưng không có một chút ý xấu a. Vương Thái Thái hừ một tiếng, thiên hạ quạ đen giống nhau hắc. Thúy Hồng thấy thế, ngược lại lại khuyên khởi bọn họ hai cái tới. Thôi thôi, nhìn ta điểm này vụn vặt chuyện này, ngược lại chọc cứu cứu cùng mợ không hợp. Biết đến là lo lắng ta, không biết, còn tưởng rằng ngài nhị vị ra chuyện gì nhi đâu, mau đừng cãi nhau. Tiểu Đào Nhi cũng mở to một đôi thanh triệt mắt to, ngửa đầu đi xem Vương Thái Thái, ra dáng ra hình học nói, đừng cãi nhau. Thanh âm nộn nộn, tựa như ngày xuân nhu phong. Vương Thái Thái phục hồi tinh thần lại, cũng là có điểm mặt đỏ, vội tách ra đề tài. Nhìn một cái này cái miệng nhỏ lanh lợi, nói chuyện như vậy lưu, chúng ta thấy đều ái bất quá tới đâu, thiên bọn họ không đau lòng. Vương trưởng quay liền chỉ vào nàng đối cháu ngoại gái nói, ngươi nhưng nhìn thấy đi. Nàng có việc không việc liền cầm ta tác vai tác phúc. Phút cuối cùng cũng không nhận sai, tùy tùy tiện tiện một hai câu lời nói liền lừa gạt đi qua. Vương Thái Thái cười khúc khích, mặt mày hớn hở nói, vậy ngươi nhưng thật ra đi nha môn cáo ta đi à. Ta nào dám. Vương trưởng quay bất đắc dĩ cười nói. Thấy bọn họ phu thê nói như vậy cười trêu ghẹo, Thúy Hồng trong lòng lại là hâm mộ, lại là an ủi. Tuy rằng chính mình hôn sự bất hòa, cũng may còn có tốt. Chỉ tiếc chính mình không gặp gỡ. Vương Thái Thái lại hống Tiểu Đào Nhi chơi trong chốc lát, ngươi nhưng đừng hống ta. Ta biết ngươi là cái đánh đá, nếu chỉ có điểm này sự, như thế nào nháo liền rời nhà đi ra ngoài đâu. Thúy Hồng trên mặt trắng một bạch, thở dài, vẫn là mợ minh bạch ta. Tả hưu thiên hạ không có không ra phong tường, chuyện tới hiện giờ, cũng không có gì không thể nói. Đá xanh chấn trên nhân thế đại cùng cục đá giao tiếp, yêu cầu chính là một đống sức lực, cho nên khó tránh khỏi có chút trọng nam khinh nữ. Những việc này nàng đều biết, cũng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, liền cảm thấy nếu thật là như vậy. Cùng lắm thì chính mình cùng nam nhân nhiều cưng một chút nữ nhi, âm thầm đền bù cũng là được. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, đã từng bị chính mình ngàn vạn xem trọng, vốn nên là nhất kiên cố phu thê đồng minh trượng phu, lại dẫn đầu làm phản. Ta cha mẹ chồng cũng không biết từ nào ra tới một cái hôn trướng chủ ý, nói mắt thấy ta không thể sinh, sợ là bị Tiểu Đào Nhi ngăn chặn, chi bằng trước tiên tìm cá nhân ra đưa ra đi. Lời này ngày đó bị nàng trong lúc vô ý nghe được, lúc ấy liền sẽ loát khai đại xảo một hồi. Sau lại nàng nam nhân Hàn Thanh chạy ra ba phải, rốt cuộc cũng không thật làm, sự tình cứ như vậy không giải quyết được gì. Thúy Hồng là cái không sợ sự người, sau lại lại năm lần bảy lượt cho thấy chính mình thái độ, nói Tiểu Đào Nhi chính là nàng nữ nhi, nàng mệnh, mặc kệ về sau có thể hay không có nhi tử. Ai cũng không chuẩn đánh Tiểu Đào Nhi chủ ý. Lúc ấy nàng cha mẹ chồng cùng nam nhân đều chưa nói cái gì, Thúy Hồng cho rằng sự tình liền như vậy đi qua. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, không phải chuyện này như vậy qua đi. Mà là đối phương ở trong tối nghẹn chơi xấu đâu. Liên ở ba ngày trước, nàng đi hàng xóm ra đưa giày bộ dáng, trở về vừa thấy Tiểu Đào Nhi không thấy. Hỏi cha mẹ chồng, đều nói vừa rồi còn thấy hài tử ở viện môn khẩu chờ nàng trở lại đâu. Đại trời lạnh, một tuổi nhiều hài tử không thấy, đó là muốn mệnh chuyện này. Thúy Hồng lúc ấy liền cấp điên rồi. Bởi vì ngày lễ ngày Tết các nơi mẹ mìn hoành hành, Tiểu Đào Nhi sinh đến lại hảo, khó tránh khỏi bị người có tâm chống đi. Nàng lúc ấy liền nói muốn báo quan. Ai ngờ này một đều, hô lên chuyện này tới. Nếu thật là hài tử không thấy, chẳng sợ cha mẹ chồng ngày thường không thích đâu, cũng tất nhiên sẽ phối hợp tìm một chút, nhưng Thúy Hồng cha mẹ chồng thế nhưng muốn ngăn cản nàng báo quan. Nói cái gì đại tiết hạ, sợ mất mặt. Là nhà chúng ta ném hài tử, lại không phải quải nhân ra hài tử, có cái gì hảo mất mặt. Người mù đều có thể nhìn ra có miêu nị. Chẳng sợ sự tình đã qua đi, nhưng nhắc lại tới, Thúy Hồng vẫn là tức giận đến trên mặt lúc xanh lúc đỏ. Nàng lúc ấy liền đoán được vài phần, trực tiếp liền đánh bạc mệnh đi mang lên, lại đem trong phòng mầm chén tạp đầy đất, buộc bọn họ nói ra tiểu đảo nhi rơi xuống. Nàng cố nhiên có vài phần đánh đá, nhưng ngày thường cũng coi như hiếu kính, các phương diện đều làm được quy quy củ củ, gọi người chọn không làm lỗi tới. Lúc này cuồng loạn buông ra tới nháo, quả thực so cửa thôn chó điên còn điên ba phần, trực tiếp đem kia hai cái lao hóa đều chấn trụ, lại vội vàng tìm nhi tử tới cầu cứu. Hàn Thanh kia hôn trướng không hỏi xanh đỏ đen trắng, lại vẫn tưởng cùng thường lui tới giống nhau ba phải. Vừa thấy hắn thái độ này, Thúy Hồng trong lòng đằng mà dâng lên một cổ hừng hực liệt hỏa, tựa như bị bóc nghịch lân mẫu long, trực tiếp háp không được. Nữ nhi chính là Thúy Hồng mệnh căn tử, nàng quản hắn cái gì nam nhân nữ nhân, đi lên chính là một cái đại ba trưởng, dùng móng tay đem Hàn Thanh trên mặt vẽ ra vài đạo vết máu tới. Lần này khen ngược, nàng bà vô pháp, trực tiếp nằm trên mặt đất chụp đùi kêu khóc, ồn ào con dâu phản gì đó. Thúy Hồng còn sợ cái này, trực tiếp chạy đến cổng lớn đi khóc, thanh âm cùng trận trượng so bà còn đại, không bao lâu liền hấp dẫn vô số hương lân tới dò hỏi, nàng nhà chồng người đều trợn tròn mắt. Bất quá này một nháo thật là có dùng, lúc ấy liền có hàng xóm hồi tưởng lên, nói giống như dậy sớm khi thấy nàng bà mang theo một nữ nhân xa lạ tới, hai người ở trong sân cũng không biết nói thầm cái gì, cái kia xa lạ nữ nhân qua đã lâu mới khiêng cái bao tải to đi rồi. Bao tải? Thúy Hồng vừa nghe, lập tức một lăn long lóc từ trên mặt đất bò dậy, cũng không màng chính mình phi đầu tán phát, cùng mấy cái hảo tâm hương lân một đường đuổi theo ra đi, rốt cuộc ở ngoài thành tìm được rồi nữ nhân kia cùng tiểu đào nhi. Mắt thấy sự tình náo khai, vô pháp xong việc, Thúy Hồng cha mẹ chồng vô pháp, lúc này mới nói tình hình thực tế. Trong nhà dưỡng cái nha đầu bồi tiền hóa quá mệt mỏi, lại làm không được việc nặng, ngày sau cũng chưa chắc có thể nói hảo nhân ra. Chúng ta đây là vì nàng suy nghĩ, mới trước tiên chọn cái hảo con rể. Kia đối là hóa, còn muốn đem mới một tuổi nhiều tiểu đào nhi bán được nơi khác đi làm con dâu nuôi từ bé. 46. Mạch nhân cơm, xem giết heo. Không đợi Thúy Hồng nói xong, Vương Thái Thái kia khẩu mắng chửi người nói cũng đã chắn ở cổ họng, nhưng nàng khỏe mắt dư quang trong lúc vô ý cùng tiểu đào nhi đối thượng, lại sinh sôi nghẹn lại, kiên quyết đem chính mình giọng nói đổ đến phát đau. Nàng chậm rãi phun ra một ngụm hắc khí, vô ngực bình phục tâm tình, kêu nha đầu tiến vào, đi đem Tùng Tùng gọi tới, làm hắn mang tiểu muội muội đi chơi. Làm hai tử biết tình hình thực tế cũng liền thôi, nhưng này đó mắng chửi người thô tục, thực sự không hảo bẩn tiểu hài tử lỗ thai. Vương trưởng quay đi theo nhẹ nhàng thở ra, hắn là thật sợ nhà mình tức phụ nhịn không được làm cho hai tử mặt chửi đồng đâu. Rốt cuộc chuyện này là chân khí người, không nói mấy khẩu tàn nhẫn, như thế nào nhẫn đến đi xuống. Không bao lâu, một cái tròn vo tiểu tử hưng phấn chạy tiến vào, há mồm liền nói, nương, nương, muội muội đâu, ngươi cho ta làm cho muội muội đi đâu vậy? Bởi vì mấy ngày nay trong tiệm tới thuyết thư, Tùng Tùng hoàn toàn đắm chìm trong đó, hồn nhiên quên mình, căn bản không rảnh lo chạy ra đi điên chơi, liền không có mặc áo khoác thường, chỉ bọc một kiện thổ hoàng sắc tiểu áo đông, xa xa nhìn lại cùng viên khoai tây dường như. Vương Thái Thái không biết nên khóc hay cười mà đem tiểu khoai tây túm lại đây, cái gì kêu ta cho ngươi làm cho muội muội? Trước tới gặp quá biểu tỷ. Nói xong, nàng chính mình cũng cười, nguyên lai là chính mình ngay từ đầu liền nói sai rồi, nhìn chúng ta này bối phận loạn. Tiểu đào nhi hẳn là tính chúng ta ngoại tôn nữ nhi bối nhi, nên là Tùng Tùng cháu ngoại gái đâu. Hai bên tuy rằng lui tới chặt chẽ, nhưng thực tế thân thích quan hệ đã ở tam phục ở ngoài, cho nên tuổi phương diện khó tránh khỏi có điểm xấu hổ. Thật muốn luận lên, vương trưởng quầy vợ chồng cũng mới so Thúy Hồng đại 10 tuổi đâu. Thúy Hồng cũng che miệng cười, đúng là đâu, ta nhớ kỹ khi còn nhỏ thấy các ngươi cũng ca ca tỉ tỉ gọi bậy đâu. Hai tử khi còn nhỏ không nhớ được chuyện này, nào biết như vậy nhiều loanh quanh lòng vòng thân thích quan hệ. Nay cảm thấy so với chính mình lớn hơn không được bao nhiêu, đã kêu ca ca tỉ tỉ, ai thừa tưởng, nhân ra sớm cách ra đồng lứa đi. Nói lên cái này, nàng trên mặt cũng không khỏi toát ra một tia hồi ức cùng hoài niệm. Ai, khi còn nhỏ thật tốt nha, vô ưu vô lự, mùa xuân đào rau dại, mùa hè dính biết, mùa thu trích quả dại, mùa đông quả cầu tuyết, mỗi ngày đều khoái hoạt vui sướng, nhưng hôm nay, khi còn nhỏ ngóng trông lớn lên, không nghĩ tới lớn lúc sau, rồi lại nghĩ khi còn nhỏ đâu. Vương Thái Thái nhẹ nhàng điểm điểm nhi tử cái chán, tới, kêu biểu tỷ. A, Tùng Tùng rõ ràng trần chờ hạ, bất quá thấy cha mẹ đều thực kiên quyết, cũng chỉ hảo do dự dự cọ tới cọ lui đi phía trước dịch hai bước, chiều tiểu đào nhi làm cái ấp, biểu tỷ. Ngồi sồn ngồi ở trên giường đất tiểu đào nhi chớp chớp mắt, mờ mịt. Ba cái đại nhân đầu tiên là sửng sốt, sau đó sôi nổi cười ha ha lên. Vương Thái Thái cười đến ngửa tới ngửa lui, chảo quá nhi tử dùng sức chọc hắn vài cái, tiểu tử ngốc. Ta là làm ngươi kêu ngươi Thúy Hồng biểu tỷ. Đây là ngươi cháu ngoại gái nhi ha ha ha ha ha. Một phen nói cho hết lời, ba người lại là một hồi cất tiếng cười to. Tiểu Đào Nhi mới 1 tuổi nhiều, căn bản không biết đã xảy ra cái gì, chỉ là thấy nhiều ngày tới mặt ủ mày cho mẫu thân đang ở cười, liền cũng đi theo ha hả cười ngây ngô lên. Mẫu thân cười, thật tốt. A, Tung Tung nuốt chính mình đầu, theo nương nói suy nghĩ một hồi, sau đó. Quá khó khăn, hắn không hiểu. Ta mặc kệ, ta mặc kệ, ta liền phải muội muội, liền phải muội muội. Hắn quyết định hôn trướng một hồi. Cái gì cháu ngoại gái nhi, hắn mới không cần nữ nhi đâu. Hắn liền muốn cái thơm tho mềm mại muội muội chơi. Vương trưởng quay buồn cười vừa tức giận nói, muội muội nơi nào là nói có liền có. Ai làm ngươi sinh văn đâu, ngươi nếu so ngươi Thúy Hồng biểu tỷ đại chút, tự nhiên cũng liền có muội muội. Hắn vốn là chế nhạo vui đùa lời nói, ai ngờ Tùng Tùng thật đúng là liền nghiêm túc suy tư lên. Tiểu gia hỏa cân nhắc nửa ngày, đồng nhiên hướng về phía vương trưởng quầy thở dài, ai, cha ngươi hảo vô dụng a, sinh ra sớm ta mấy năm không phải hảo. Vương trưởng quầy, ta xem ngươi là thiếu đánh. Chuyển qua năm qua liền cho ngươi thỉnh cái tiên sinh đọc sách đi, xem ngươi lại cả ngày chọc 7 lộng 8. Nay tiểu hài nhi thực sự có ý tứ, làm khó đầu chuyển cũng mau. Thúy Hồng cười đến hoa chi loạn chiến, xua xua tay, thôi thôi, cậu mợ, Tùng Tùng mới bao lớn điểm tuổi, nơi nào là có thể nhớ kỹ cái này. Thả trước như vậy lung tung kêu đi. Về sau lớn lại nói. Nói, lại chiều Tùng Tùng vẫy tay, còn nhớ rõ ta sao? Mấy năm trước ta còn ôm quá ngươi đâu. Tùng Tùng nhìn cha mẹ liếc mắt một cái, thành thật mà lắc đầu, bất quá lập tức lại bổ sung nói, chính là về sau ta khẳng định sẽ nhớ kỹ. Thúy Hồng cười, sờ soạn một cái tiểu bạc quả tử cho hắn, sờ sờ hắn thịt đô đô khuôn mặt nhỏ, thật là cái lanh lợi hải tử, an tết, cầm chơi đi. Là điều tiểu cá bạc bộ dáng, rung đùi đắc ý bụ bấm, rất là đáng yêu. Tung Tung không dám muốn, theo bản năng lại nhìn về phía vương trưởng quầy vợ chồng. Này nhưng không được. Vương trưởng quầy vội nói, chả mấy khối điểm tâm còn chưa tính, như thế nào có thể cho nhiều như vậy tiền đâu. Mau thu hồi đi, về sau các ngươi nương hai còn phải tốn sử dụng đâu. Nàng một người tuổi trẻ nữ nhân mang theo hài tử, ngày sau nhưng như thế nào chỗ đâu. Nhiều lưu điểm nhi tiền bạc bàng thân tổng không chỗ hỏng. Giống ruột nhi, không đáng giá cái gì. Thúy Hồng cười nói, vốn chính là cấp thân thích bọn nhỏ chuẩn bị, hiện giờ cùng kia đầu chặt đứt, đảo còn tiết kiệm được đâu. Các ngươi nếu không cần, cũng thật chính là xem thường ta, ta cũng không dám ở. Nàng xưa nay là cái có chủ ý nữ nhân, chẳng sợ gả cho người cũng không nhàn rỗi, lâu lâu làm chút thêu sống đi bán. Thả nàng ở nhà mẹ đẻ khi chủ nghệ liền không tồi, ngẫu nhiên còn giúp người khác thiêu chút việc hiếu hỉ yến hội, mấy năm xuống dưới đảo cũng tích cóp chút tiền riêng. Nếu không phải như thế, chỉ sợ cũng không có thể đi như vậy dứt khoát. Nói 1.000 nói 1.000, bạc vẫn là quan trọng, có tiền liền có nắm chắc. Vương trưởng quầy vợ chồng cũng biết nàng tố tính hiếu thắng, lược chối từ vài lần cũng khiến cho Tùng Tùng tiếp, dù sao quay đầu lại cấp tiểu Đào Nhi điểm cái gì là được. Thăm người thân, còn không phải là lẫn nhau đưa tặng lễ vật chuyện này sao? Nếu một mặt chối từ, ngược lại chọc người thương tâm đâu. Lại lập tức làm người cầm một cái tơ hồng tới, xuyên đến tiểu ngư ngoài miệng, treo ở Tùng Tùng cổ áo bên trong. Đây chính là ngươi biểu tỷ cấp, ngàn vạn hảo sinh quý trọng, đừng đánh mất. Vương Thái Thái dặn dò nói. Tung Tung túi đầu thưởng thức trong chốc lát, quả nhiên thập phần hiếm lạ, lập tức ứng, ai. Thật đẹp nha, cái này xinh đẹp biểu tỷ thật đúng là người tốt, nếu là vẫn luôn ở tại nhà bọn họ không đi thì tốt rồi. Vương Thái Thái cười cười, thuận tay sờ sờ hắn đầu, được rồi, mang tiểu Đào Nhi đi cách vách phòng khách chơi đi, nhìn kỹ, đừng làm cho nàng ăn thật nhỏ đồ vật, dễ dàng nghẹn. Cũng đừng ra bên ngoài đi, tiểu Đào Nhi còn nhỏ đâu, quay đầu lại nên đông lạnh sinh bệnh. Tiểu hài tử chăm sóc càng tiểu nhân, rốt cuộc không yên tâm, lại đề ra một cái cẩn thận nha đầu ở bên cạnh chăm sóc. Nếu chỉ là Tùng Tùng chính mình, chỉ sợ hắn lúc này đã sớm chạy ra đi điên chơi. Nhưng bên người đột nhiên có cái nho nhỏ đáng yêu nữ hài tử, lập tức liền trở nên tiểu tâm lên. Hắn suy nghĩ một chút, ta còn có rất nhiều món đồ chơi đâu, chống bỏi, đầu gỗ điêu đại ngỗng. Cái gì đều có, cùng muội muội cùng nhau chơi được không? Mấy cái đại nhân đều cười nói hảo, Tùng Tùng lập tức vui mừng lên, quả nhiên mang theo tiểu Đào Nhi đi cách vách đi chơi. Muội muội, muội muội, ta có muội muội lạp. Tùng Tùng như vậy nghĩ, toàn thân đều rào rạt ra vui sướng, liền đi đường cũng là tung tăng nhảy nhót. Hắn mũ trên đỉnh còn truy một cái tua, lúc này tua cũng theo hắn động tác nhảy nha, nhìn qua vui sướng cực lạp. Hai đứa nhỏ vừa đi, vương trưởng quầy vợ chồng liền rốt cuộc gáp chế không được lửa giận, đem nửa đời người biết đến thô tục tàn nhẫn lời nói đều mắng ra tới. Cái gì dơ bẩn đồ vật, năm đó mẹ chúng ta còn tưởng rằng hắn là cái hàm hậu người đâu, thật là mắt bị mù. Vương Thái Thái chính mình mắng đến miệng khô lưỡi khô, đổ tràn đầy một bát lớn trà tới uống, liền nghe nam nhân nhà mình hỏi, kia Hàn Thanh là ý gì? Chuyện đó nhi hắn biết không? Hắn lao tử cha lão tử nương làm chuyện tốt, hắn có thể không biết sao? Không đề cập tới người này đảo thôi, nhắc tới hắn, Vương Thái Thái lại là đầy mình hỏa, bất quá là suy minh bạch giả bộ hồ đồ thôi. Nếu như bằng không, Thúy Hồng cũng không đến mức tức giận đến cứ như vậy. Lúc trước nguyên bản chính là nhìn chúng Hàn Thanh hiếu thuận, cảm thấy có thể như vậy đối lao nương, khẳng định cũng bạc đãi không được lao bà hài tử, nhưng không nghĩ tới này hiếu thuận đến cũng quá mức. Quả thực chính là cái hỗn đản. Thúy Hồng hơi hơi rũ đầu, đùa nghịch góc áo, nghe xong lời này liền thương tâm nói, ta nhưng thật ra hy vọng hắn không biết, nhưng sau lại cân nhắc, chẳng sợ không biết kỹ càng tỉ mỉ, khẳng định nhiều ít nghe thấy qua tiếng gió. Đáng giận hắn thế nhưng một chút ít không ra cho ta biết, còn hỗ trợ gạt. Sau lại sự phát, này quả thực là thiên đại sự, nhưng hắn thế nhưng còn tưởng tượng trước kia như vậy lừa gạt qua đi, thật đánh giá ta là bùn nhất, không có hỏa khí sao. Hồ độc còn không thực tử, hắn liền khuê nữ đều nhẫn tâm bán, đối chính mình cái này họ khác tức phụ làm sao từng chân chính để ở trong lòng quá. Như vậy biết rõ cố phạm đồng lõa quả thực so người khởi sướng ghê tầm hơn. Thúy Hồng chỉ cần tưởng tượng đến chính mình thế nhưng cùng nhân cha như vậy bại hoại cùng chung chăn gối rất nhiều năm, đốn giác không rét mà run. Bán khuê nữ, nhiều hoang đường sự a. Phàm là trong nhà có một ngụm cơm ăn, cũng không đến mức đi đến này một bước, chuyến ra đi gọi người cười đến rụng răng, bọn họ trên mặt có quang không thành. Bất quá phỏng trừng kia người nhà nguyên bản không nghĩ tới Thúy Hồng sẽ nháo thành cái dạng này, cho nên ngay từ đầu mới tính toán gạt người, nói là hài tử đi lạc, bị người bắt cóc linh tinh. Nếu Thúy Hồng yếu đuối một chút, không như vậy có chủ kiến, chỉ sợ thật đúng là có thể bị kia một nhà ba người lừa gạt qua đi đâu. Nhất nhật phu thê bách nhật ân, tốt xấu cũng là chỗ đã nhiều năm, hiện giờ lại nói lên, Thúy Hồng khó tránh khỏi lại thương tâm. Nếu trong nhà thật quá không đi xuống cũng liền thôi, chẳng sợ tống cổ ta đi ra ngoài cho người ta làm việc đâu, lại lấy hải tử giải cái gì khí. Nàng lau lau đỏ rực khỏe mắt, mang theo khóc nước nở nói, nhưng kia gia đình một nhà mấy khẩu tất cả đều là tráng lao động, chuyên môn cho người ta khắp địa, quanh năm suốt tháng như thế nào cũng có thể có cái mười mấy hai mươi lượng, tiểu đào nhi mới ăn mấy khẩu. Liền như vậy dung không dưới. Ba người lại đem Hàn ra mắng một đại thông, lúc này mới hỏi Thúy Hồng tính toán. Ta đã sớm cân nhắc hảo Thúy Hồng cũng không hàm hồ, ta cha mẹ là cái thành thật hèn nhát người, mọi việc cũng chưa cái chủ trương, loại sự tình này cùng bọn họ nói cũng vô dụng. Chi bằng trước gạt, tả hữu trụ xa, nhất thời nửa khắc cũng nghe không đến tiếng gió. Hàn gia người tất nhiên cho rằng ta chỉ là nhất thời cáu kỉnh, đánh giá tạm thời cũng sẽ không tới đón, mặc dù bọn họ tới, ta cũng không sợ, cùng lắm thì nháo thượng công đường, chẳng lẽ bọn họ bán khuê nữ còn có lý. Hàng xóm đều là thấy, cũng có thể giúp ta làm chứng. Dù sao vô luận như thế nào, cái kia ra ta sẽ không lại đi trở về, nếu cậu mợ thương tiếc, thả đem phòng chống tử trước dung ta ở vài ngày, quay đầu lại ta tìm hảo chỗ ở liền dọn ra đi, tuyệt không cho các ngươi thêm phiền toái. Ngươi nói lời này chính là không lấy ta cùng ngươi mợ đương thân thích. Vương trưởng quay lập tức kéo xuống mặt tới, giả vờ tức giận nói, đều là người một nhà, làm cái gì dọn ra đi. Ngươi chỉ lo ở. Ta biết ngươi là cái không chịu ngồi yên người, nếu là trong lòng băn khoăn, liền đi sau bếp đánh cái tạp, giúp một chút cũng là được, các ngươi nương hai đi bên ngoài, chúng ta trong lòng cũng không yên phận a. Vương Thái Thái gật đầu, lôi kéo Thúy Hồng tay nói, đúng là như vậy lý lẽ, mau nghe ngươi cứu cứu. Nếu thật muốn dọn, chờ thêm mấy năm tiểu đảo nhi lớn lên chút cũng không muộn a. Thúy Hồng sau khi nghe xong, vô cùng cảm kích, lại nói, chờ chuyển qua năm qua, ta liền phải cùng hắn hợp ly. Tổng như vậy kéo cũng không phải kế lâu dài, chỉ là hiện giờ chính trực niên hạ, trong nha môn cũng vội đến lợi hại. Nếu lúc này đi, chỉ sợ kia huyện quan nhi cũng sẽ khuyên giải, không cho phán đâu. Thả lại liên lụy đến biểu cứu một nhà, nếu chính mình lăn lộn lên, tất nhiên cũng liên lụy bọn họ không được yên ổn, vẫn là qua năm rồi nói sau. Vì thế sự tình liền nói như vậy định rồi, Vương Thái Thái đưa ra ăn qua cơm trưa sau mang nàng đi gặp lão Lưu trấn trưởng, rốt cuộc đây là muốn thường trụ. Thúy Hồng nhất nhất đáp ứng xuống dưới, lại hỏi, ta có phải hay không còn phải đi bái phỏng một chút tứ gia gia? Nàng trong miệng tứ gia gia chính là ở tại Mạnh Dương gia đối diện Vương Đại gia. Đào Hoa Trấn thật sự không lớn, chỉ cần là cùng cái dòng họ, hướng lên trên số mấy thế hệ, cơ bản đều có thân thích quan hệ. Hiện giờ Vương Đại gia xem như bọn họ này một chi bên trong trên đời người trung niên kỷ lớn nhất, nếu Thúy Hồng làm ra lớn như vậy quyết định, không thiếu được thông chi một hồi. Quay đầu lại nếu lại có cái gì, còn cần hắn lao nhân ra ra mặt đâu. Vương trưởng quay gật đầu, lại lấy ra chính mình không tẩu hút thuốc, phóng tới bên miệng tạp đi vài cái. Muốn, bất quá cũng không vội tại đây nhất thời, hôm nay đi trước trấn trưởng chỗ đó đi một chuyến. Ngươi cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai buổi sáng lại đi không muộn. Ngay kế, Mạnh Dương cùng Bạch Tinh, Liêu Nhạn đang ở dùng mạch nhân cháo trang bị hành váng dầu cuốn ăn cơm sáng, liền nghe thấy đối diện Vương Đại Nương ra tựa hồ tới khách nhân, đông nhiên náo nhiệt lên. Gì, thăm người thân sao? Mạnh Dương bưng chén, mút khởi miệng, thổi thổi nóng hầm hập cháo mặt, hiếu kỳ nói. Tổng cảm thấy người sống ở trên đời này, có thể có thân thích có thể đi là một kiện thực hạnh phúc sự tình. Đáng tiếc hắn không còn có như vậy cơ hội. Bạch Tinh dựng lên lỗ thai nghe xong hạ, giống như có cái tiểu hoa nhi. Nữ hoa. Liêu Nhạn gắp một chiếc đũa đổ chua củ cải điều, lại toan lại cay chính ăn với cơm, kéo kẹt nhai đến hăng say, thấy thế thập phần không thể tưởng tượng, hai người các ngươi ở chỗ này liền cả ngày nghe lén nhà người khác động tĩnh sao. Liên cùng kia thảo nguyên thượng thổ bát thử giống nhau, một có điểm gió thổi cỏ lay liền dựng thẳng lên đầu tới khắp nơi loạn xem, này cũng thật thú vị. Liên này còn người đọc sách đâu, cảm giác sao không làm điểm chính sự đâu. Hừ, ngôi sao đều bị ngươi dạy hư. Mạnh Dương xoát địa đỏ mặt, vội ngồi nghiêm chỉnh lên, lại cúi đầu uống cháo, hận không thể đem toàn bộ đầu đều chôn đến cháo trong chén. Hắn có điểm chột dạ, lại rất nhỏ thanh nói. Cũng chỉ là hơi chút có một chút tò mò. Một chút mà thôi lạc. Hàng xóm Vương đại gia một nhà ở cửa tiến hành rồi ngắn ngủi hàn huyên sau, thực mau liền đến trong phòng nói chuyện, bọn họ rốt cuộc nghe không thấy động tĩnh, vì thế chuyên tâm uống cháo. Hôm nay buổi sáng uống chính là mạch nhân cháo. Mạch nhân, xem tên đoán nghĩa, lúa mạch nhân, chính là chỉ dùng thạch ma đem lúa mạch nhất bên ngoài một tầng da ma đi, lưu lại hoàn chỉnh tâm. Mạch nhân có thể nấu ăn, cũng có thể ngao cháo, vị thiên hướng kính đạo, hơi hơi đạn nhà, phi thường độc đáo. Bởi vì cơ hồ là một chỉnh viên lúa mạch tử, cho nên nó so mặt khác cháo thủy muốn càng khó thuộc một chút, cũng không như vậy sền sệt. Hạ nồi phía trước, Mạnh Dương trước tiên làm xào một hồi, làm như vậy mạch nhân cháo không chỉ có sẽ càng hương thuần, hơn nữa cũng so trực tiếp hạ sa nấu ngao nấu muốn càng dễ dàng thủ. Xào quá mạch nhân khô mát sảng, thơm nước, Bạch Tinh nhịn không được trực tiếp cầm lấy mấy viên ngai ăn, cảm giác vị phi thường tiếp cận đậu nành, chỉ là hương vị bất đồng. Liêu Nhạn học theo, cũng đi theo nếm, gật gật đầu, không tồi. Mạnh Dương cảm thấy chính mình hẳn là hòa hợp với tập thể một chút, vì thế cũng bắt mấy viên tới ăn, một bên gật đầu, một bên hứng thú bừng bừng nói, năm nay lúa mạch thật không sai, quay đầu lại có rảnh có thể phát một chút mạch nha, làm kẹo mạch nha ăn. Kẹo mạch nha, chính là loại này xấu xấu đồ vật làm được đường sao. Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn đầu động tác nhất trí xoay qua tới, chăm miệng một lời nói, ăn ngon sao. Mạnh Dương dùng sức gật đầu, đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, ăn ngon nha. Ngọt ngào kẹo, sao có thể không thể ăn đâu. Kẹo mạch nha viên chính là kẹo mạch nha làm nha. Không riêng người thích, cách vách ra hôi nghe thấy này cổ hương vị sau, trực tiếp phát điên, cách một bức tường lại hất chân sau lại kêu, rất có ngươi không chạy nhanh đem điểm tâm cho ta đưa lại đây, đại gia liền chính mình chạy tới lấy tư thế. Không làm sao được, Bạch Tinh đành phải bắt mấy cái qua đi uy tổ tông. Trên đường trải qua Mạnh Dương ra chuồng ngựa, Liêu Nhạn kia thất đại hắc mã nghe thấy hương vị, bản năng chịu chịu cánh mũi, mắt to thỏa đáng mà chạy xuôi ra một chút khát vọng. Nhưng nó thật sự là cái hiểu lễ phép hảo hải tử, thấy Bạch Tinh không có phải cho ý tứ, cũng chỉ là lắc lắc sáng bóng tông mau, nhìn theo nàng đi xa. Bạch Tinh bỗng nhiên cảm thấy hảo ấy náy hoa. Đi ra ngoài vài bước, nàng nhịn không được quay đầu lại xem, liền thấy kia thất đại hắc mã như cũ đứng ở tại chỗ, duỗi dài cổ, ôn nhu nhìn theo chính mình rời đi bóng dáng. Dù cho đáy mắt quay cuồng nùng liệt khát vọng, nhưng nó vẫn là vẫn không núp ních, không nói một lời. Ta muốn ăn, nhưng là ta không nói. A a a a. Bạch Tinh phảng phất có thể nghe thấy chính mình đáy lòng nào đó hàng rào ẩm ẩm sập thanh âm, tâm phòng nháy mắt quân lính tan rã. Nàng quyết đoán lui trở về, từ túi trung móc ra thơm ngào ngạt mạch nhân phóng tới đại hắc mã trước mặt, ôn nhu nói, ăn đi. Đại hắc mã thỏ qua tới ngửi ngửi, run rẩy hàng mi dài chớp chớp mắt, đồng nhiên cực kỳ ôn nhu mà liếm liếm nàng lòng bàn tay, lúc này mới túi đầu ăn lên. Con ngựa ấm áp đầu lười ướt rầm rề mà xẹt qua lòng bàn tay, mang theo vài phần thật cẩn thận, kêu Bạch Tinh trong lòng tức khắc mềm mại rối tinh rối mù. Nhịn không được dỗi tay đi sờ nó mềm mại kỹ càng lông tóc. A, cỡ nào nhu thuận. A, lại là cỡ nào ấm áp. Sáng sớm ánh mặt trời ôn nhu sái lạc, chiếu rọi này màu đen tông mau, lấp lánh tỏa sáng. Tựa như tồn tại mực nước, tựa như chảy xuôi đêm tối, ố quang lân lân, động lòng người đến cực điểm. Đây là một con thành niên ngựa đực, tương so với A Hôi có cảng vì cao lớn thân hình cùng cường kiện thân thể, đại khối cơ bắp đường cong rõ ràng, theo nó ném động tông mau động tác, hơi hơi nhảy lên. Đây là một loại thuần túy lực lượng chi mỹ. Nếu chỉ xem bề ngoài, hẳn là thất thập phần hung hãn con ngựa, nhưng ai có thể nghĩ đến tại đây cường hãn bề ngoài hạ, có được như thế mềm mại nội tâm đâu. Chẳng sợ nó ở an mạch nhân, cũng còn sẽ thường thường khơi mào mi mắt vọng vừa nhìn Bạch Tinh, thanh triệt mắt to rõ ràng mà chiếu ra nàng bóng dáng, phảng phất đây là toàn thế giới. Bạch Tinh bỗng nhiên có điểm chóng mặt nhức đầu, cảm thấy này thất đại hắc mã như thế nào như vậy đáng yêu. Quá bất lo lạp. Tê luật luật. Cách vách A Hôi đợi lâu không đến, đã bắt đầu tạo. Phản, Bạch Tinh như mộng mới tỉnh, lúc này mới ý thức được tự nhiên thế nhưng đem chuẩn bị cấp phá hôi đồ ăn vặt cho bên mã. Đến không được. Nàng bản năng đánh cái run run, chạy nhanh lại chạy về đi bắt mấy cái mạch nhân, chạy chậm hồi chính mình ra bên kia. Lại lần nữa đi ngang qua đại hắc mã khi, nó thậm chí còn từ bỏ ăn đến một nửa mạch nhân, ngẩng đầu hướng chính mình chào hỏi nha. Bạch Tinh bước chân tức khắc vì này một đốn, đông nhiên có điểm khó có thể dứt bỏ. Cỡ nào đáng yêu con ngựa nha. Nhưng, A Hôi còn đang chờ chính mình đâu. Bạch Tinh cắn răng một cái, nhỏ giọng nói, ta đợi chút lại trở về xem ngươi nga. Đại hắc mã hướng nàng chớp chớp mắt, ta chờ ngươi nha. Bạch Tinh chạy chậm cấp A Hôi đưa xảo mạch nhân, nhưng mà đối phương lại không có sốt ruột ăn. Nó thật dài mặt ngựa thượng phi thường nhân tính hóa mà toát ra nghi hoặc, tựa hồ thực không rõ nàng vì cái gì lâu như vậy mới lại đây, nghiêng đầu hảo một phen đánh giá. Bạch Tinh đột nhiên có điểm chột dạ. Nàng ho khan một tiếng, chủ động thế nó thay đổi một tàu nước trong cùng cỏ khô, lại đem mạch nhân phóng đi lên, ăn đi. A Hôi hít hít cái mũi, đột nhiên trợn tròn đôi mắt. Tê luật luật. Người quả nhiên có khắc mã, đây là cái gì hương vị? Bạch Tinh trong lòng một lộ bộ, hỏng rồi, đã quên này tiểu hỗn đản cái mũi hảo xử. Nhưng mà đã chậm. A Hôi điên rồi. Nó ở chuồng ngựa lại kêu lại nhảy lại xé lại cắn, hướng tới Bạch Tinh điên cuồng phóng ra nước miếng. Phi phi phi. Ngươi làm sao dám, ngươi làm sao dám có khắc mã? Nó có ta đẹp sao? Có ta có thể chạy sao? Ngươi cái này sớm 3 triệu 4 hỗn đản. Bạch Tinh một trận đầu đại, A Hôi ngươi nghe ta giải thích nha. A Hôi phun ra một ngụm nước bọt, ta không nghe ta không nghe ta không nghe. Dừng một chút. Trừ phi ngươi lấy chua chua ngọt ngọt ăn ngon quả táo tới hôm ta. Liêu Nhạn vuốt nhà mình đại hắc mã cổ, nghe cách vách nghiêng trời lệch đất giống nhau động tĩnh, hắc hắc cười ra tiếng, hảo tiểu tử, lại hôn đến ăn lạp. Đại hắc mã hướng hắn đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, tiếp tục túi đầu ăn mạch nhân. Liêu Nhạn cảm thấy mỹ mãn, vô vô nó đầu to, làm không tồi, tiếp tục nỗ lực. Chúng ta nhà mình cơm muốn ăn, nhà người khác cơm, cũng muốn nghĩ cách đoạt lấy tới ăn. Hôm nay buổi sáng, Mạnh Dương đang ở cửa quét rác. Đồng nhiên nghe được đầu đường có tiểu hài tử lớn tiếng hoan hô nói, nga, giết heo lạc, xem giết heo lạc, giết heo, huyết, rót huyết tràng. Hắn lập tức ném xuống cây chổi, bạch bạch đi gõ cách vách môn, tròn xoe trong ánh mắt chớp động vui mừng quang, ngôi sao, chúng ta đi xem giết heo nha. Trong viện một trận rất nhỏ động tĩnh, sau một lát, lại thấy đầu tường thượng toát ra tới một viên lông xù xù đầu, giết heo có cái gì hảo ngoạn. Từ Liêu Nhạn tới lúc sau. Bạch Tinh rất nhiều hành vi giống như lại lần nữa thoái hóa, trở nên tràn ngập gia tính, tỉ như nói, không lớn ái đi môn. Chúng ta đi mua điểm heo huyết đi. Mạnh Dương vui vẻ nói, ta đã từng nghe một cái quan ngoại tới thương nhân nói qua, heo huyết có thể rót huyết chẳng loa, cùng dưa chua cùng nhau hầm ăn ăn rất ngon. Hắn còn vẫn luôn không cơ hội đã làm đâu, thật muốn hầm một lần ha ha xem nha. Hẳn là sẽ ăn rất ngon đi. Rốt cuộc hắn làm dưa chua như vậy mỹ vị, bao dưa chua sủi cảo, hầm dưa chua thịt heo miến đều thơm ngào ngạt. Mỗi lần đều ăn nước sốt không dư thừa đâu. Huyết tràng. Ngoạn ý nhi này Bạch Tinh thật đúng là nghe qua, chẳng qua không ăn qua, hiện giờ bị hắn nhắc tới, nhưng thật ra tới vài phần hứng thú, vì thế trực tiếp từ đầu tưởng thượng lật qua tới, đi đi đi. Kia còn chờ cái gì nha? Chạy ra đi hai bước, Mạnh Dương mới hồi phục tinh thần lại, không lấy thịnh huyết ra hỏa sự a. Nhạn nhạn. Hắn cách đầu tường hô, bình, lấy một cái bình ra tới. Lại kêu nhạn nhạn, lao tử liền giết ngươi. Liêu Nhạn táo bạo thanh âm từ bên trong truyền đến. Nhạn nhạn Mạnh Dương nhiệt tình tương mời, ngươi muốn hay không đi xem giết heo nha? Không đi. Giết heo có cái gì đẹp? Liêu Nhạn khinh thường nói, liền cảm thấy hai người kia thật là ấu trĩ, ngươi gặp qua sát lang sát hùng sao? Hắn mới không giống này hai cái ấu trĩ quỷ giống nhau đâu, liền cái giết heo đều như vậy hăng say, hừ. Ngay sau đó, liền từ trong viện vèo mà bay ra tới một cái ấm sành, Mạnh Dương ai nha mà kêu lên, dưới chân dẫm lên tiểu toái bộ. Ngửa đầu duỗi dài cánh tay, không ngừng hoạt động vị trí, sợ chính mình tiếp không được quăng ngã nát. Nay cần phải 8 văn tiền đâu. Ấm sành không ngừng rơi xuống, liền thấy Bạch Tinh bỗng nhiên thả người nhảy, một tay đem ấm sành ôm vào trong ngực, đi thôi. Nàng động tác cỡ nào nhẹ nhàng à, tựa như một con đột nhiên bay lên trời đại điểu, không thấy chút nào trễ sáp. Mạnh Dương nhẹ nhàng thở ra, đã hâm mộ lại khâm phục cho nàng vỗ tay, ngôi sao, ngươi thật là lợi hại nha. Bạch Tinh vốn dĩ cảm thấy không có gì. Nhưng bị hắn như vậy một khích lệ, chính mình cũng cảm thấy có điểm đắc ý. Ta vừa mới chính là cứu một con ấm xanh nha. Thời tiết tình hảo, xanh thẳm bầu trời bay bông dường như nhiều đóa mây trắng, hai người trong miệng nhai khoai lang đỏ khô, một đường chuyển tiểu toái bộ hướng giết heo địa điểm chạy đến, trong đầu nghĩ ăn ngon rót huyết tràng, liền tóc sao đều lộ ra nhảy nhót. Thác mấy cái lớn tiếng ồn ào tiểu hài tử phúc, giết heo địa phương thực hảo tìm, liền ở Vương gia tiểu lầu trước cửa đâu. Vương trưởng quay mỗi năm mùa đông ăn Tết trước đều sẽ sát phiên một đầu đại phi heo, đại bộ phận hảo thịt đều phân cùng trong thành sinh hoạt gian khổ căng quả cô độc, không hảo liệu lý xuống nước ngay tại chỗ tán cùng vây xem người, cũng không đổ kiếm bạc. Mà trong thành các bá tánh cũng thực tự giác, cũng không tranh đoạt, nếu có muốn, nhiều ít đều sẽ cấp mấy cái tiền. Mà Vương trưởng quay lại sẽ chính mình lược thêm mấy cái, đổi thành gạo và mì cùng nhau đưa ra đi. Có thể trợ giúp đến người khác, mọi người đều thật cao hứng, ngay cả ăn thịt khi đều cảm thấy càng thơm. Ở dài dòng vào đông, hoa bại, thu khô, chim bay, ngay cả đại bộ phận mặt sông cũng khô cạn, đào hoa chấn thượng kỳ thật cũng không có quá nhiều ngoạn nhạc thủ đoạn, cho nên mỗi năm giết heo khi đều sẽ hấp dẫn hảo những người này tới xem. Mạnh Dương cùng Bạch Tinh lúc chạy tới, Vương gia tiểu lầu trước cửa đã trong 3 tầng ngoài 3 tầng vây quanh hảo những người này, ở giữa truyền ra hự hự hữu lực heo tiếng kêu. Trung quanh không ngừng có người phát ra tán thưởng, thật là đầu hảo heo a. Hảo gia hỏa, này đến nhiều trầm nột, bốn cái tráng hán tới nâng. Lòng nóng như lửa đốt Mạnh Dương ôm đại ấm sành, bên trái đi dạo, bên phải đi dạo, nỗ lực điểm mũi chân duỗi trưởng cổ ngựa đầu đi xem, hy vọng có thể tìm được một chút khe hở chui vào đi, nếu không tệ đến phía trước đi, đã có thể không có chính mình phần lạc. Kỳ thật nếu cùng người khác nói một chút, thật cũng không phải không thể châm trước, chỉ là hắn ngượng ngùng sao. Bạch Tinh chớp đôi mắt xem hắn không đầu rồi bỏ dường như hạt chuyển, cũng không biết rốt cuộc đang làm gì, vì thế tại chỗ để khí một nhảy, vèo đến nhảy lên cao hơn nửa người. Đem bên trong cảnh tượng nhìn rành mạch. Thật lớn hảo bạch hảo béo phì heo, duỗi chân nhưng có lực nhi. Thật sự hảo béo, kia đến có bao nhiêu thì ta. Nàng tê lưu nước miếng nghĩ. Hô, tiểu cô nương nhảy đến như vậy lão cao. Có trung niên hán tử bị Bạch Tinh hành động hoảng sợ, tràn đầy tán thưởng mà nhìn nhìn nàng chân dài, chợt lại cười rộ lên, phi thường khẳng khái mà nhường ra chính mình vị trí, trực tiếp lôi kéo bọn họ hai cái đi phía trước đẩy, xúc ở phía sau có thể nhìn thấy cái gì. Đi phía trước đi. Đi phía trước đi. Hắn này một động tác, bên cạnh mấy người cũng sôi nổi hưởng ứng, lập tức nhường ra tới lao đại một cái đất trống. Mạnh Dương cùng Bạch Tinh mơ màng hồ đồ đã bị người đẩy đến đằng trước, vài bước ngoại chính là đặng bốn chân nhi giấy rùa đại phì heo. Hai người hai mặt nhìn nhau, đều có điểm đốc, có điểm như lọt vào trong sương ngủ, vì thế lại chuyển vòng nhi nói lời cảm tạ. Rất nhiều người không quen biết vừa tới không lâu Bạch Tinh, lại đều nhận thức Mạnh Dương, lập tức cười ha ha lên. Này tính chuyện gì, cũng đáng nói lời cảm tạ. Tiểu tiên sinh, năm trước nhà ta câu đối vẫn là ngươi viết đâu, viết đến cũng thật hảo, ngày khác ta lại đi tìm ngươi được không? Này hai thành thực mắt hải tử, xúc ở phía sau nhảy chân đâu, chúng ta đều nhìn đã nhiều năm. Trung quanh tức khắc phát ra một mảnh thiện ý cười vang, khắp không khí đều tràn ngập nhẹ nhàng sung sướng hơi thở, gọi người khỏe miệng cũng không tự giác đi theo hướng lên trên trọn. Mạnh Dương nhất nhất đồng ý, lại chạy tới cùng Vương trưởng quay nói muốn yếu điểm heo huyết. Vương trưởng quay sáng tinh mơ liền đi ra ngoài kéo heo. Chóp mũi đông lạnh đến hừng hồng, sao tay háo cười gật đầu, xào heo huyết ăn a. Muốn muốn, các ngươi tiểu hài tử mọi nhà, xem gây như vậy, là nên bổ bổ huyết khí. Nói lại đi xem trong lòng ngực hắn ôm tiểu ấm sành, trực tiếp liền cười, hải, cái này mới có thể trang nhiều ít nha. Nhà ngươi không phải ba người sao. Choai choai tiểu tử ăn nghèo lão tử, đúng là có thể ăn thời điểm đâu, đổi lại buồn. Hải, thật không hổ là người đọc sách, làm gì đều tú tú khí khí. Kia bàn tay đại điểm ấm sành có thể trang mấy lượng huyết. Nói, quả nhiên làm tiểu nhị đi kéo một cái đại bồn tới, quả thực có thể trang khai một cái tùng tùng như vậy đại. Ca ca, tỷ tỷ nói tùng tùng đến, cũng không biết hắn từ chỗ nào lộng cái tiểu cô nương lôi kéo, một hàng chạy đến bên này, cái kia ca ca đâu. Bạch Tinh nghĩ thầm, kia ca ca ở nóc nhà thượng ồn ào muốn giết người đâu. Nàng theo bản năng đi xem tùng tùng bên người xa lạ tiểu cô nương, cũng liền mới một tuổi nhiều điểm bộ dáng đi, thấp thấp bé bé một đống. Bọc đến miếng đông giống nhau, đi đường đều không lớn vững chắc, lung lay, giống cái con lật đật. Tiểu cô nương cũng ở ngưỡng đầu xem nàng, tròn vo quả táo trên mặt hai viên nho đen dường như mắt to không chớp mắt, thanh thanh lượng lượng, không có một tia khói mù cùng bụi bặm. Hồng nhuận nhuận cái miệng nhỏ khẽ nhếch, lộ ra bên trong mấy viên gạo dường như tiểu bạch nha, khỏe miệng mơ hồ còn có một chút trong trẻo. Nước miếng. Bạch Tinh theo nàng tầm mắt hướng chính mình trên tay xem, một khối không có ăn xong khoai lang đỏ khô. Đây là Mạnh Dương chọn đặc biệt màu mỡ khoai lang đỏ phơi, lại ngọt lại hầu, ăn lên nhưng nhai rất ngon nhì, càng nhai càng hương, nàng đặc biệt thích. Hiện tại, Bạch Tinh nhấp khẩn môi, ngón tay hơi hơi dùng sức, giống như đang làm cái gì gian nan quyết định giống nhau, nội tâm lâm vào đáng sợ dãy rủa. Qua một lát, nàng kiên định mà bắt tay đi phía trước đẩy đẩy, nông. Tiểu cô nương chớp chớp mắt, lảo đảo lắc lư duỗi tay đi tiếp, mại thanh mại khi nói, cảm ơn. Nương nói qua, người khác cấp đồ vật muốn nói cảm ơn. Nàng còn nhớ đâu. Bạch Tinh trong lòng bởi vì đau mất đất dưa làm mà xuất hiện miệng vết thương nháy mắt khỏi hẳn, nhịn không được dỗi tay méo méo nàng mềm mụn quai hàm. Nô, hảo mềm nga. Tỷ tỷ, đây là ta muội muội Tùng Tùng bỗng nhiên siêu lớn tiếng, siêu đắc ý nói, có phải hay không đặc biệt đáng yêu? Mạnh Dương hiếu kỳ nói, ngươi từ đâu ra muội muội? Tùng Tùng đôi tay chống nạnh, kiêu ngạo nói, ta biểu tỷ xinh đắc. Mạnh Dương, này đều cái gì lung tung rối loạn bối phận a? Lúc này trong sân đồ tể đã đem tuyết trắng lưỡi đao ma đến bóng lưỡng, hắn đem tay háo vạn đến cao cao, lộ ra hai tay rắn chắc cơ bắp, dẫn tới liên can đại cô nương tiểu tức phụ khe khẽ nói nhỏ, mắc cỡ đỏ mặt nhì, muốn nhìn rồi lại không dám thẳng xem. Nhưng những cái đó thành hôn nhiều năm nữ nhân liền không có nhiều như vậy cố kỵ lạc. Các nàng lá gan quả thực lớn đến dọa người nột. Không biết có ai lớn tiếng hô một giọng nói, xuyên này xiêm y lìa giết heo dễ dàng làm dơ lý, không bằng liền cởi đi. Trung quanh tức khắc vang lên một mảnh vang dội cười vang, kia đồ tể gãi gãi đầu, thế nhưng cũng bị tao đỏ mặt. Tấm tắc nô quả phụ không biết khi nào cũng tê ở phía trước, trong miệng cắn hẳn dưa, một đôi mắt không ở kia đồ tể trên người nhìn quét, cười khanh khách, thật không sai. Kia đồ tể phảng phất nghe được, cố ý đem tay háo van đến càng cao, lộ ra càng nhiều chói lọi cơ bắp, đưa tới chung quanh các nữ nhân hảo một trận không có hảo ý cười. Hắn khả đắc ý đâu? Chỉ cần còn ăn mặc xiêm ý gì là được. Không ra thể thống gì Khang Tam ra mặt đen, nghẹn nửa ngày mới nghẹn ra như vậy một câu. Lúc này hắn cũ kỹ đến quả thực giống cái người đọc sách nha. Nô quả phụ nghe xong, đông nhiên cười đến lợi hại hơn. Nàng hướng Khang Tam ra bên kia xích lại, dùng khuỷu tay đỉnh đỉnh hắn eo, tiến đến bên hai, thấp giọng trêu đùa, ngươi nhất định càng đẹp mắt. Khang Tam ra mặt đằng mà hồng thấu, phảng phất muốn nhỏ giọt huyết tới. Hắn hơi hiện hoảng loạn mà đem quải trượng hướng bên cạnh xê dịch, nói lắp nói cái gì mê sảng. Ta muốn ra đi. Nô quả phụ tức khắc cười cong eo. Nàng sợ Khang Tam ra thẹn quá thành giận, vì thế liền hạt dưa đều không rảnh lo khái, vội dùng hai điều cánh tay giữ chặt hắn, phóng mềm thanh âm nhận lỗi. Nàng tuy rằng đã có một chút tuổi, nhưng thanh âm như cũ lại mềm lại ngọt, hai chỉ hảo xem trong ánh mắt cũng nước gợn lần lần, như ngày mùa hè sau giờ ngọ dưới ánh mặt trời mặt hồ, tràn đầy tình ý. Khang Tam ra mặt như cũ hồng, nhưng đã không nghĩ đi rồi. 47. Dưa chua thịt luộc huyết chẳng nổi, muối tiêu bánh bao cuộn. Giết heo nhìn đơn giản, bạch dao nhỏ tiến hồng dao nhỏ ra, cũng không phải là người nào đều có thể làm. Người bình thường chớ nói giết heo, đó là sát gà sát vịt cũng không tất hạ thủ được. Mà có kinh nghiệm đồ tể lại có thể một đao mất mạng, hơn nữa muốn cho huyết hướng nào lưu liền hướng nào lưu, một giọt đều lãng phí không được. Bạch Tinh thân thủ săn giết quá con mồi vô số, tự hỏi lột ra lấy thịt không người có thể cập, nhưng ở lấy máu này hấp nhất, cũng không thể không nói một câu cam bái hạ phong. Nguyên bản đỏ tươi máu chảy ra lúc sau, lập tức liền biến thành màu đỏ sậm, cuồn cuộn nhiệt khí bốc lên, trong không khí dần dần tràn ngập khai máu đặc có tanh vị ngọt nói. Không thói quen người thấy tình cảnh này, khó tránh khỏi có chút sợ hãi, nhưng ở nào đó người trong mắt, lại ý nghĩa hiếm có mỹ vị. Mạnh Dương vui dạo dực nhìn đại buồn gỗ chung chậm rãi xúc khởi heo huyết, đầu óc chung đã ở bay nhanh tính toán trở về như thế nào ăn. Tất nhiên muốn nhiều hơn thêm hành gừng tỏi mạt, còn có. Hắn còn không có nghĩ ra cái kết quả, lại nghe bên cạnh đống nhiên có người kêu chính mình. Là Dương Tử A. Mạnh Dương quay đầu nhìn lên, thấy là cái ăn mặc màu xám nho sinh trưởng bảo lão nhân, thủ săn cùng sắc mũ đông, cảm chỗ lưu trữ tam phiết dâu dê, đôi mắt hơi hơi nheo lại, hiển nhiên thị lực không được tốt. Hắn ước sao 50 tới tuổi tuổi, sống lưng cùng cổ hơi hơi về phía trước cùng, đây là đại đa số nghèo khổ người đọc sách bệnh trùng, bởi vì dầu thấp quá quý, không bỏ được nhiều hơn một cây bấc đèn kết quả chính là ánh đèn không đủ lượng, cho nên muốn thấu đi lên mới có thể thấy rõ thư thượng tự, dần già. Khó tránh khỏi dáng vẻ không tốt. Hắn khô gầy trên mặt tràn đầy nếp nhăn, da thịt đã rũ xuống rất lợi hại, nhìn qua liền có vài phần khổ tướng. Nhưng mà Mạnh Dương lại một chút cũng không dám chậm trễ, lập tức sửa sang lại hạ chính mình y y quan, chiều hắn làm cái đại ấp, cung kính nói, Triệu tiên sinh hảo. Triệu tiên sinh một tay sáng lập Đào Hoa Trấn Thượng duy nhất một nhà tư thục, phàm là Đào Hoa Trấn Thượng đi ra học sinh, mặc kệ ngày sau thành tựu như thế nào, cơ bản đều từng đương quá hắn học sinh. Cho nên Triệu tiên sinh có thể nói là bổn chấn trên trừ Lưu chấn trưởng ở ngoài, đệ nhị hào có uy tín nhân vật. Bạch Tinh vừa rồi cũng không biết bị ai tắc một phen bí đỏ tử, chính lao lực lột xác, lúc này thấy Mạnh Dương hành động, không cấm đối lao nhân này nhiều vài phần tò mò. Nhưng mặc cho nàng lại như thế nào đánh giá, cũng cảm thấy này chỉ là cái thường thường vô kỳ làm đi lão nhân. Triệu tiên sinh gật gật đầu, híp mắt hướng Mạnh Dương trong lòng ngực gấm sành thượng đảo qua, thuần thục mà thở dài, ngươi nhà. Đảo tổng chịu vì những việc này lo lắng. Nếu có cái này dụng tâm kính nhi, nhiều ít thi tập làm không được. Buôn bán thơ từ văn chương có thể so bán thoại bản cao nhã nhiều, cũng kiếm nhiều. Mạnh Dương buông xuống đầu, giấu ở trong tay áo đôi tay đối bắt đầu ngón tay, vừa không phân biệt, cũng không nhận sai. Triệu tiên sinh tựa hồ sớm đã thành thói quen hắn cái dạng này, cũng không ép hắn tỏ thái độ, chỉ là lo chính mình nói, ngươi năm nay viết mấy cái thoại bản tử, ta cũng nhìn, nhưng thật ra không tồi. Bất quá nếu thực sự có nhàn hạ thoải mái, không bằng nhiều xem chút thơ từ văn chương, kia mới là chính đạo. Hắn lại nhải nói đã lâu, tựa như tầm thường trong nhà trưởng bối đối đãi tiểu bối giống nhau, tràn đầy dặn dò việc học nói. Mạnh Dương từ đầu đến cuối đều rũ đầu, như cũ không lên tiếng, chỉ là ở cuối cùng tới câu, đều ngài lo lắng. Triệu tiên sinh lại là thở dài khí, nhìn về phía Mạnh Dương trong ánh mắt tràn đầy tiếc hận, đáng tiếc nha, thật là đáng tiếc, nếu như ngày sau có cơ hội khoa cử. Thôi thôi, tốt nhất không nói này đó. Bạch Tinh đứng ở một bên ăn hạt dưa, một bên xem hai người đối thoại, tổng cảm thấy có chút như lọt vào trong sương mù, không biết bọn họ đến tột cùng đang nói cái gì đáng tiếc. Cái gì gọi tới ngày có cơ hội khoa cử. Mạnh Dương lúc này mới ngẩng đầu lên, trên mặt treo trước sau như một, xuân phong ấm áp mỉm cười, tiên sinh cũng tới mua thì sao. Triệu tiên sinh gật gật đầu, mỗi năm lúc này vương trưởng quậy bán tổng hội tiện nghi chút, ta cấp những cái đó hải tử bổ bổ thân mình. Hắn bản nhân có tú tài công danh, khảo đến hơn 40 tuổi cũng không trúng cử, liền quyết đoán từ bỏ về quê làm tư thục, mỗi năm dạy dỗ học sinh ước chừng đều ở 3-40 người tả hữu, vần giả chiếm đa số, trong đó rất nhiều người quà nhập học đều là kéo lại kéo. Triệu tiên sinh thật là cũng kiếm không được mấy cái tiền. Đọc sách là phi thường hao phí tinh thần việc, hắn đau lòng những cái đó xanh sao vàng vọt bọn nhỏ, ngày lễ ngày Tết Tổng hội nghĩ cách thế bọn họ thêm chút nước luộc. Nghe hà chính mình trong túi ngượng ngùng, cũng chỉ có thể nghĩ mọi cách tìm tiện nghi. Mạnh Dương thấy thế, vội nói, ta năm nay nhiều kiếm lời mấy cái tiền, không bằng. Hắn nói còn chưa nói xong, đã bị triệu tiên sinh đánh gãy. Lão đầu nhi xua xua tay, ngữ khí không cao, lại rất kiên quyết nói, đọc vạn quyển sách không bằng hành ngàn dặm đường, đào hoa chấn rốt cuộc quá nhỏ chút, ngươi còn trẻ, nếu có tiền nhàn rỗi, vẫn là nhiều đi ra ngoài đi một chút nhìn xem, ta nơi đó còn chống đỡ đến đi xuống. Nếu quả nhiên có tâm, đi bên ngoài nhìn hảo thư, trở về nói cùng chúng ta nghe cũng là được. Mạnh Dương cung kính xưng là, nhiều đi bên ngoài đi một chút, được thêm kiến thức, nhiều đọc sách, đọc hảo thư. Triệu tiên sinh tha thiết dặn dò nói, dừng một chút, lại nói, đọc sách khiến người hiểu lý lẽ, mặc dù không thi khoa cử, cũng là tốt. Vẫn luôn cúi đầu không nói Mạnh Dương rốt cuộc hơi hơi biến sắc. Hắn trầm ngâm một lát, hít sâu một hơi, lại chiều Triệu tiên sinh làm cái ấp, học sinh, ghi nhớ tiên sinh dạy bảo. Triệu tiên sinh nhìn chằm chằm hắn đỉnh đầu nhìn một lát, gật gật đầu, ngữ khí mềm hóa xuống dưới, vui mừng nói, có ngươi những lời này, ta cũng liền không lo lắng. Hắn cả đời này khoa cử vô vọng, liền đem hy vọng chút xuống ở bọn nhỏ trên người, mà Mạnh Dương thiên phú chi xuất sắc, đúng là hiếm thấy. Đứa nhỏ này giàu có linh khí, có được một viên thuần túy mà dày rộng nội tâm. Nhưng mà thế nhưng vô tâm khoa cử, thậm chí ngay cả hàng ngày làm văn chương, thoại bản chung, cũng toát ra vài phần đối hoàng quyền cùng triều đình bất mãn. Này thật sự là phạm vào tối kỵ. Chỉ này một cái, liền đủ để tuyệt hắn thanh vân lộ. Triệu tiên sinh từng thành thật với nhau mà cùng Mạnh Dương nói qua vài lần, sau đó liền đến ra một cái gần như không thể tưởng tượng kết luận. Đứa nhỏ này có thể là cố ý. Hắn cố ý không đi thi khoa cử. Lúc đầu Triệu tiên sinh cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng thời gian lâu rồi, nhiều ít liền đoán ra điểm tới, khó tránh khỏi ám đạo tạo hóa trêu người. Thôi, mọi người có mọi người duyên pháp, chính mình theo đuổi, có lẽ đúng là người khác tránh còn không kịp, tội gì cưỡng cầu. Nhân sinh ngắn ngủn mấy chục tái, chỉ cần không thẹn với trời đất chứng giám, như thế nào sống không phải sống đâu. Chỉ là, trung quy đáng tiếc. Nôn tận tại đây, Triệu tiên sinh không hề nhiều lời, thấy heo đã sát hảo, liền nghiêm túc từ cũ nát túi tiền nội móc ra mấy chục cái đồng tiền lớn giao cho vương trưởng quầy, lại cẩn thận chọn lựa một cái thịt ba chỉ, dùng dây cỏ mặc tốt. Vương trưởng quầy kính trọng hắn cuộc đời làm người, nhưng cũng biết hắn không chịu bạch muốn, liền lại giá thấp nửa bán nửa đưa một cái đùi cốt, cung cung kính kính lấy giấy dầu bao vây hảo đưa qua đi. Triệu tiên sinh lúc này không có chối từ, lược chiều hắn chắp tay, nhiều thanh toán mấy cái đồng tiền, cùng thịt ba chỉ cùng nhau để ở trong tay, lại cung eo lưng, dọc theo con đường từng đi qua lung lay đi trở về. Lúc này ra đi, vừa lúc hầm thượng thịt, buổi trưa bọn nhỏ là có thể ăn no nê lạc. Sáng lạn ánh mặt trời khẳng khái mà bát chiếu vào lão đầu nhi cong cong trên sống lưng, vì hắn mạ lên một tầng ôn nhu viền vàng. Hắn để sau lưng xuống tay, một cái thịt ba chỉ cùng một cây ống cốt treo ở gập lên ngón tay thượng, theo hắn bước chân lung lay. Đảo lộ ra vài phần khó được nhàn nhã. Mạnh Dương vái chào tới mặt đất, vẫn luôn đám người đi xa mới một lần nữa đứng lên. Bạch Tinh nuốt xuống đi trong tay bí đỏ tử, ngữ khí phức tạp nói, thật là kỳ quái. Mạnh Dương hỏi, cái gì kỳ quái? Bạch Tinh oai oai đầu, nhất thời không biết nên như thế nào hình dung, người kia rất kỳ quái. Nàng ngắn ngủi trong cuộc đời, còn chưa bao giờ gặp được quá người như vậy. Rõ ràng chỉ là cái khô cứng lao đầu nhi, chính mình một quyền sợ không phải có thể đả đảo vài cái, khả quan hắn lời nói việc làm sao, rồi lại cảm thấy tựa hồ có loại vô hình lực lượng, chính từ trong ra ngoài phát ra. Loại này lực lượng phảng phất đến từ trong thiên địa, đem kia cụ đơn bạc khô quắt thân hình đều phóng đại, hoảng hốt gian lệnh người cảm thấy đứng ở trước mặt có lẽ là cái thực vĩ ngạn người. Gọi người nhìn thôi đã thấy sợ, tiện đà sinh kính, thế nhưng khó có thể sinh ra một chút ít khinh nhờn chi tâm. Bạch Tinh nói phá thành mảnh nhỏ lộn xộn, thậm chí có điểm lời mở đầu không đáp sau ngữ, nhưng Mạnh Dương nghe hiểu. Hắn lại nhìn chăm chú vào Triệu Tiên Sinh cơ hồ đã nhìn không thấy bóng dáng, trầm mặc một lát, gần như nói mê, đúng vậy, Triệu Tiên Sinh thật sự là cái thực ghê gớm người. Hắn trong lòng rất có khâu hác, chỉ là ý tưởng cũng không vì triều đình sở hỉ thôi. Đào Hoa Trấn cư dân đối người đọc sách có phát ra từ nội tâm tôn kính, thả Mạnh Dương xưa nay giúp mọi người làm điều tốt, nhân duyên cực hảo. Nghe nói hắn muốn heo huyết cùng một đoạn heo tràng, rất nhiều người đều chủ động đi lên hỗ trợ, tràn đầy tiếp một đại bồn heo huyết không nói, còn cho hắn đem heo tràng tẩy đến sạch sẽ, cơ hồ một chút tanh tưởi mùi vị không có. Nếu không phải chính mắt thấy Bạch Tinh nhẹ nhàng bưng lên trang heo huyết sau mấy chục cân trọng đại bồn gỗ, bọn họ quả thực tưởng giúp đỡ vẫn luôn đưa đến cửa nhà đâu. Nói trở về, kia tiểu cô nương tay kính nhi cũng thật đại nha. Mạnh Dương thu hồi hỗn loạn suy nghĩ, cũng không xem nhiều ít, bắt một đống tiền ném đến vương trưởng quầy trước tiên chuẩn bị trong dương. Mọi người đều là như vậy làm, tuy nói là tiện nghi bán, nhưng thường thường cuối cùng ngược lại đưa ra đi tiền càng nhiều. Chỉ cần nghĩ vậy chút tiền có thể bị tập trung lên làm việc thiện, đại gia cũng liền cảm thấy mỹ mãn. Ước chừng là lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Tiên Sinh này một khoảng người, Bạch Tinh pha giác mới mẻ, trên đường trở về trào ra tới thật nhiều vấn đề. Triệu Tiên Sinh là dạy học tiên sinh sao? Đúng vậy. Mạnh Dương gật đầu. Kia hắn vì cái gì chính mình không đi thi khoa cử? Ách! Khảo quá! Mạnh Dương trần chờ hạ, vẫn là cảm thấy hẳn là ăn ngay nói thật. Kia vì cái gì còn ở nơi này dạy học? Người đọc sách không đều thích làm quan sao? Bạch Tinh giống cái vấn đề bảo, các màu vấn đề ùn ùn không dứt, lệnh người không kịp nhìn. Mạnh Dương rốt cuộc tạm dừng hạ. Hắn nhấp nhấp miệng, trong mắt bay nhanh mà hiện lên một mặt phức tạp thần sắc, dừng một chút mới thấp thấp nói, kỳ thật làm quan, cũng chưa chắc thật sự như vậy hảo. Đôi khi làm người tốt, chưa chắc sẽ có hảo báo. Ngươi cũng không thích làm quan sao? Cho nên mới không đi khoa cử. Bạch Tinh thuận miệng hỏi. Mạnh Dương không nói chuyện nữa. Hắn vẫn là mắt nhìn phía trước, nhưng Bạch Tinh lại cảm thấy hắn cũng không có xem lộ, thậm chí không có đang xem Đào Hoa Trấn, mà là xuyên thấu qua phía trước hư không, xem nào đó sớm đã không tồn tại quá vãng. Bi thương quá vãng. Ánh mặt trời sáng lạn tươi đẹp, nhưng có người trong lòng lại là một mảnh gió thảm mưa sầu. Bạch Tinh nhìn chằm chằm hắn đôi mắt nhìn một lát, chợt chém đinh chặt sắt nói, ngươi rất khổ sở. Ân. Mạnh Dương sửng sốt. Bạch Tinh đôi tay ôm chứa đầy heo huyết buồn gỗ, đang không ra tay tới, liền dùng cằm tiêm nhi chiều ngực hắn vị trí điểm điểm, ta có thể cảm giác được, ngươi nơi đó rất khổ sở. Mạnh Dương theo bản năng theo nàng tầm mắt nhìn về phía chính mình ngực. Nơi đó là trái tim vị trí. Khổ sở sao? Ước chừng là, có một chút đi. Hắn mở mịt mà che lại. Ta có phải hay không không nên hỏi? Bạch Tinh bỗng nhiên có điểm hối hận, thanh âm cũng theo bản năng phóng mềm. Mạnh Dương lắc lắc đầu, không có. Bạch Tinh không có nói nữa, nhưng nàng cảm thấy chính mình khẳng định hỏi cái gì không nên hỏi vấn đề, chọc đến thư sinh không cao hứng. Vì cái gì làm quan không phải sự tình tốt đâu. Là bởi vì có tham quan sao? Kia không đi làm tham quan không phải được rồi sao? Nàng không hiểu lắm. Bạch Tinh lưỡng đạo mày nhăn ba lên, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, còn hôn tạp vài phần lo lắng. Từ chính mình hỏi ra cái kia vấn đề bắt đầu, thư sinh quanh thân hơi thở liền nháy mắt trầm thấp đi xuống, hắn chưa bao giờ như vậy. Không thích hợp, này không thích hợp. Tựa hồ nhận thấy được nàng cảm xúc, Mạnh Dương vội cười nói, không cần nghĩ nhiều a ngôi sao, thật sự không phải ngươi duyên cớ, ta chỉ là nghĩ tới trước kia một ít việc. Bạch Tinh càng thêm cảm thấy không thể tưởng tượng, vì cái gì an ủi ta. Mạnh Dương a thanh, đầu vựng nặng nề, rõ ràng không chuyển qua con tới. Bạch Tinh lại có điểm bực bội lên. Nàng thực không thích như vậy, bởi vì như vậy làm nàng cảm thấy chính mình giống Liêu Nhạn cái kia thay đổi thất thường hỗn đản. Nhưng xem ra đôi khi, hỗn đản cũng không phải không hề có đạo lý. Nàng không cao hứng, ngươi ở khổ sở nha, vì cái gì muốn miễn cưỡng chính mình cười. Còn muốn nói với ta an ủi nói. Đây là không đúng. Không nghĩ cười nói, không cần cười thì tốt rồi nha. Mạnh Dương mở mịt mà chớp chớp mắt, giống như suy nghĩ đều có chút bay đi, chậm gì gì nói, không đúng sao. Hắn thói quen. Không đúng. Bạch Tinh dùng sức dậm chân, một khuôn mặt cơ hồ nhăn ba thành hạch đào, lấy thực tế hành động cho thấy chính mình thái độ. Này thưa ngốc thật là kỳ quái. Khổ sở thời điểm, chẳng lẽ không nên là người khác an ủi chính mình sao? Nhưng hắn vì cái gì muốn an ủi người khác nha? Bạch Tinh ít có vô thố lên. Nàng đống nhiên không biết nên làm sao bây giờ. Này phân không thích hợp vẫn luôn kéo dài đến về nhà. Hôm nay ánh mặt trời thực hảo, phơi đến nhân thân thượng ấm áp dễ chịu nóng lên, liền miêu miêu cẩu cẩu đều chạy ra phơi ngày. Chúng nó chọn lựa chính mình thích địa phương, thoải mái dễ chịu nằm thành một chiếc bánh, thích ý mà ném cái đuôi, khi mắt, ngẫu nhiên nết lên chân tới liếm liếm mao. A, nhiều vui sướng. Liêu Nhạn còn ở nóc nhà thượng, nết lên chân bắt chéo lắc qua lắc lại, trong tay hắn còn kình một quyển thoại bản, một tay gối lên sau đầu, xem đến mùi ngon. Hắn ngẫu nhiên còn sẽ tưởng nha, cảm thấy chính mình bộ dáng này, có phải hay không cực kỳ giống người đọc sách. Thật xa nghe thấy tiếng bước chân, Liêu Nhạn dịch khai trang sách nhìn mắt, thấy rõ người tới sau liền từ phía trên phiên xuống dưới, u, xem giết heo đã về rồi. Mạnh Dương hướng hắn cười cười, là nha, ta đi làm huyết tràng. Liêu Nhạn đột nhiên nhíu mày, giống dã thú giống nhau vây quanh hắn xoay vài vòng, cuối cùng hai cái cánh tay một ôm, ngươi không thích hợp. Mạnh Dương cứng đờ. Chẳng lẽ hốn giang hồ người trực giác đều như thế nhạy bén sao? Chính mình rõ ràng đã nỗ lực che giấu qua nha. Liêu Nhạn lại đi xem Bạch Tinh, sau đó kinh ngạc phát hiện tiểu đồng bọn cũng thực không thích hợp. Hắn thử nhai răng, mờ mịt mà gãi gãi đầu, bất quá chính là đi ra ngoài nhìn tranh giết heo, các ngươi này đều làm sao vậy? Hay là làm heo vong hồn áp bao phủ đi? Nhưng này nghe đi lên cũng quá thái quá đi. Mạnh Dương nhìn trước mặt hai người, há miệng thở dốc, nói không ra lời. Hắn đã cảm thấy chính mình trái tim kịch liệt nhảy lên, lồng ngực nội có nào đó mãnh liệt cảm xúc quay cuồng, cổ họng phát đổ, tựa hồ có rất nhiều chôn giấu đã lâu nói nghẹn ở nơi đó, nhiều sắp lặn rớt. Nhưng mà hắn nói không nên lời. Kỳ thật hắn có thật nhiều lời nói tưởng nói, những cái đó bất kham đáng sợ quá vãng nhiều năm qua vẫn luôn ở trong lòng xoay quanh, lên men, bành trướng, mỗi khi đêm khuya mộng hồi liền tới tra tấn hắn. Hắn không nghĩ làm mẫu thân thất vọng, cũng cho rằng chính mình sẽ sống rất tốt. Lại bất đắc dĩ phát hiện mỗi khi đều sẽ với ác mộng chung bừng tỉnh. Mà những cái đó hồi ức tựa như súng nước hắn cùng người nhà huyết, đỏ đến phát đen, một lần lại một lần, càng thêm rõ ràng. Lại như vậy đi xuống, hắn thực hoài nghi chung có một ngày, sẽ bị những cái đó trầm trọng ký ức gáp suy sụp. Hắn cũng xác thật giao cho bằng hữu, thậm chí rất nhiều thứ đều dâng lên nói hết dục vọng, nhưng lại không biết nên từ đâu mà nói lên. Hơn nữa mau ăn Tết nha, ăn Tết không phải hẳn là vui vui vẻ vẻ khoái hoạt vui sướng sao. Nếu đem tâm sự của mình quá vãng nói ra, có thể hay không chọc đến người khác không cao hứng. Khó được có người bồi chính mình ăn Tết nha. Hắn không nghĩ lại trở lại một người thời điểm, thật sự không nghĩ. Cô độc quá đáng sợ, giống trong đêm đen ẩn nút mánh thú, đem hắn thể xác và tinh thần một chút nuốt chửng như tầm ăn lên. Hắn khát vọng làm bạn, càng hơn trong sa mạc khát khô lữ nhân khát vọng thanh tuyển. Mạnh Dương đi làm huyết tràng, bóng dáng nhìn qua càng như là chạy trối chết. Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn đều không có đuổi theo. Hai người ghé vào cùng nhau, vẻ mặt đều hơi hơi có điểm ngưng trọng. Thật lâu sau, Liêu Nhạn sờ sờ cằm, nghiêm mặt nói, nếu kia con mọt sách điên mất rồi, chúng ta có phải hay không liền không có cơm ăn. Bạch Tinh dùng sức chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ta giết ngươi. Như vậy ngươi liền không cần ăn cơm. Liêu Nhạn rụt rụt cổ. Nha đầu này thật sự động sát ý nga, đâm vào hắn làn da thượng đều khởi nổi da gà. Hắn có như vậy một chút không cao hứng. Chúng ta nhận thức thật nhiều năm nha, ngôi sao hắn nghiêm túc nói, ngươi thế nhưng muốn vì một cái con mọt sách giết ta. Các ngươi mới nhận thức mấy ngày nha. Cỡ nào hoang đường. Bạch Tinh cắn cắn môi, nhữ mày nói, là ngươi trước nguyền rủa hắn, ta không nghĩ làm hắn chết. Cái gọi là tử vong, chính là không còn gặp lại. Đó là trên đời đáng sợ nhất sự tình. Nàng thân thủ tiễn đi nghĩa phụ, lại tự mình trải qua cùng chứng kiến quá nhiều tử vong, thật sự không nghĩ thư ngốc cũng theo đó rời đi. Nàng không rõ ràng lắm đến tột cùng là vì cái gì, chỉ nghĩ liền như vậy lâu lâu dài dài quá đi xuống, càng lâu càng tốt. Cho nên ở chính mình chết phía trước, nàng tuyệt không sẽ cho phép thư ngốc chết. Ta cũng là nói thật sao? Liêu Nhạn nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Loại chuyện này ngẫm lại liền rất khủng bố à, rốt cuộc bọn họ hai người tay nghề đều lạn đến không phân cao thấp. Lời nói thật cũng không cho nói. Bạch Tinh thở phì phì nói, bằng không ta liền giết chết ngươi. Liêu Nhạn cũng nóng giận, ta đây nhất định trước giết chết hắn. Là ta trước giết chết người. Là ta. Vì thế hai người liền đến tột cùng ai trước giết chết ai tranh luận hảo một phen, cuối cùng không giải quyết được gì. Sau đó, Mạnh Dương phát hiện chính mình nhiều một cái đuôi nhỏ. Mặc kệ hắn đi đến chỗ nào, làm gì, Bạch Tinh đều nhắm mắt theo đuôi theo tới chỗ nào, lột hành, băm tỏi. Nàng thậm chí đem bịt mắt đều gỡ xuống, một đôi dị sắc đồng chói lọi toát ra khẩn trương, phảng phất đang bảo vệ tài bảo cự long, sợ có cái gì sơ suất. Mạnh Dương lạnh băng đáy lòng đống nhiên dâng lên một cổ tinh tế nhiệt lưu, trong miệng giống bị người rót một ly mật ong thủy giống nhau, lại ấm lại ngọt. Ta không có việc gì. Bạch Tinh nhấp miệng, không ra tiếng, đầy mặt đều viết ngươi có việc. Lúc trước nghĩa phụ cũng là nói như vậy, nhưng hắn vẫn là một chút lánh đi xuống. Mạnh Dương cảm thấy nàng như vậy bộ dáng đáng thương lại đáng yêu, giống một cái lo lắng bị vứt bỏ tiểu cẩu, gọi người một lòng đều đi theo mềm lạ. Ta thật sự không có việc gì, yên tâm đi, ngôi sao. Hắn trịnh trọng mà làm ra hứa hẹn. Hắn đứng dậy, rửa sạch sẽ tay, xoay người hướng ra ngoài đi đến. Bạch Tinh thấy, lập tức đuổi kịp. Bởi vì hôm nay buổi sáng vội vàng đi lấy heo huyết, nàng không có làm Mạnh Dương hỗ trợ trải đầu, chỉ là giống vừa tới đào hoa trấn thời điểm như vậy lung tung trói lại một cái đuôi ngựa. Hiện tại có vài sợi tóc đã buông lỏng ra, liền như vậy thẳng ngơ ngác tạc trên đầu, giống mấy cái ngoan cường ốn lượn chặt cây, run lên run lên. Ách, Mạnh Dương vội nói, ngôi sao ngươi không cần đi theo, ta không ra đi. Bạch Tinh nhìn nhìn cứng rắn tướng đất, trong lòng chuông cảnh báo đại trấn. Nàng từng chính mắt gặp qua có người đâm tường mà chết. Mạnh Dương theo nàng tầm mắt nhìn mắt, mặt bộ hơi hơi run rẩy, tựa hồ có chút xấu hổ, ta thật sẽ không tự sát. Bạch Tinh không ra tiếng, lại đi theo đi phía trước đi rồi một bước. Mạnh Dương rốt cuộc căng không nổi nữa. Hắn trên mặt hơi hơi phím hồng, nhỏ giọng nói, ta muốn đi đi ngoài. Bạch Tinh gật đầu, phi thường thông tình đạt lý nói, ta đây ở bên ngoài nhìn ngươi nước tiểu. Nàng cảm thấy cái này an bài không tật xấu, vừa không chỉ hoãn Mạnh Dương đi ngoài, lại không chậm trễ chính mình giám thị. Mạnh Dương, thật sự không cần. Hắn thậm chí không chú ý tới, lúc này chính mình đã hoàn toàn không rảnh lo cái gì yêu thương. Hắn phải bị xem hết nha. Tưởng thượng nhà xí cảm giác càng ngày càng cương liệt, hắn nỗ lực khắc chế kẹp chân dục vọng, đối cách đó không xa Liêu Nhạn hỏng mất nói, ngươi mau ngăn lại nàng nha. Liêu Nhạn kinh hãi, hay là ngươi nơi đó nhận không ra người sao? Mạnh Dương cảm thấy chính mình mau điên rồi, Nhạn Nhạn ngươi là ngốc tử sao? Nam nữ thụ thụ bất thân hoa, ngôi sao sao lại có thể xem người khác thượng nhà xí? Đây mới là trọng điểm hảo sao? Liêu Nhạn sửng sốt, đôi tay dùng sức một phách, bừng tỉnh đại ngộ nói, là Nga, ngôi sao, ngươi muốn xem cũng nên xem ta nha. Mạnh Dương, hắn thật sự không nghĩ cùng ngốc tử nói chuyện lạc. Bất quá trải qua như vậy lan lộn, Mạnh Dương trong lòng bi thương nhưng thật ra đi 7-8 phần. Ta là phạm quan lúc sau, tam đại không được khoa cử, phản kinh. Hắn một bên rót huyết tràng, một bên nỗ lực bình tâm tĩnh khí mà nói, nhưng ta cũng không cảm thấy phụ thân cùng tổ phụ có sai. Mở miệng nháy mắt, vẫn luôn đè ở trong lòng cự thạch phảng phất bị dịch khai một chút khe hở, mới mẻ không khi điên cuồng dũng mãnh vào bị đè nén đã lâu nội tâm, làm hắn có thể mồm to hô hấp. Hắn đông nhiên có vài phần đã lâu vui sướng cùng bừng tỉnh, nguyên lai chỉ cần hạ quyết tâm, mở miệng cũng không phải như vậy khó sự. Mà chỉ cần khai cái đầu, dư lại liền đều rất đơn giản. Liêu Nhạn chống cái phế ước, Mạnh Dương múc quấy tốt heo huyết hướng trong rót, Bạch Tinh trong tay cầm một quyển sợi bông. Chờ đối phương nói không sai biệt lắm thời điểm liền qua đi hệ một cây thẳng, đem rót tốt thật dài huyết chàng chắt thành một đoạn một đoạn. Ba người tuy rằng là lần đầu đánh phối hợp, nhưng Liêu Nhạn khó được can tĩnh, đảo cũng coi như hợp tác kháng khít. Mạnh Dương đem đáy buồn nghiêng lại đây, làm dư lại heo huyết có thể tập hợp, phương tiện múc, các ngươi nghe nói qua ước chừng 10 năm trước Tam Vương chi loạn sao. Hai người đồng thời lắc đầu. 10 năm trước bọn họ mới 8 tuổi đâu, đang ở ấm no tuyến thượng dãy rua, hoặc là ẩn cư núi rừng, hoặc là bỏ mạng hoang dã. Bữa đói bữa no, liền bình thường sinh hoạt đều ít có, lại từ đâu ra nhàn hạ thoải mái quan tâm cái gì Tam Vương chi loạn. Mạnh Dương không chút nào ngoài ý muốn cười cười, tiếp tục nói, lúc ấy triều đình thượng đã xảy ra rất lớn sự, Tam Hoàng tử, Tứ Hoàng tử cùng Thất Hoàng tử phân biệt bị vòng. Cấm, biếm vì thứ dân cùng tự sát. Trong đó nguyên do thật sự phức tạp, ta tổ phụ từng là Thất Hoàng tử lão sư, cho nên đã chịu liên lụy. Phảng phất chỉ ở trong một đêm, cao ốc sụp đổ, cửa nát nhà tan. Hắn cái gì đều không có. Có thể sống sót đã là may mắn, không thể thi khoa cử đối hắn mà nói, ngược lại là một loại giải thoát. Bởi vì đối mặt như vậy triều đình, hắn thật sự không biết nên như thế nào nguyện trung thành. Hắn tổ phụ, phụ thân, thúc bá đều từng vô tư không muốn, trung thành và tận tâm, nhưng cuối cùng đâu, rồi lại rơi vào cái gì kết quả. Sở dĩ mãi cho đến hiện tại còn thích đọc sách, cũng bất quá là bởi vì khi còn nhỏ người nhà tha thiết dạy bảo, hắn không nghĩ làm người nhà thất vọng. Mỗi lần nâng lên sách vở, hắn luôn có loại ảo giác. Phảng phất người nhà còn ở hào giác. Mạnh Dương thậm chí cảm thấy, chỉ cần chính mình cả đời kiên trì đọc sách, mộng đẹp liền sẽ không thoái. Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn đều không am hiểu an ủi người, có thể nói chỉ có một câu. Giết hắn. Báo thủ. Mạnh Dương ngược lại bị bọn họ chọc cười, lắc đầu, triều đình sự, cũng không phải đơn giản như vậy. Đế vương quyền mưu cố nhiên đáng sợ, nhưng thật muốn lại nói tiếp, hắn đối ba cánh tựa hồ còn không tính hư, nếu thật đổi một cái, làm chưa chắc sẽ so với hắn cường. chỉ là, rốt cuộc trong lòng bất bình. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì đâu. Nếu làm vô tội người uổng mạng mới là trung quân ái quốc, như vậy tàn nhẫn xin lỗi, hắn làm không được. Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn liếc nhau, hiếm thấy có chút bất đắc dĩ. Như vậy mặt sự, bọn họ xác thật cái gì đều làm không được. Thấy hai người thần sắc hạ xuống, Mạnh Dương ôn nhu cười, cảm ơn các ngươi nguyện ý nghe, nói ra lúc sau, quả nhiên thoải mái nhiều lạc. Bạch Tinh nói, chính là, chúng ta cái gì đều không có làm a. Mạnh Dương nghiêm túc nói, các ngươi ở bồi ta nha. Liêu Nhạn sờ sờ cái mũi, hơi hơi có điểm không được tự nhiên, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, chúng ta rõ ràng ở cọ cơm ăn. Hừ, này thưa ngốc tử, ngu xuẩn. Mạnh Dương cười vài tiếng, nhìn qua đã không có chút nào miễn cưỡng. Hiện tại hắn, là thật sự cảm thấy thực hạnh phúc. Huyết chàng nấu hảo, Mạnh Dương sấn nhiệt vớt ra tới, dùng dao cắt vài miếng đưa cho mắt trông mong nhìn hai người. Cái này ta cũng là đầu một hồi làm, còn không biết hương vị như thế nào đâu, các ngươi trước nếm thử. Heo huyết vị là thực thần kỳ, chỉ dựa vào ngôn ngữ rất khó tinh chuẩn hình dung. Dùng hàm răng nhẹ nhàng đi chạm vào, giống như có chút dẻo dai nhì, mà khi ngươi thật động khởi thật tới. Nó rồi lại rối tinh rối mù vỡ thành tiểu khối, ai, thật là hư trương thanh thế. Nếu nói nó có hương vị, tựa hồ lại không có gì hương vị, nhưng nếu nói nó không có hương vị, tinh tế phẩm vị khi, mơ hồ lại có điểm cái gì đặc thù tư vị. Liêu Nhạn thực thành thật nói, nếm không ra. Dừng một chút lại bổ sung nói, nhai nhưng thật ra quái có ý tứ. Hắn trước kia nhưng thật ra cũng uống quá thú huyết, bất quá là sinh uống, lại tanh lại xú, thật sự không tính là mỹ vị. Bất quá cái này sao, đảo cũng không tệ lắm. Bên trong bỏ thêm hành gừng tỏi chờ gia vị, không có trong tưởng tượng huyết tinh khí, hẳn là xem như thành công đi. Mạnh Dương không quá xác định tưởng. Hắn cũng không biết này có tính không chính tông, bất quá dù sao chẳng sợ cùng nói đồ ăn. Bất đồng đầu bếp cũng cắt có thiên hảo, chỉ cần bọn họ cảm thấy ăn ngon, mặc kệ như thế nào làm cũng chưa quan hệ đi. Như vậy nghĩ, Mạnh Dương liền lại cao hứng lên, đương trường tuyên bố huyết chàng thành công. Hắn lập tức bắt đầu chuẩn bị bước tiếp theo, nấu thịt, vớt dưa chua. Nấu thịt yêu cầu một chút thời gian, hắn trước chọn lựa một khối mang ra thịt ba chỉ, lặp lại kiểm tra, xác nhận lông heo đều bị rút sạch sẽ, lúc này mới hạ đại liêu hầm nấu. Hắn làm Bạch Tinh nhìn hỏa, chính mình tắt đi vớt dưa chua. Đến lúc này, dưa chua trải qua đầy đủ lên men, là thật sự phi thường toan, nếu không trải qua xúc rửa, căn bản vô pháp không nhập khẩu. Mạnh Dương vén tay háo lên, từ cái bình vớt một viên đại, trước tế đi dư thừa hơi nước, sau đó cắt rớt cải trắng ngông, đem tương đối đầy đặn đồ ăn giúp bộ phận trước phiến thành lát cát, lúc sau mới khoái đao cắt thành sợi mỏng. Theo mặt cắt tăng nhiều, mắt lạnh toan vị điên cuồng tràn ngập mở ra, dần dần ăn mòn khắp không gian. Hảo toan hảo toan. Đi theo xem Liêu Nhạn lập tức che lại cái mũi, né xa ba thước. Cái này hương vị thật sự phi thường kích thích, cố tình hắn khíu giác lại nhạy bén khác hẳn với thường nhân, lúc này sớm đã đầy miệng nước miếng, hai mắt đấm lệ ràng rùa, căn bản không dám tới gần. Mạnh Dương nhẫn cười, cầm lấy một cây tinh tế dưa chua ti, nghiêm trang nói, kỳ thật cái này cùng đậu hủ thối giống nhau, chỉ cần chính mình ăn một ngụm lúc sau đã nghe không thấy, ngươi muốn hay không thử một chút. Liêu Nhạn che lại cái mũi xem hắn, ngươi ở gạt ta. Mạnh Dương đầy mặt chân thành, dẫn đầu ăn một cây, mặt không đổi sắc gật đầu, ngươi xem. Ta hiện tại đã nghe không đến. A a a a hảo toan, nước mắt đều mau rơi xuống, Dương tử, lại kiên trì một chút. Thấy hắn dẫn đầu thử độc, Liêu Nhạn trong lòng hoài nghi nhưng thật ra đi hơn phân nửa. Hắn nghĩ, cái này thư sinh hàng năm ở bệ bếp gian đảo quanh, phương diện này nói vậy so với chính mình tinh thông nhiều, thực sự có mấy cái phương thuốc cổ truyền cũng không kỳ quái. Hơn nữa chính mình chỉ là cách xa như vậy đã bị huân thành như vậy, hắn lại ở thượng thủ thiết, nếu thật sự vô dụng nói, chỉ sợ đã sớm ngã xuống đi. Như vậy nghĩ, Liêu Nhạn liền cọ tới cọ lui tiến lên, một đôi mắt ở trên thất bắt bẻ nửa ngày, cuối cùng tuyển định một cây thô châm lớn nhỏ dưa chua ti, do dự dự vươn tay đi, dùng ngón trỏ cùng ngón cái gian thật cẩn thận mà vê lên. Hắn theo bản năng đi xem Mạnh Dương, ngươi không đánh cái gì khác chủ ý đi. Mạnh Dương mịt mờ nuốt một mồm to nước miếng, ở sau lưng hết sức bóp chính mình đùi, đầy mặt vô tội nói, không có Nga. Ngao ngao ngao ngao vì cái gì cái này dưa chua tác dụng chậm nhi lớn như vậy. Thật sự càng ngày càng toan, hắn mau nhịn không được lạp. Liêu Nhạn lại nhìn chằm chằm hắn nhìn vài lần, lúc này mới yên tâm. Nhưng mà một ngụm đi xuống. A a a a a chết con một sách, ta muốn giết ngươi. Nôn. Liêu Nhạn nháy mắt nước mắt bao táp, hùng hùng hổ hổ vọt tới lu nước biên xúc miệng. Mạnh Dương thấy hắn mắc mưu, chạy nhanh cũng đem trong miệng còn không có nuốt xuống đi dưa chua ti nhổ ra, nước miếng ào ào chảy ròng. Hắn mặt đã nhăn thành khổ qua, hai mắt đều không mở ra được. Thiên nột. Nguyên nước dưa chua thật sự hảo toan. Nếu không phải Bạch Tinh dơ thiêu đốt tuổi lửa côn ngăn trở, chỉ sợ Liêu Nhạn thật sự muốn giết người lạc. Ngôi sao, ngươi thấy sao? Ta liền nói đọc sách người một bụng ý nghĩ xấu, liền không có mấy cái thứ tốt, ngươi còn không tin. Hắn vốn là có điểm sợ toan, hôm nay lại ăn sống một cây nguyên nước dưa chua, quả thực đều phải điên mất rồi. Bạch Tinh Thương hại nói, là ngươi ngốc. Quang nghe đều như vậy toan, ngươi thế nhưng còn dám không khẩu ăn. Trên cổ đầu là chỉ vì hiện cao sao. Mạnh Dương nghẹn cười đã mau đem chính mình nghẹn đã chết. Nhưng hắn thật sự không dám cười to ra tiếng, hơn nữa cũng hơi hơi có như vậy một chút xin lỗi, vì thế vội nói, thật là xin lỗi, ta không nghĩ tới đại hiệp cũng như vậy sợ toan. Ngươi mới là đại hiệp, ngươi cả nhà đều là đại hiệp. Liêu Nhạn nhảy chân mắng, ngốc tử mới đương đại hiệp đâu. Mạnh Dương đành phải lặp lại bảo đảm nói, kỳ thật dưa chua xử lý thích đáng nói, thật sự ăn rất ngon. Đợi chút nếu không hợp ăn uống nói, cùng lắm thì cho hắn một lần nữa làm tốt ăn nha. Liêu Nhạn hỏa khí hơi hơi tiêu giảm một chút, dùng mũi đao xa xa chỉ vào hắn, hung thần ác sát nói, ngươi thể. Mạnh Dương thể. Liêu Nhạn vừa lòng. Bạch Tinh mắt trợn trắng, các ngươi thật sự hảo hấu trĩ. Nàng đều không nghĩ theo chân bọn họ chơi. Liêu Nhạn lập tức trả lời lại một cách niềm ai, ngươi một cái ba ba chạy tới xem giết heo người, lại vẫn có mặt nói ta. Bạch Tinh không phục, xem giết heo thì thế nào đâu. Nơi đó có thật nhiều đại nhân đang xem nha. Mạnh Dương nhảy ra hòa giải, ai nha, các ngươi không cần xảo lạp. Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn đồng thời quay đầu, chúng ta mới không có ở cãi nhau. Mạnh Dương. Hành đi. Hắn vẫn là nấu cơm đi thôi. Tối hôm qua thượng cùng mặt đã lên men đến không sai biệt lắm, nhưng nếu lại qua một lát sẽ càng tốt. Mạnh Dương suy nghĩ một chút, từ đệ nhị bài cái giá bên tay phải cái thứ hai bình lấy ra tới một phen năm nay mới vừa mua được hoa tiêu, do dự một lát, lại bỏ thêm một tiểu khối bát giác. Hắn đem nồi xoát sạch sẽ, không nồi thiêu nhiệt, đem hoa tiêu cùng bát giác bỏ vào đi, xào đến hơi hơi biến sắc. Ấm áp khô ráo trong không khí tức khắc nhiều một cổ hương liệu hướng mùi vị. Liêu Nhạn chịu không nổi lớn như vậy khí vị, lại chạy đến mấy trượng có hơn đi, sau đó vượt ở đầu tường thượng, tiếp tục cùng Bạch Tinh đấu võ mồm. Mạnh Dương đem xào tốt hoa tiêu cùng bát giác đặt ở tiểu tỏi cối, kiên nhẫn đảo thành phi thường tinh tế bột phấn, sau đó lại xào một chút muối. Hắn đem này ba loại bột phấn hỗn hợp ở bên nhau phóng lạnh, liếm ướp ngón út tiêm, chấm một chút nếm hương vị. Thực hảo, thật là không tồi muối tiêu. Hoa tiêu không những có thể đi trừ tạp vị, hơn nữa cũng có ấm thân cùng gia tăng muốn ăn công hiệu, mùa đông tới một chút là thực tốt. Hắn lúc này mới đem cục bột đảo ra tới xoa khai, sẽ thành một đám phần chia đều tiểu nắm bột mì, lại kéo lại xả. Cũng không cần thượng chay cán bột, trực tiếp dùng bàn tay phần sau bộ phận thịt nhiều nhất địa phương một chút ấn, đem trường điều ấn thành bẹp bánh trạng. Lên men tốt cục bột phi thường mềm dẻo, đừng nhìn hiện tại bị ấn bẹp, nhưng đợi chút thượng nồi một chừng, làm theo xóa tung mềm mại đâu. Mạnh Dương lại sờ soạn một chi sạch sẽ tiểu mao xoát ra tới, hơi chút chấm một chút ru, đều bôi trên ở trường mặt phiến mặt ngoài. Bạch Tinh chú ý tới, hắn không sai biệt lắm đem mặt phiến từ trung gian chia làm hai đoạn, một đoạn từ chính diện xoát, xoát xong lúc sau giải lên một ít mới vừa xào tốt muối tiêu, cẩn thận cuốn lên tới. Sau đó nhéo cái này mặt cuốn, đem mặt phiến lật qua, lại ở một khắc mặt bảo chế đúng cách. Cuối cùng, kia một chương mặt phiến liền biến thành hai cái tiếp ở bên nhau thái cực hình cuốn nhi. Gì, đây là muốn làm cái gì đâu? Bạch Tinh khó hiểu, lại cũng không có vội vã đặt câu hỏi, bởi vì giống như còn không có kết thúc. Mạnh Dương đỡ mặt cuốn đứng lên, làm chúng nó giống người tuyết giống nhau trên dưới xếp thành hai tầng, sau đó chịu một chi chiếc đũa, dùng tương đối mượt mà kia đầu ấn ở song mặt cuốn trung gian, hơi hơi dùng sức một áp. Hoa! Bạch Tinh kinh ngạc mà trợn tròn đôi mắt. Nàng thấy cái gì nha? Mới vừa còn thường thường vô kỳ song tầng cuốn bởi vì trung gian tuyến bộ phận bị dùng sức áp xuống, hai sườn biến cao cao cố lấy, tựa như vô cánh sắp bay béo con bướm. Nguyên lai là bánh bao cuốn nha. Thế nhưng là làm như vậy ra tới. Quá thần kỳ. Ngay cả đầu tường thượng Liêu Nhạn cũng xem vào mê, thậm chí không kiên nhẫn nói, ngôi sao ngươi ngăn trở ta lạp. Mau hướng bên trái một chút. Bạch Tinh càng không. Chờ Mạnh Dương bay nhanh mà làm tốt một vỉ hấp bánh bao cuộn, thịt ba chỉ đã nấu đến không sai biệt lắm, chiếc đũa hơi hơi dùng sức nhấn một cái liền xuyên thấu. Hắn chạy nhanh đem bánh bao cuộn thượng hỏa trưng, lại đem thịt cùng đại liêu đều vớt ra tới, chỉ còn lại có hơi hơi trở nên trắng canh loãng. Dưa chua ti đã lặp lại đào tẩy quá mấy lần, bén nhọn toan khí xóa, chỉ còn lại có nhu hòa mà dư vị dài lâu tinh tế toan vị, làm vần thắn, bao bao tử, nấu ăn đều hảo. Hắn đem dưa chua ti để vào hầm quá thịt heo canh loãng, lại hướng bếp đế bỏ thêm một cây củi lửa, một lần nữa hầm nấu lên. Không kịp nghỉ ngơi ống khói lại một lần ung ngục đô toát ra khói trắng, mới gia nhập củi lửa nhóm sướng khởi sung sướng ca. Đùng, đùng. Màu đỏ cam ngọn lửa dũng dược mà liếm đáy nồi, đem người khuôn mặt nướng đến ấm áp dễ chịu. Theo canh loãng một lần nữa bắt đầu quay cuồng, một loại cùng phía trước hoàn toàn bất đồng hương khí dần dần phiêu tán, liền Liêu Nhạn đều nhịn không được chịu động cái mũi hút mấy khẩu. Nô, cũng không tệ lắm đâu. Mạnh Dương đem nấu tốt thịt ba chỉ, huyết tràng cắt thành phiến, theo nồi biên ở dưa chua trong nồi bãi thành một vòng. Chớ ngon miệng liền không sai biệt lắm lạp. Trang có muối tiêu bánh bao cuộn vị hấp, hồng hộc phun ra mồm to nhiệt khí, nỗ lực tuyên thể chính mình tồn tại. Tinh tế muối tiêu hương khí từ vị hấp khe hở trung vụt ra, cùng dưa chua thịt luộc giao hội, một lần nữa soạn ra thành toàn tân ca dao. Ống khói khẩu toát ra khói trắng lại nùng lại mật, biểu hiện ra nổi và bếp ở cỡ nào nỗ lực công tác, nhà này pháo hoa khí lại là cỡ nào tràn đầy. Ăn no mới có sức lực làm việc, mà chỉ có nỗ lực làm việc mới có thể kiếm hồi nhiều như vậy đồ ăn nha, vốn chính là một cái luân hồi. Trưng tốt bánh bao cuộn lại bạch lại béo, bên cạnh nếp lên bộ phận trùng trùng điệp điệp, khe hở trung dày đặc màu cọ nâu bột phấn, đúng là này đó bột phấn, mới làm bánh bao cuộn có không giống người thường mùi hương. Tường kép trung còn đồ mỡ heo, lại hương lại ngọt, muối tiêu hương vị lại thực thần kỳ, nuốt xuống đi ấm áp, hòa tan sở hữu khả năng chán ngấy nhân tố. Bạch Tinh chân thành cảm thấy, muối tiêu bánh bao cuộn gì đó, đơn độc đương điểm tâm cũng ăn rất ngon nha. Dưa chua thịt luộc huyết tràng nổi có mỹ lệ sắc thái, hồng hoàng lục bạch, có thịt có đồ ăn, tại đây cẩn cối vào đông, có vẻ đặc biệt xuất sắc. Lấy một con chén nhỏ, liền canh mang thủy đào một đại muỗng đi vào, sấn nhiệt ăn một lần. Ác ác ác, lại toan lại tiên lại năng, ngươi đầu lưỡi còn ở sao? Thịt ba chỉ đã hoàn toàn nấu lạ, béo mà không ngán, gầy mà không xài, vào miệng là tan. Thiên mặt trên heo ra hơi hơi đạn nha, như cũ ngoan cường bảo lưu lại chính mình đặc tính. Một mảnh thịt, ba loại khẩu vị, kiểu gì thỏa mãn. Canh thịt cùng dưa chua đầy đủ dung hợp, mỡ xử đồ ăn canh không đến mức quá mức nhạt nhẽo, dưa chua lại xử canh thịt không đến mức quá mức dầu mỡ. Chúng nó hai cái thật đúng là tuyệt phối. Lại đến một chút muối tiêu bánh bao cuộn, cái này vào đông thật là quá hạnh phúc lạc. 48. Mật nước khoai lang đỏ, nướng khoai sọ. Hôm nay ban đêm, Mạnh Dương làm giấc mộng. Hắn mơ thấy chết đi tổ phụ tổ mẫu, phụ thân mẫu thân, bọn họ ôn nhu dày rộng bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve đầu mình, tựa như khi còn nhỏ giống nhau. Trung quanh thế giới một mảnh đen nhánh, chỉ có hắn các thân nhân sáng lên mà nửa trong suốt bóng dáng, mềm nhẹ mà chiếu sáng này một phương tiểu thiên địa. Ta rất nhớ các ngươi nhà, Mạnh Dương lẩm bẩm nói. Mẫu thân ấm áp cánh tay vờn quanh hắn, chúng ta cũng tưởng ngươi nhà. Mạnh Dương khóc, nhịn đã lâu nước mắt bùm bùm rơi xuống, giống tháng sáu vũ, tới lại cấp lại mau. Hắn cuống quýt dùng tay đi lau, nhưng như thế nào đều sát không xong. Mẫu thân ôn nhu mà nhìn chăm chú vào, móc ra khăn tay cho hắn lau mặt. Khăn tay thượng có ấm áp hương vị, hương hương. Hắn ngửa đầu, mở to mơ hồ hai mắt đấm lệ, giống khi còn nhỏ vô số lần khóc nhẹ khi như vậy khụt khịt, tham lam mà nhìn thân nhân mặt. Lớn như vậy thế giới nha, chỉ còn lại có ta một cái. Hắn muốn kể ra ngày ngày đêm đêm đối bọn họ tưởng niệm, nói hết mỗi thời mỗi khắc sợ hãi cùng bất an, nhưng hắn không có. Hắn biết chính mình hẳn là kiên cường, sẽ không lại giống như khi còn nhỏ giống nhau, làm trong nhà người lo lắng. Ta hiện tại giao cho bằng hữu lạc, các ngươi không cần lo lắng ta. Hắn dồn dập mà nói, giống được cái gì bà bối, liền gấp không chờ nổi triển lãm cấp người nhà hải tử. Bọn họ năm nay sẽ bồi ta ăn Tết, nói không chừng năm sau đại gia sẽ cùng nhau đi ra ngoài chơi đâu, ta hiện tại không phải một người lạc. Cho nên các ngươi không cần lo lắng ta. Phải hảo hảo, các ngươi ở trên trời cũng muốn hảo hảo biết không. Mọi người trong nhà an tĩnh mà nghe, ôn nhu mà cười, trong con ngươi toát ra kiêu ngạo cùng an ủi biểu tình. Bọn họ đôi mắt giống bầu trời ngôi sao, mang theo vài phần mông lung, lại như cũ lộng lây bắt mắt. Bên trong tràn đầy lưu luyến ôn nhu, sẽ không khai, xả không ngừng. Dương Nhi làm thực hảo. Không biết có ai khen một câu. Mạnh Dương thật mạnh như một tiếng, nắm nắm tay, lớn tiếng nói, ta về sau đều sẽ quá rất khá. Cho nên, các ngươi có thể ở trên trời chờ ta sao? Mạnh Dương nghe thấy giống như có người ở kêu chính mình, sau đó hắn liền tỉnh. Ngộng tỉnh phía trước, hắn rõ ràng mà thấy được các thân nhân vui mừng gương mặt tươi cười. Hắn xoát địa mở to mắt, phát hiện áo gối một mảnh ẩm ướt. Trong đêm đen, tựa hồ có người ở gõ cửa sổ. Mạnh Dương! Thật sự có người ở kêu chính mình nha! Mạnh Dương cuống quýt lau lau mặt, lung tung dẫm lên giày xuống đất. Hắn có điểm sợ hãi, thuận tay nắm lên ghế, nơm nớp lo sợ, lại mang theo giày đặc xoang mũi hỏi, ai nha? Bên ngoài hào hắc, giống như liền một chút ánh trăng đều không có, sở hữu ánh sáng đều bị đêm tối cắn nuốt. Hắn tổng cảm thấy màn đêm trung ẩn nút vô số quái thú, chuyên chờ chính mình đưa tới cửa đi. Nhưng hôm nay ngoài cửa sổ giống như có một đoàn mông lung mà tiểu xảo vầng sáng. Tựa như trong đêm đen thái dương. Người khóc sao? Là Bạch Tinh thanh âm. Hiện tại chính là đêm khuya nha. Mạnh Dương lắp bắp kinh hãi, chạy nhanh ném xuống ghế, đẩy ra cửa sổ ra bên ngoài nhìn. Đen tuyền, nhưng hắn vẫn là rõ ràng mà thấy Bạch Tinh mang theo lo lắng mặt. Tháng chạp buổi tối là như vậy lãnh, nàng lại im ắng xúc ở ngoài cửa sổ góc tường hạ, cô độc mà chọn tiểu sư tử đèn lồng, cũng không biết đãi bao lâu, chóp mũi đều đông lạnh đỏ. Mạnh Dương bản năng lắc đầu, không có. Ngươi gạt người. Trên mặt nước mắt còn không có làm đâu. Bạch Tinh không lưu tình chút nào nói. Ngươi như thế nào ở chỗ này a? Mạnh Dương không rảnh lo nói dối bị chọc phá quấn bách, đông lạnh hỏng rồi đi. Ta lo lắng ngươi nha. Bạch Tinh nói. Nàng lời nói là như vậy thành thật lại tự nhiên, trong lòng nghĩ như thế nào, miệng thượng liền nói như thế nào ra tới, quả thực so vào đông đóng băng mặt hồ còn muốn trong suốt. Loại sự tình này nghe đi lên tựa hồ không có gì ghê gớm, nhưng trên đời có thể làm được lại có mấy cái. Lại có bao nhiêu nhân tâm rõ ràng nhớ, lại luôn là không tự chủ được khẩu thị tâm phi đâu. Tựa hồ người chỉ cần trưởng thành, ngay cả thành thật mà nói một câu đều biến thành thực chuyện khó khăn. Thật là không thể tưởng tượng. Phảng phất có cây búa hướng Mạnh Dương tâm khảm thượng thật mạnh nện xuống, phích một tiếng, làm hắn tâm thần đều chấn. Lo lắng ta a, cho nên thả rằng không ngủ được, nửa đêm đều phải thủ tại chỗ này sao? Tuy rằng vẫn là lăng liệt trời đông giá rét, nhưng Mạnh Dương mơ hồ cảm thấy ngực một mảnh nóng rực, giống có cái gì ở thiêu đốt, tiện đà nóng bỏng. Hắn dùng sức hít hít cái mũi, bắt đầu vì chính mình không thẳng thắn kiểm điểm. Liên từng cái hắn dùng ngón tay khoa tay múa chân một chút khe hở, mũi chân cọ cọ mặt đất, hơi chút có điểm ngượng ngùng. Làm giấc mộng, hiện tại tỉnh mộng, nhìn đến ngôi sao, liền đều được rồi. Nếu có người có thể như thế thẳng thắn mà nói ra lo lắng cho mình nói, như vậy thừa nhận khóc thút thít, lại có cái gì không thể đâu. Chẳng sợ người trưởng thành, cũng là có thể khóc ca. Hắn nết môi cười một cái, lại hướng cửa đi đến, ngươi không cần ở bên ngoài đứng, cảm lạnh liền không hảo, mau tiên tiến tới. Nhưng mà sau đó mở cửa khi, hắn mới ngoài ý muốn phát hiện bên ngoài thế nhưng ngồi xổm hai người. Theo hắn xuất hiện ở ngoài cửa động tác, hai người động tác nhất trí xoay đầu tới, bốn con mắt bị đèn lồng một chiếu, đều sâu kín phát ra quang, tựa như trong rừng dã thú. Hoa, Nhạn Nhạn ngươi cũng ở a? Hắn hoảng sợ. Liêu Nhạn trên người khoác một giường chăn, giống một tòa đống cỏ khô giống nhau ngồi xổm Bạch Tinh phía sau, dơ lên góc chăn, vì nàng chắn phong. Lớn như vậy cá nhân, ngươi nhìn không thấy sao? Liêu Nhạn nghiêng con mắt nói, cảm thấy đối phương lời này thật là ngốc đến mạo phao. Mạnh Dương thành khẩn mà lắc đầu, xin lỗi, thật sự không nhìn thấy. Liêu Nhạn, hắn là nghe thấy Bạch Tinh động tĩnh lúc sau mới ra tới, hơn nữa cảm thấy nàng quả thực ở chuyện bé xé ra to sao, ai ngờ thế nhưng nghe thấy. Lớn như vậy người còn khóc cái mũi, xấu hổ không xấu hổ. Hắn hừ một tiếng. Chúng ta người giang hồ liền tính đoạn rớt cánh tay cũng sẽ không rớt một giọt nước mắt. Mạnh Dương mặt hơi hơi đỏ hồng, cũng may có bóng đêm che đậy, đảo còn không lớn rõ ràng. Quản hắn lời nói có hay không đạo lý, hắn chỉ là bỗng nhiên cảm thấy Liêu Nhạn có điểm chướng mắt ai. Tuy rằng biết rõ như vậy tưởng không tốt lắm, nhưng vừa rồi chính là có như vậy một cái nháy mắt, hắn cảm thấy nếu là Liêu Nhạn không ở, thì tốt rồi. Ai, Nhạn Nhạn rốt cuộc cũng là mạo giá lệnh thủ tại chỗ này đâu, chính mình như vậy tưởng thật là quá xấu rồi. Ngồi xổm đến chân đều đã tê dần. Liêu Nhạn chút nào không ý thức được chính mình bị ghét bỏ, ngược lại đầu tàu gương mẫu đứng lên, liền như vậy khoác chăn đông, vòng qua Mạnh Dương, thoải mái hào phóng bước vào chủ nhân nhà ở. Ai con một sách, đây chính là ngươi làm chúng ta tiến vào a. Hắn chính là cái hiểu lễ tiết giang hồ khách đâu. Mạnh Dương yên lặng mà ở trong lòng nói, nhưng ta lúc ấy không biết ngươi cũng ở nhà. Bạch Tinh tiểu tâm mà thổi tắt tiểu sư tử đèn lồng, nhìn Mạnh Dương như cũ phiếm hồng khỏe mắt, lược có điểm ưu sầu. Nàng không hiểu lắm như thế nào hướng người, nếu không phải nghe thấy đối phương ở trong ngộng khóc thút thít, cũng chỉ cũng may ngoài cửa sổ khô thủ một đêm. Này nhưng có điểm phiền thoái. Ta thật sự không có việc gì. Mạnh Dương nhìn ra nàng tâm sự, cong lên mặt mày cười một cái, chỉ là ở trong ngộng cùng bọn hắn nói cá biệt.